Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0105, Xen Đúc Trận Bàn. Vương Tiểu Phi quả thực có chút nhìn không ra bây giờ Hoa Khê tập đoàn tình huống. Từ khi Nhan Dụ Tình đảm nhiệm tổng giám đốc sau đó, tất cả tập đoàn công ty vận chuyển càng thêm thông thuận. Nhất làm cho hắn nhìn không ra vẫn là những thôn dân kia. Mọi người hiện tại phảng phất đối với mình càng thêm cung kính, càng thêm tín phục, thậm chí còn có chứa một loại ý lấy lòng. Nhìn không ra à. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận cũng không có nhiều thêm chuyện này. Đối với lòng người nắm chắc, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình vẫn là chênh lệch Nhan Dụ Tình. Mình làm việc giảng chủ yếu vẫn là thiện, mà Nhan Dụ Tình đem hết thảy đều đặt tới ở bề ngoài. Thưởng phạt phân minh, này là mình cần chỗ học tập. Nếu như nói trước đây Vương Tiểu Phi đối với đến đại học đi chuyện học tập còn có một ít không vui, hiện tại hắn đến là có chút muốn đi học. Dù sao học nhiều một ít tri thức đối với mình tới nói vẫn hữu dụng. Lấy chính mình vẹn vẹn có trường cấp 3 không tốt nghiệp văn hóa, cùng xã hội này dù sao cũng hơi chệch đường dây. Đang suy nghĩ sự tình lúc, Nhan Dụ Tình một thân một mạc trang phục đi vào. Nữ nhân này phảng phất lập tức tỏa sáng nhiệt tình, làm lên chuyện đến hùng hùng hổ hổ. Vừa tiến vào Vương Tiểu Phi căn phòng liền nói: Vương Tổng, hiện tại chúng ta càng làm trong thôn mặt đất tiến một bước cho thuê rồi. Bước kế tiếp hội mở rộng gieo trồng chế rượu những dược liệu kia. Hiện tại có một vấn đề. Cái kia chính là trước đây đều là Vương lão gia tử đơn độc tài xứng rượu. Xuất hiện đang khuyết đại quy mô sau đó Vương lão gia tử một người khả năng liền tồn đang vấn đề rồi. Việc này muốn giải quyết thế nào? U, V, Quy, Quy, Mơ, ta sẽ giải quyết. Vương Tiểu Phi hơi gật đầu một cái. Vương Tổng, hiện tại chúng ta đều là mua sắm chuyên nghiệp cơ khí đến chế rượu. Nếu như có thể, phương pháp phối chế trình báo độc quyền sau kiếp sau sản hẳn là càng có lợi hơn một ít. Khi nói xong lời này nàng có chút chần chờ, dù sao này dính đến Vương Tiểu Phi phương pháp phối chế. Vương Tiểu Phi cũng biết nữ nhân này là muốn tiến một bước mở rộng sản xuất quy mô. Để phụ thân một người tới xứng rượu xác thực đã thì không được. Chuyện này kỳ thực Vương Tiểu Phi từ lâu đang suy nghĩ. Vừa nếu có thể bảo đảm quy mô lớn sinh sản không chịu ảnh hưởng, còn cần bảo đảm phương pháp phối chế không để lộ bí mật. Đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Được, các ngươi trước tiên mua máy khí, phương pháp phối chế sự tình để ta giải quyết. Nhìn Nhan Dụ Tình đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi lại lần nữa trở nên trầm tư. Tuy rằng rượu kia phương pháp phối chế khi hắn những truyền thừa kia bên trong là cấp thấp nhất một cái, nữ nhân này cũng không có cái gì không tốt tâm tư. Thế nhưng Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng thì rõ ràng, theo rượu của mình sinh sản cũng bán ra sau đó rượu này tất nhiên sẽ gây nên náo động. Coi như là muốn bảo mật lúc, ai cũng khó tránh khỏi sẽ không bị người trộm đi. Trong ngoài cấu kết sự tình nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một loại trận pháp. Đây là một loại cỡ nhỏ trận pháp, có thể đem chính mình cần thuốc hội tụ đến đồng thời. Kỳ thực, đây là luyện đan sư thường dùng loại nhỏ tụ dược lực trận pháp. Chỉ cần thiết trí được rồi sau đó muốn cái gì dạng thuốc là có thể tự động từ những dược liệu kia bên trong hội tụ đi ra. Trước đây Vương Tiểu Phi sở dĩ không nghĩ tới trận pháp này đó là bởi vì hắn xứng rượu cũng không nhiều. Nơ, có thể chuyên môn chế tác mấy cái đại hình phối dược khí. Bên trong bóng tối khắc vẽ lên trận pháp, dùng điện năng đến làm nguồn năng lượng. Loại này cải tạo hẳn là có thể. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cùng cha mẹ của mình nói một tiếng sau liền lái xe ra cửa. Tỉnh thành một nhà cỡ trung rèn đúc trong xưởng, xưởng trưởng Dương Vệ mới đem Vương Tiểu Phi đón vào. Vương Tổng, không biết ngươi là muốn rèn đúc dạng gì vật phẩm? Dương xưởng trưởng, là như vậy. Ta nghĩ rèn đúc một ít đồ vật. Đại khái là như vậy. Cái này đồ vật là inox tài liệu. Bên trong có rất lớn một cái không gian có thể đựng vào vật phẩm. Vương Tiểu Phi vừa nói, một bên liền vẽ một cái bản vẽ đi ra. Nhìn Vương Tiểu Phi vẽ đi ra bản vẽ lúc, Dương Vệ mới mỉm cười nói. Vật này phi thường dễ dàng a. Đối với chúng ta mà nói cũng không khó khăn. Coi như là ngươi yêu cầu mấy cái ẩn dấu địa phương cũng dễ dàng rèn đúc. Vương Tiểu Phi nói. Ta có một yêu cầu. Chính là dưới đáy do ta tự mình tới rèn đúc. Những thứ khác do các ngươi tới rèn đúc. Giáo hội các ngươi ta sau đó ta một mình tiến hành. Bởi vì cái này trong đó có ta muốn bảo mật địa phương. Đương nhiên. Bởi việc này nguyên nhân. Ta sẽ nhiều hơn gấp đôi tiền cho các ngươi. Không biết có được hay không. Dương Vệ mới suy nghĩ một chút nói. Việc này hoàn toàn có thể. Rất nhiều trình tự làm việc kỳ thực đều là máy móc đến hoàn thành. Mấu chốt là ngươi muốn học làm. Hai người rất nhanh sẽ đàm thành điều kiện. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi tìm tới rèn đúc xưởng cũng là đành chịu cử chỉ. Nếu như hắn đạt đến tu chân tầng 3 trở lên đều không cần muốn tìm rèn đúc xưởng. Chính mình là có thể nóng chảy tài liệu. Hiện tại hắn căn bản không làm được việc này. Chỉ có thể cầu trợ ở rèn đúc xưởng rồi. Vương Tiểu Phi kỳ thực muốn chế tác chính là một cái trận bàn. Chỉ cần trận bàn chế thành trang bị ở đằng kia đồ vật dưới đáy. Trận pháp một vận chuyển lại. Dược liệu liền có thể có được tinh luyện. Đến lúc đó người ngoài nhìn đến chỉ là cái kia bình thường tinh luyện quá trình. Coi như là bọn hắn trộm đến nơi này phương thức. Không có trận pháp làm ra thuốc cũng thì không cách nào đạt đến tiêu chuẩn. Vì khắc trận bàn. Vương Tiểu Phi vừa đi theo công nhân sư phụ ở nơi này học làm. Buổi tối càng là không ngừng luyện tập chế phù sự tình. Vì việc này, Vương Tiểu Phi lại chuyên môn đã đến bán ra giao chổ địa phương mua sắm các loại giao chổ. Vài ngày sau, Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Tìm tới Dương về nhà máy mới trưởng, Vương Tiểu Phi nói. Dương xưởng trưởng, hôm nay ta liền bắt đầu chính mình rèn đúc rồi. Ban ngày các ngươi công tác. Buổi tối này trong xưởng ta một mình đến tiến được là được rồi. Dương Vệ hiểu biết mới đạo Vương Tiểu Phi khẳng định có bảo mật đồ vật muốn làm. Mỉm cười đồng ý. Dù sao bên ngoài có bảo vệ. Hắn đến cũng không lo lắng Vương Tiểu Phi làm ra chuyện khác người gì. Khách hàng cho nhiều tiền như vậy. Đến cũng không có cái gì không thể. Được, Vương Tổng cái kia chỉ một mình ngươi đi làm. Giao phó xong sự tình sau đó Vương Tiểu Phi liền chờ đợi các công nhân tan tầm. Vương Tổng nên học ngươi đều học, cũng không có vấn đề, chính ngươi cẩn thận một chút là được rồi. Giáo sư Vương Tiểu Phi sư phụ nhắc nhở an toàn sau liền đi. Tất cả phân xưởng lập tức yên tĩnh lại. Vương Tiểu Phi dùng thần thức dò xét một cái. Nhìn thấy có vài chỗ quản chế. Hắn cũng không khách khí. Trực tiếp liền dùng một ít vải rách các loại đồ vật che khuất. Làm xong sau, Vương Tiểu Phi bắt đầu hắn rèn đúc trận bàn hành vi. Rèn đúc sinh sản quá trình là một cái phức tạp tính tổng hợp trình tự làm việc tổ hợp. Nó bao quát rất nhiều sinh sản trình tự làm việc cùng phân đoạn. Từ kim loại tài liệu cùng phi kim loại tài liệu chuẩn bị. Đến hợp kim nung nấu. Tạo hình. Chế tim đèn. Hợp hình đổ. Thanh lý. Đồ đúc tiêu trừ thiếu hụt xử lý nhiệt cứ thế thu được hợp lệ đồ đúc đều cần chăm chú đi làm. Cũng may Vương Tiểu Phi đã sớm đem tài liệu chọn xong. Tạo hình, chế tim đèn gì đó đều đã chuẩn bị xong. Hiện tại phải làm kỳ thực chính là hợp kim nung nấu cũng đổ sự tình. Đương nhiên, trong quá trình này Vương Tiểu Phi chuyện quan trọng nhất chính là muốn bảo đảm chính mình đổ thành phẩm phải là đạt đến chính mình khắc tiêu chuẩn. Bằng không này chế tạo quá trình liền sẽ thất bại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0106. Công nghệ cao nước thuốc lấy ra cơ. Nhìn thấy Vương Tiểu bay ra ngoài mấy ngày, khi trở về mang theo một chiếc xe vận tải khi trở về, Vương Hùng Sơn nói. Ngươi làm cái gì đi rồi? Vương Tiểu Phi đem phụ thân kéo qua một bên nói. Chà! Nói cho ngươi cái sự tình. Chúng ta bây giờ nhà máy rượu không là muốn mở rộng sinh sản sao? Rượu kia phương pháp phối chế đều sẽ xin độc quyền. Đến lúc đó hội ở trong xưởng có người biết. Vương Hùng Sơn liền cau mày nói. ta chính muốn nói với ngươi việc này. Hiện tại chúng ta dùng những dược liệu kia mọi người kỳ thực đều biết rồi. Có mấy người cũng đang nghiên cứu chúng ta dược liệu. Nếu như công khai phương pháp phối chế, mọi người có thể hay không phá giải cách điều chế của chúng ta. Cha, ngươi cũng biết, chúng ta những dược liệu kia quan kiến là lấy ra bộ phận. Vương Hùng Sơn liền gật đầu nói. Đúng vậy a, mở rộng sau đó vẹn vẹn có ta một người nhất định là bận không qua nổi, ngươi có biện pháp gì? Vương Tiểu Phi chỉ tay đang tải đi xuống vận chuyển cái kia nhìn như cũng không phải quá vật lớn nói. Chà, đây là ta làm ra công nghệ cao nước thuốc lấy ra cơ. Đến lúc đó đem vật này trang bị tại nước thuốc thông qua thông đạo bên trên. Thông qua cái này cơ khí, nước thuốc là có thể đạt đến chúng ta sở muốn tiêu chuẩn. Mấy ngày nay Vương Tiểu Phi gần như liền đầu nhập vào trận bàn rèn đúc bên trong. Cũng còn tốt cái công xưởng này cơ khí đều là phi thường dụng cụ tinh vi. Này đến là bớt đi Vương Tiểu Phi quá nhiều tâm lực. Chỉ là dùng kiếm đao hơi tu sửa một lúc sau, trận bàn dĩ nhiên thật sự bị hắn biến thành. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi một hơi còn lấy 36 cái trận bàn, hoàn toàn có thể thỏa mãn nước thuốc lấy ra cần. Tiểu Phi a, ta nghe nói một ít nhân viên nghiên cứu là có thể phân giải ra các loại đồ vật hàm lượng. Coi như là như vậy, người ta chỉ cần đem rượu của chúng ta cầm nghiên cứu, lại biết rồi cách điều chế của chúng ta, bọn hắn có thể nghiên cứu không ra. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này liền thầm khen không ngớt. Cha của mình vẫn là học được rất nhiều thứ. Chuyện như vậy hắn đều đã hiểu. Cười cười. Vương Tiểu Phi nói, ngươi yên tâm đi. Kỳ thực chúng ta này phương pháp phối chế bọn họ là trộm không đi. Ngươi chỉ cần học xong ta cái này lấy ra cơ thao tác là được rồi. Đồng thời, đến lúc đó ngươi cũng không cần thao tác. Ngươi chỉ cần đem được lắm cửa ải liền đủ rồi. Vương Hùng Sơn liền cao hứng nói, này còn có cái gì đạo lý? Cha, việc này lập tức cũng nói không rõ ràng, đến lúc đó ta dạy cho ngươi là được rồi. Vương Tiểu Phi thực sự là không tốt lắm nói rõ luyện đan thủ đoạn. Nếu như chỉ là loại nhỏ ngâm một bình rượu, dùng thì ra là loại kia thủ công phương thức đến cũng không sao. Bây giờ là rất nhiều nước thuốc ở bên trong. Trong này liền dính đến một loại dùng khoa học giải thích không rõ ràng quá trình dung hợp rồi. Này cần chính là dùng trận pháp đến dung hợp. Tại trận pháp dung hợp bên trong còn có thể đem một loại linh năng hóa vào ở bên trong. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không làm rõ loại này quá trình, tự nhiên tự không khả năng nói được rõ ràng. Vương Hùng Sơn cũng không có hỏi nhiều. Hắn chỉ quan tâm này phương pháp phối chế người khác học không đi là được rồi. Cười ha ha nói, như vậy ta an tâm. Vương Tổng, đây là cái gì cơ khí? Nhan Dụ Tình cũng nghe tin chạy tới, nàng hiện tại để ý nhất vẫn là rượu này chế tác vấn đề. Đây là một loại chuyên môn nghiên chế công nghệ cao nước thuốc lấy ra cơ. Chỉ cần trang bị tại các ngươi mua cái loại này nước thuốc lấy ra khí đường ống, sau đó trải qua cái này lấy ra khí, sau đó đi ra ngoài nước thuốc là có thể đạt đến tiêu chuẩn. Nếu như không có khâu này, những thuốc nước kia coi như là dung hợp sau cũng không hề có tác dụng. Mỗi một loại dược liệu đều muốn như vậy làm. Lúc này Nhan Dụ Tình liền nghĩ đến nhiều như vậy loại dược liệu sự tình. Vương Tiểu Phi cười cười nói, Nhan tỷ, nếu là muốn đem thị trường làm được toàn cầu, hàng của chúng ta khẳng định tự không thể nhỏ. Hiện tại chúng ta dược liệu trải qua đơn giản hóa sau là 36 loại. Ta chuyên môn mua sắm 36 cái như vậy lấy ra khí. Đến lúc đó chứa ở mỗi một đầu dây chuyền sản xuất thượng. Sau đó lại đem này 36 đầu đường ốm tiếp cùng nhau. Đi ra ngoài nước thuốc cùng rượu xứng cùng nhau. Đi ra ngoài rượu chính là của chúng ta rượu thuốc rồi. Nhìn sau đó lại từng chiếc ra xe vận tải. Nhan Dụ Tình cũng có chút không nói gì. Nghĩ thầm đây đối với tất cả chế rượu quá trình còn phải tiến hành sửa đổi. Thật không biết vật này rốt cuộc là một loại đồ vật như thế nào. Bất quá, nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã là giải quyết xong này vấn đề mấu chốt nhất, Nhan Dụ Tình vẫn là cảm thấy cao hứng. Cười đối Vương Tiểu Phi nói, Cách điều chế của chúng ta vẫn là phải mau sớm xin độc quyền, đến lúc đó mới sẽ không xảy ra vấn đề. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi tổ chức nhân viên đi làm việc này đi. Những này lấy ra khí chất đóng tại một nơi, sau đó thừa dịp không ai, Vương Hùng Sơn lôi kéo Vương Tiểu Phi lần nữa đến nơi này. Tiểu Phi, ta này trong lòng không chắc chắn a, phương pháp phối chế có thể hay không để lộ bí mật đâu này. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Ngươi yên tâm đi, sẽ không, ngươi chỉ cần quan sát nơi này là được rồi. Nói xong, Vương Tiểu Phi tại dưới đáy dùng chế thủ thủ pháp ấn xuống một cái lúc. Vương Hùng Sơn liền thấy bên trong đi ra một cái ám hộp. Chỉ thấy trong hộp có một khối nhỏ ngọc thạch. Tiểu Phi, đây là cái gì, tại sao có thể có ngọc thạch đâu này? Chà, cái này lấy ra khí then chốt ngay ở chỗ này. Có ngọc thạch này mới sẽ vận chuyển. Đây cũng không phải là vậy ngọc thạch, là chuyên môn chế tạo. Cho nên, ngươi chỉ cần trong bóng tối đến kiểm tra một chút nơi này ngọc thạch tình huống. Phát hiện ngọc thạch không có, ngươi liền thêm một khối nhỏ tiến đi là được rồi. Vương Hùng Sơn mở to hai mắt nói. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Chà, này kỳ thực chính là trong truyền thuyết luyện đan thủ đoạn. Ta cũng không phải quá rõ ràng. Người ta dạy ta, không cho để lộ bí mật. Ngươi biết là được rồi. Vương Hùng Sơn liền nghĩ đến nhi tử là trong tù học được một ít thủ đoạn thần bí lúc, liên tục gật đầu nói. Được, ta biết là được rồi. Vương Tiểu Phi lại nói. Ngươi yên tâm đi. Coi như là có người đem chúng ta này cơ khí trộm đi. Bọn hắn coi như là phát hiện nơi này. Chỉ cần không có ngọc thạch của ta, bọn hắn cũng không cách nào chế được hợp lệ nước thuốc. Vương Hùng Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Như vậy liền quá tốt rồi. Ta mấy ngày nay vì việc này đều không ngủ được a. Nói tới chỗ này, Vương Hùng Sơn nói. Này có thể được rất nhiều ngọc thạch đi. Ta nhìn một chút. Một cái lấy ra khí được một khối ngọc thạch. 36 cái lời nói. Một lần phải 36 khối. Này trang một lần có thể sử dụng bao nhiêu thời gian? Nếu như dựa theo chúng ta bây giờ này chế dược tình huống, ta đoán chừng 3 tháng đổi một lần đi. Vương Hùng Sơn nói. Vậy cũng không ít, đi nơi nào tìm nhiều như vậy ngọc thạch? Việc này ta sẽ đi tìm. Qua mấy ngày ta đến bên trong xa biên cảnh đi một chuyến. Mua một ít ngọc trở về. Ngươi yên tâm. Nhiều tiền đều có thể kiếm lấy về được. Được, ngươi vừa nói như vậy ta coi như là yên tâm. Vương Tiểu Phi cũng đều biết phụ thân mở ra cái kia ám hộp thủ pháp. Đem việc này cho cha của mình nói rồi về sau. Vương Tiểu Phi vẫn đúng là liền nghĩ đến ngọc thạch sự tình. Chính mình cần đại lượng ngọc thạch. Trận này bàn duy trì vận chuyển cũng tương tự cần ngọc thạch. Ngọc trong tay của hắn thạch hiện tại gần như đã là dùng hết. Đúng vậy, đi mua một ít mới được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0107. Tìm chứng cứ. Có một cái có khả năng tổng giám đốc hỗ trợ, Vương Tiểu Phi trái lại đến là nhàn rỗi. Nhìn thôn làng một ngày một dạng đang phát triển, Vương Tiểu Phi ngồi ở trên ban công đến cũng tâm tình không tệ. Dù sao thôn này vẫn là dựa vào sự giúp đỡ của chính mình phát triển. Nhan dù tình tuy rằng rất là khôn khéo, thế nhưng Vương Tiểu Phi xác thực cũng chính là cần một cách như vậy tổng giám đốc vì hắn làm việc. Chỉ phải hào phóng hướng về không thành vấn đề. Vương Tiểu Phi ngược lại là vui cười thấy nữ nhân này làm việc. Đang suy nghĩ chính mình làm sao tăng cao tu vi sự tình lúc, Hà Bưu gọi điện thoại tới. Điện thoại một trận, Hà Bưu liền nói. Tiểu Phi, nhớ rõ Ninh Anh sự tình sao? Đang tại không tìm được chuyện làm, Vương Tiểu Phi lập tức nói. Thế nào, hành tung của hắn các ngươi đã nắm rõ ràng rồi. Đúng vậy a. Bất quá, lão tiểu tử kia thật đúng là cảnh giác. Bất cứ lúc nào đều có được bảo tiêu. Khó làm a. Được, ta lập tức tới rồi. Vương Tiểu Phi đã đáp ứng phải trợ giúp Ninh Anh, đương nhiên liền muốn hành động. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi đi cùng cha mẹ của mình nói rồi muốn đi tỉnh thành một chuyến sau liền lái xe rời đi. Dù sao Vương Tiểu Phi bây giờ sự tình rất nhiều, có chút còn làm là thần bí. Vương Hùng Sơn phu thê căn bản cũng không sẽ đi can thiệp chuyện của hắn. Lấy ra, Vương Tiểu Phi gặp được Hà Bưu lúc câu nói đầu tiên là yếu địa chỉ. Nhận lấy Hà Bưu những đất kia chỉ, Vương Tiểu Phi vừa ý mặt các loại tình huống đều viết được rất là rõ ràng. Liền liếc mắt nhìn Hà Bưu. Hà Bưu nói, ta vận dụng một tí quan hệ lấy được, bảo đảm là chân thật. Liền ngay cả cái kia hai cha con trong bóng tối bảo dưỡng nữ nhân nơi đó cũng có. Chỉ là việc này không quá dễ làm a. Trong đó tìm tuyến mấy cái địa điểm là hắn trọng điểm đi địa phương. Ta đoán chừng hắn một ít hạch tâm đồ vật đều tại những chỗ này. Vương Tiểu Phi chăm chú xem đi xem lại nói. Các ngươi cho là hắn sẽ đem thứ then chốt để ở nơi đâu? Chúng ta cho là hắn nên đặt ở cái kia trong hộp đêm. Cái kia hộp đêm rất lớn. Đặc biệt là bảy trên lầu liền hoàn toàn không khiến người ta tiến vào. Có thang máy nối thẳng. Thủ vệ cũng rất nghiêm. Nếu không phải mua được mấy người, phía trên tình huống chúng ta đều không rõ ràng. Những dấu hiệu này chính là Lô Duy Bình ở đằng kia trên lầu gian phòng tình huống. Đúng vậy. Phía trên kia cũng là phòng vệ làm nghiêm. Thậm chí có đặc chủng lính giải ngũ thủ vệ. Người bình thường đi tới căn bản là không thoát thân được. Được rồi. Xe của ta ngươi trước mở ra. Làm một chiếc không thấy được xe cho ta. Còn có. Ngươi khiến người ta theo dõi một cái. Đem Lô Duy Bình đêm nay hội tới chỗ nào nói cho ta là được rồi. Vương Tiểu Phi trong khi nói chuyện đã vào ở một cách bên trong quán rượu. Được, ta đến sắp xếp. Mặc dù cũng không biết Vương Tiểu Phi muốn thế nào làm, Hà Bưu đối với Vương Tiểu Phi lại là phi thường tín nhiệm. Ở tại cái kia trong hộp đêm. Đã đến 12 giờ khuya lúc, Hà Bưu gọi điện thoại tới báo cáo Lô Duy Bình chỗ ở địa điểm. Tiểu Phi, cái kia hộp đêm kỳ thực cũng là chúng ta trọng điểm quan sát địa phương. Ta cảm giác ở trong đó cần phải có vấn đề. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi lái xe liền hướng về cái kia hộp đêm mở ra. Không thể không nói đây là một cái rất lớn hộp đêm. Bên ngoài từ lâu là đậu đầy các loại xe sang trọng. Trai thanh gái lịch có quá nhiều người ra vào. Làm ăn khá kham a. Xem đã đến tình huống của nơi này, Vương Tiểu Phi hướng về bên trong đi vào. Thần thức chung quanh dò xét một cái lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện có một cái chuyên môn thang máy nối thẳng mặt trên. Cái kia thang máy lại cũng không để cho người thông hành. Thậm chí còn có bảo an canh giữ ở cửa thang máy. Càng là có thêm ló đầu trang ở nơi đó. Ai nếu như muốn tiến vào, đoán chừng trong nháy mắt là có thể bị người phát hiện. Có chút khó à. Vương Tiểu Phi biết đây chính là nối thẳng phía trên thang máy rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi có chút đau đầu lúc. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền thấy một cái ăn mặc kiểu diễm thiếu nữ hướng về cái kia thang máy đi đến. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi liền phát hiện nhân viên an ninh kia dùng bộ đàm nói rồi một trận, sau đó cái kia thang máy liền muốn mở ra rồi. Cơ hội tới, Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này. Trong lòng hơi động lúc, một cái ngọc phù liền lấy ra. Liền ở thang máy mới vừa mới mở ra. Người phụ nữ kia tiến vào bên trong. Thang máy sắp sửa đóng lại lúc. Vương Tiểu Phi một đạo phù đã là đánh vào cái kia dò xét trên đầu. Thừa dịp bảo an quay đầu đến xem lúc, Vương Tiểu Phi lắc mình đã là tiến vào trong thang máy. Càng là thừa dịp người phụ nữ kia không có thấy rõ chính mình lúc. Vương Tiểu Phi một chỉ điểm ra. Đem người phụ nữ kia đã là điểm ngã xuống đất. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới hướng về trong thang máy nhìn một chút. Phát hiện không có quản chế các loại đồ vật sau mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy cái kia phù hẳn là đem cái bọc kia ló đầu địa phương kích hỏng rồi. Ló đầu cũng ngã rơi xuống trên đất. Coi như là có người nhìn thấy cũng chỉ sẽ cho rằng là bức tường vấn đề. Cũng sẽ không nghĩ tới chính mình tiến vào trong thang máy. Nghĩ lại ở giữa, này thang máy đã đến địa điểm. Theo cửa thang máy mở ra, Vương Tiểu Phi đưa tầm mắt nhìn qua. Quả nhiên liền phát hiện cửa vào lại có hai bảo vệ đứng ở nơi này. Lần này Vương Tiểu Phi căn bản cũng không nương tay. Hai tay cùng lúc điểm ra. Hai bảo vệ vẫn không có nhìn rõ ràng tình huống lúc đã bị Vương Tiểu Phi đẩy ngã. Đem từ lâu chuẩn bị xong mặt nạ một mang, đem môn kia kẹp lại, Vương Tiểu Phi hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài. Cũng không kịp quan sát nơi này xa hoa tình huống. Vương Tiểu Phi dựa theo Hà Bưu cái kia tra xét đến lầu này tầng tình huống trực tiếp hướng về một chỗ phòng quản lý xông đi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng chính mình nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất giải quyết hết phòng quản lý người. Khoan hãy nói. Vương Tiểu Phi tốc độ quá nhanh rồi. Nhanh đến mức cái kia phòng quản lý người vừa vặn phát hiện tình huống. Còn chưa kịp phát ra cảnh báo lúc. Vương Tiểu Phi đắt là phá cửa mà vào. Bình một tiếng sau đó môn kia đắt là được Vương Tiểu Phi phá tan. Sau đó Vương Tiểu Phi xông tới chỉ tay một cách đem bên trong hai cái trách nhiệm bảo an điểm té xuống đất. Lại nhìn cái kia quản chế lúc, Vương Tiểu Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi đắt là đem cái kia quản chế thiết bị đóng lại. Càng là đem có quan hệ của mình nội dung hoàn toàn cắt bỏ. Việc này làm xong. Vương Tiểu Phi này mới đi đến được thang máy nơi đó. Đem ba người đều khiêng đến nơi này phòng quản lý bên trong. Tất cả quá trình như đi mưa như nước chảy, dĩ nhiên cũng không hề khiến người ta phát hiện tình huống của nơi này. Máy vi tính tri thức Vương Tiểu Phi thật đúng là trong tù học qua. Thậm chí hắn máy vi tính tri thức còn không thấp. Bên trong có mấy cái máy vi tính cao thủ đã dạy cho hắn không ít tri thức. Đối với bên trong phòng giám sát đồ vật, Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ đã là kiểm tra rồi một lần. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cũng làm phát hiện này bên trong phòng giám sát có một địa phương cũng đang theo dõi hàng ngũ. Chỗ đó thấy thế nào đều không giống như là Hà Bưu địa chỉ này bên trong địa phương. Lại nhìn lúc đó là một cái rất là vậy bài mục lầu. Vương Tiểu Phi liền suy đoán hẳn là một cái rất gần tiểu khu. Đem nơi này ghi nhớ sau đó Vương Tiểu Phi ra cửa liền hướng Hà Bưu đánh dấu một cái then chốt căn phòng đi đến. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi coi như là đem tầng lầu này cũng phải cũng kiểm tra rồi một lần. Lại là không có tìm được bất kỳ một món đồ. Thậm chí Vương Tiểu Phi còn chứng kiến Lô Duy Bình rất là hưởng thụ nhận lấy mấy người phụ nhân phục vụ. Bảo an đến là không ít. Đáng tiếc là đối mặt với Vương Tiểu Phi như vậy thân pháp. Bọn hắn căn bản cũng không có khởi đến bất kỳ tác dụng gì. Được Vương Tiểu Phi từng cái điểm té xuống đất. Đem hết thảy tình huống đều muốn một lần lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến cái kia ẩn giấu ở bên trong tiểu khu phòng ở. Chẳng lẽ nói thứ then chốt đặt ở nơi nào? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0108. Chứng cứ này có chút kinh người. Vương Tiểu Phi tin tưởng cái tiểu khu này khẳng định liền ở phủ cận đây, thậm chí cũng sẽ không quá xa. Đi tới một tòa nhà trên nhà cao tầng, Vương Tiểu Phi dựa vào ánh đèn hướng về các nơi quét mắt một mắt, khiến hắn có chút hết ý là liếc mắt liền thấy được lưng gãy một cái tiểu khu quả lại chính là hình ảnh kia bên trong bộ dáng. Lại tinh tế vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi trên căn bản liền xác nhận chính là hình ảnh kia bên trong tiểu khu. Đi xuống lầu sau đó Vương Tiểu Phi nhanh chóng hướng về cái kia cái tiểu khu mà đi. Tuy rằng Vương Tiểu Phi làm nhiều chuyện như vậy, bởi phòng quản lý bị hắn hủy diệt, trên lầu người vừa lại đều bị hắn điểm trở mình. Lúc này lại là cũng không có người phát hiện mặt trên đã xuất hiện vấn đề. Luyện khí 2 tầng tu vi, Vương Tiểu Phi tốc độ rất nhanh. Thậm chí liền ở bảo vệ cửa chỉ là cảm giác được cặp mắt của mình một bông hoa lúc. Vương Tiểu Phi đã là tiến vào trong tiểu khu. Đi tới cái kia căn phòng trước đó lúc. Dựa vào Vương Tiểu Phi cái kia siêu cường ký ức. Liếc mắt liền thấy được mấy chỗ rất có đặc điểm địa phương. Thậm chí một cái ló đầu dấu riêng địa phương đều bị hắn phát hiện. Hẳn là chính là chỗ này. Hiện tại đêm đã khuya. Hướng về người tới căn bản không có. Nhìn xem cái kia bài mục môn lúc, Vương Tiểu Vệ nhìn đến là bài mục đóng cửa thượng. Bất quá, Vương Tiểu Phi vẫn là nhìn thấy bài mục mặt trên có mở ra cửa sổ. Mấy cái lắc mình trong lúc đó, Vương Tiểu Phi đã là từ cái kia mở ra cửa sổ tiến vào. Dựa theo nhớ ký tầng trệt, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đi tới cái kia cửa gian phòng. Nghiêng tai nghe xong một cái lúc, Vương Tiểu cũng không nghe thấy bên trong có người. Đem một cái chuẩn bị xong thanh sắt lấy ra. Vương Tiểu Phi ở đằng kia khóa tim đèn lấy một trận lúc đóng chặt môn dĩ nhiên mở ra. Xem ra nghề nào cũng có trạng nguyên là đúng a. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi cũng không khỏi không cảm khái chính mình ở trong tù học được đồ vật làm tạp. Trong đó có tiểu thâu gì gì đó người. Ở trong đó Vương Tiểu Phi trong bóng tối thật đúng là học qua một loại gõ khóa thủ đoạn. Lúc đó học thời điểm chỉ là muốn nếu như chính mình ngày nào đó không mang theo chìa khóa lời nói có thể mở cửa đi vào. Lần này lại là hoàn toàn khác nhau. Dĩ nhiên là vì trộm đồ tiến vào. Tuy rằng căn phòng này có hai đạo môn hộ, thậm chí có hai loại hoàn toàn khác nhau khóa. Vương Tiểu Phi lại là không phí bao nhiêu sức mạnh liền đem này hai đạo môn mở ra. Cửa vừa mở ra lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến dĩ nhiên tựu là đối diện cửa ba cái máy thu hình. Lại nhìn lúc, vẫn còn có hồng ngoại tuyến xúc động báo cảnh sát trang bị. Bất quá, có tu chân thủ đoạn, những thứ đồ này đối với Vương Tiểu Phi căn bản vô dụng. Biết cái kia phòng quản lý đã bị chính mình phá hoại. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không đi lưu ý camera tình huống. Đem trong phòng đèn mở ra. Theo đèn mở ra trong phòng một mảnh sáng sủa. Vương Tiểu Phi đi qua đem rèm cửa sổ kéo lên sau đó lại hướng về nhìn chung quanh một lần. Liền gặp được hai cái phòng ngủ đồng dạng cũng là có đóng chặt môn hộ. Xem ra thực sự là có vấn đề gian phòng. Lại nghe một trận thẳng đến cũng không có vấn đề gì sau đó Vương Tiểu Phi mở ra chủ cửa phòng ngủ. Cửa vừa mở ra. Vương Tiểu Phi liền ngạc nhiên phát hiện trong này cũng không hề giường gì gì đó. Mà là có thêm từng hàng máy vi tính. Bên trong đặt dĩ nhiên tựu là một ít máy giám sát. Nơi này dĩ nhiên cũng là một cái phòng quản lý. Lần này Vương Tiểu Phi đúng là giật mình. Chuyện của tụi em. Đi tới vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này quản chế dĩ nhiên là cái kia trong hộp đêm rất nhiều gian phòng. Lại nhìn lúc, mỗi một gian phòng đều xem phải vô cùng rõ ràng. Thậm chí đều là tại tự động lục nội dung bên trong. Tìm một cái lúc, Vương Tiểu Phi đã tìm được chuyên môn lục tầng kia lầu nội dung. Từ bên trong dĩ nhiên tìm ra mình ở cái kia trong hộp đêm điểm lật ra người quá trình. Thậm chí của mình thân hình cùng tướng mạo đều đã là ghi lại. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như mình không phải đến nơi này, lại làm sao có khả năng biết mình hành vi đã bị ghi lại. Nhanh chóng đem có quan hệ của mình nội dung cắt bỏ sau đó Vương Tiểu Phi tinh tế nhìn lại. Càng xem thì càng là khiến hắn hoảng sợ. Chỉ thấy những kia chính đang theo dõi hình ảnh dĩ nhiên là một ít nhìn như lãnh đạo đang cùng mỹ nữ làm việc nội dung. Nhìn lại một chút những này cơ khí lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Những này cơ khí nhưng không bình thường. Đều là một ít phi thường dụng cụ tân tiến. Tự động quản chế. Sau đó tự động lục tưởng. Hiện tại Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại cảm giác. Lư gia phụ tử sở dĩ có như vậy lớn một cái ô dù. Rất có thể liền là bởi vì bọn hắn lấy được rất nhiều người nhược điểm. Những người kia không thể không giúp đỡ bọn hắn mà thôi. Nghĩ đến sát vách còn có một căn phòng ngủ lúc. Vương Tiểu Phi ngồi không yên. Đứng dậy liền hướng về khác một gian phòng đi đến. Rất nhanh. Làm Vương Tiểu Phi đem cái kia gian phòng mở ra lúc. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phát hiện gian phòng này nhìn như phòng ngủ nhỏ căn phòng là cùng một bộ khác phòng ở mở ra. Tiến vào bên trong lúc mới phát hiện cái kia một gian phòng đối ngoại cửa đang khóa chết. Căn bản cũng không khả năng từ bên ngoài tiến vào. Thậm chí môn kia địa phương còn có rất nặng ngăn tủ ngăn trở. Toàn bộ trong phòng hoàn toàn chính là dùng rèm cửa sổ che được nghiêm nghiêm thật thật bên trong bày đầy đại đại Tiểu Phi ngăn tủ. Theo Vương Tiểu Phi từng cái ngăn tủ mở ra. Vương Tiểu Phi phát hiện những này ngăn tủ phảng phất chính là từng cái tủ đựng hồ sơ. Bên trong phân loại có quá nhiều đồ vật ở bên trong. Vương Tiểu Phi lại mở ra một cái rất lớn quý bảo hiểm. Làm cái kia quý bảo hiểm mở ra lúc. Vương Tiểu Phi đều có chút hoa mắt. Phóng tầm mắt nhìn. chỉ thấy bên trong chứa đầy rất nhiều kim ngân châu báu đồ vật. Càng là có thêm thành bó tiền bày đặt ở nơi nào. Còn có một chút đồ cổ đồ vật. Lúc này, Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy được một cái đồ cổ bày đặt ở nơi nào. Lò luyện đan. Lúc này Vương Tiểu Phi đúng là chấn kinh rồi. Không nghĩ tới ở nơi này dĩ nhiên sẽ thấy một cái lò luyện đan tồn tại. Đây chính là khó được thứ tốt a. Vương Tiểu Phi cũng không biết Lô Duy Bình đến cùng từ chỗ nào lấy được vật này. Dù sao hắn biết vật này bắt đầu từ bây giờ liền thuộc về mình. Ngoại trừ cái này ở ngoài, Vương Tiểu Phi còn chứng kiến một cái chút phỉ thúy các loại đồ vật bày ra ở bên trong. Lại mở ra mấy cái ngăn tủ sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện bên trong càng nhiều hơn chính là một ít quyển sách các loại đồ vật. Tùy ý lật một chút lúc, Vương Tiểu Phi lập tức liền bày ra trở về. Hắn biết những thứ đồ này chính mình còn là đừng xem cho thỏa đáng. Mặc dù chỉ là xem một chút, Vương Tiểu Phi lại là trong lòng rõ ràng. Lô Duy Bình dùng để khống chế người đồ vật đều ở nơi này. Nếu như đã nhận được những thứ đồ này, tin tưởng Lư gia phụ tử căn bản cũng không có sống sót khả năng. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi đem cái kia lò luyện đan cùng một ít chính mình cần vật phẩm dùng bên trong một cái rất lớn đóng gói thượng. Sau đó suy nghĩ một chút, liền dứt khoát đem cái kia từng bó tiền cũng đều dùng một cái khác đóng gói thượng. Sau đó đem một ít vật phẩm cất vào khoảng không chứa quý bảo hiểm. Đem những này mở ra ngăn tủ đóng lại. Lại đem mình đến vết tích tiêu trừ. Lại suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cảm giác được Tần Hải bọn hắn đều không thể giải quyết chuyện của nơi này. Liền dứt khoát bấm Tần Hảo Thiên điện thoại. Tần Hảo Thiên lúc này đang tại ngủ. Được tiếng điện thoại di động xào tỉnh sau cũng là nghi hoặc. Nghĩ thầm đến cái kia đáy ngọn nguồn là ai đánh điện thoại của mình. Tần Thúc, ta là Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi. Tần Hảo Thiên nghĩ thầm tiểu tử này làm sao muộn như vậy đánh điện thoại của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0109. Thu hoạch không nhỏ. Ngồi ở trong xe, Vương Tiểu Phi nhìn cái kia cửa tiểu khu đắt là lái vào một chiếc xe con. Vừa nhìn lúc, trong xe nhỏ ngồi Tần Sách Hảo Thiên cùng mấy cảnh sát người như vậy vật. Một cú điện thoại liền đem Tần Hảo Thiên buồn ngủ hoàn toàn bỏ đi. Nghe xong được Vương Tiểu Phi giảng giải, Tần Hảo Thiên đúng là giật mình không nhỏ. Kỳ thực, Tần Hảo Thiên đến nơi này cái tỉnh sau chậm chạp không cách nào triển khai công tác. Hắn rất nhiều lý niệm đều không thể chứng thực. Mỗi một lần muốn làm một ít chuyện lúc đều sẽ có một ít vô hình vươn tay ra đến. Liền nói này Lô gia phụ tử đi. Tần Hảo Thiên biết rõ bọn hắn làm quá nhiều chuyện xấu. Cũng muốn đả kích bọn hắn một cái. Kết quả mới vừa đưa ra lúc, lập tức liền đã dẫn phát không ít người phản đối. Thậm chí liền ngay cả số một cũng biểu hiện ra một loại hàm hồ thái độ. Tần Hảo Thiên mặc dù là trong tỉnh số 3, tại rất nhiều chuyện thượng lại là có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Hôm nay thậm chí vì một cái công tác triển khai, còn cùng một cái lãnh đạo đổi lên vài câu. Hiện tại đột nhiên nhận được Vương Tiểu Phi điện thoại. Càng là nghe được Vương Tiểu Phi nói ở trong đó có quá nhiều đồ vật sắc đến trong tỉnh quan chức lúc. Tần Hảo Thiên liền biết khả năng này là cơ hội của mình đến rồi. Đối với Vương Tiểu Phi người này, Tần Hảo Thiên vẫn luôn đem hắn xem thành là kỳ nhân. Đồng thời đối với Vương Tiểu Phi cũng là phi thường tin tưởng. Hắn biết Vương Tiểu Phi đêm hôm khuya khoát đánh tới như vậy điện thoại. Này đủ để chứng minh chuyện này là vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Tần Hảo Thiên cũng nhiều một tưởng tượng. Cũng không làm kinh động tỉnh người ở bên trong. Mà là mang theo tâm phúc của chính mình người này liền đến nơi này. Tần Hảo Thiên hiện tại không thể không cẩn thận rồi. Dù sao mình tại đây trong tỉnh còn là căn cơ bất ổn. Nếu như đúng là Vương Tiểu Phi nói như thế có quá nhiều chứng cứ. Nay đối với mình trưởng khống tất cả tỉnh phủ là có thêm tác dụng to lớn. Hắn mang tới người cũng thật là phi thường người chuyên nghiệp. Rất nhanh liền mở ra môn. Sau đó mọi người cẩn thận liền đi tới trong phòng kia. Kết quả là thật là làm cho Tần Hảo Thiên cả kinh há to miệng. Hắn đồng dạng không nghĩ tới nơi này sẽ có nhiều đồ như vậy. Lớn lớn nhỏ nhỏ rất nhiều lãnh đạo đều bị Lô gia phụ tử lấy tài liệu đen. Lô Duy Bình ghi chép xuống đút lót các loại đồ vật đồng dạng cũng là vô cùng rõ ràng. Còn có thật nhiều coi như là Tần Hạo Thiên nhìn cũng là hoảng sợ đồ vật. Đương nhiên rồi, Lô gia phụ tử trí tử nhân mạng một ít nội dung cũng ở phía trên. Này hoàn toàn chính là một cách Lô gia phụ tử xây dựng mạng lưới quan hệ căn cứ chính xác theo. Tin tưởng chỉ cần chọc đi ra, việc này dẫn lên phong ba chắc chắn là kinh thiên. Tiền bên trong tài đồ vật Tần Hạo Thiên cũng sẽ không để ý. Đối với hắn đến liền, đã nhận được những thứ đồ này liền đủ rồi. Toàn bộ mang về. Tần Hạo Thiên mang theo kinh hỉ, mệnh lệnh thủ hạ tâm phúc nhóm bắt đầu trang bao. Tốt tại bọn hắn đến lúc Vương Tiểu Phi đã nói với bọn hắn đồ vật quá nhiều. Bọn hắn cũng mang rất nhiều bọc lớn đến. Nếu không thì thật sự không đầy chứa đựng những thứ này. Coi như là như vậy, bọn hắn ra chiếc xe kia vẫn là chứa đầy ập. Thẳng đến nhìn thấy Tần Hạo Thiên xe của bọn họ rời đi. Vương Tiểu Phi lúc này mới khởi động xe về tới khách sạn bãi đậu xe. Vương Tiểu Phi cũng có chút ngoài ý muốn. Làm sao cho tới bây giờ cũng không có ai đến. Chẳng lẽ nói cái kia Lô Duy Bình có chỉ thị gì? Tuy rằng không nghĩ ra tình huống, thế nhưng nghĩ đến tất cả sự tình đều là phi thường thuận lợi phát triển lúc, Vương Tiểu Phi đối với chính mình cách làm vẫn là hài lòng. Đem đồ vật toàn bộ chuyển qua trong xe của mình, Vương Tiểu Phi lúc này mới bấm Hà Bưu điện thoại. Để Vương Tiểu Phi hết ý là hai người cũng không có trở lại đi. Toàn bộ đều ở đây khách sạn thuê một gian phòng giữa chờ tin tức. Điện thoại một trận, Tần Hải cùng Hà Bưu rất nhanh liền đi tới bãi đậu xe. Ta nói Tiểu Phi a, sự tình đến cùng thế nào rồi? Tần Hải đầu tiên liền hỏi thăm. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Đã giải quyết, việc này xem ba của ngươi được rồi. Nhìn ta như thế nào cha? Tần Hải nghi hoặc nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi liền đem cơ bản tình huống hướng về hai người nói một lần. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không có quá nhiều giảng hắn thần dũng. Chỉ là đem mình phát hiện cái kia tiểu khu. Sau đó tiến vào về sau phát hiện nói cho hai người. Đồng thời còn đem Tần Hạo Thiên tìm đến sự tình nói ra. Hai người nghe được đều là một lăng lăng. Tần Hải giật mình nói. Ngươi dĩ nhiên đã kinh động cha ta. Hà Bưu cũng là không hiểu nói. Ngươi tìm đến cho chúng ta cũng có thể làm được. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Ta cơ bản nhìn một chút. Trong này dắt đến người đến đầu đều rất lớn. Các ngươi không bắt được. Vẫn là Tần Hải cha của hắn đến xử lý tất tốt hơn. Rồi lại nói. Hắn cũng biết việc này nơi đó lý đến nơi nào. Tần Hải lúc này cũng phản ứng lại. Nghĩ đến cha mình cho tới nay những việc làm lúc. Tần Hải biết đây là Vương Tiểu Phi tại giúp phụ thân của mình. Tiểu Phi đa tạ. Cảm ơn cái gì à, việc này ta nên làm. Nói xong, Vương Tiểu Phi đem xe kia chìa khóa ném cho Hà Bưu nói. Ta phải đi rồi. Nói xong, khởi động xe đắt là rời đi. Nhìn Vương Tiểu Phi rời đi xe, Hà Bưu nói. Lô Duy Bình chỗ ở tầng lầu kia lẽ nào hôm nay sẽ không có người bảo vệ. Tần Hải liền liếc mắt nhìn Hà Bưu nói. Ngươi cho rằng Lô Duy Bình như vậy không nhỏ. Nếu như hắn thật sự không cẩn thận, sớm đã bị người giết chết. Đừng tưởng rằng hắn lấy được người ta nhược điểm sẽ không người động đến hắn. Hắn bắt được nhược điểm những nhân tài này là tối người hận hắn. Chỉ là không thể ở bề ngoài làm mà thôi. Theo như nói như ngươi vậy lời nói cái kia người phía trên đều bị Tiểu Phi đánh ngã. Hà Bưu a, Tiểu Phi người này quá thần bí. Không thể theo lẽ thường đến xem a. Lần này dùng nhanh như vậy thời gian liền làm xong sự tình. Ta xem a. Năng lực của hắn vượt xa chúng ta suy nghĩ rồi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Hà Bưu nói. Bưu tử, chuyện này chúng ta cũng nát ở trong lòng đi, liền khi chúng ta cũng không biết. Hải thiếu, ta rõ ràng, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có lưu ý hai người ý nghĩ. Xe mở ra một đoạn sau dừng lại. Vương Tiểu Phi không nhìn được đem thu hoạch của mình lấy ra tiến hành kiểm kê. Lúc đó vội vã đựng vào trong bao. Hiện tại vừa nhìn lúc, cái kia lấy được tiền bên trong đô la Mỹ chính là 200 ngàn nhiều. Còn có 7 triệu nhân dân tệ. Càng có rất nhiều châu báu, thỏi vàng các loại đồ vật. Những thứ đồ này Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là tính không ra đến đáy ngọn nguồn giá trị bao nhiêu tiền. Mặt khác chính là một ít thuận tay trang tiến vào đồ cổ. Những thứ đồ này Vương Tiểu Phi thì càng thêm không biết bọn chúng giá tiền rồi. Chỉ là Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, có thể bị Lô Duy Bình cẩn thận thu gom đồ cổ tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Sẽ đem cái kia lò luyện đan lấy ra lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được hôm nay chính mình thu hoạch lớn nhất khả năng vẫn là cái này lò luyện đan rồi. Nhìn xem nhiều đồ như vậy, Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Chính mình tuy rằng truyền thừa có luyện chế nhẫn không gian thủ đoạn, đáng tiếc chính là mình đến bây giờ cũng không có tìm được đá không gian. Nếu như có rảnh rỗi giữa thạch lời nói, luyện chế một chiếc không gian giới chỉ là có thể đựng vào chính mình cần có nhiều thứ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0110, trị ung thư. Vương Tiểu Phi xe lái vào thôn làng lúc, một xem thời gian đã là sắp 6 giờ. Lại nhìn tới cha mẹ nơi ở đã sáng lên đèn, liền đem xe lái đến sân nhỏ dừng lại. Đi vào trong nhà lúc, Vương Tiểu Phi bất ngờ liền thấy trong mắt của mẫu thân còn có nước mắt. Mọi người đang muốn đi ra ngoài. Sao thế? Vương Tiểu Phi chính là cả kinh. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi vào, Lục Hương Liên liền nức nở nói: Ngươi bà ngoại bệnh nguy, đưa đến xã trên bệnh viện, ngươi nhóc cậu gọi điện thoại tới nói để cho ta đi gặp một lần cuối. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới. Mẹ mình là từ một cái trong núi lớn gả đi ra. Trong núi còn có mẹ mình người nhà, ta lái xe. Vương Tiểu Phi cũng không nhiều lời, giúp đỡ cầm đồ vật là đến trước xe. Mở cửa xe ra, cha mẹ tại tiểu muội cùng đi cũng đi tới. Khởi động xe lúc, Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền hướng Hương vệ sinh viện chạy đi. Lộ trình đến cũng không xa quá xa, Hương nhanh hơn nửa canh giờ sau đó xe liền đứng tại Hương vệ sinh viện cửa vào. Đi vào lúc liền thấy mấy cái quần áo rách nát người trên mặt mang theo bi tình tại một gian cửa phòng bệnh. Tiểu đệ, mẹ thế nào rồi? Lục Hương Liên vội vã hỏi. Tỷ, mẹ liền chờ các ngươi rồi. Cậu trẻ đến cũng là một cái thành thật người, mặc dù so với mẫu thân nhỏ, đầy mặt lại là che kín thương tăng. Mọi người cũng không nhiều lời. Nhanh chóng liền vọt vào. Vương Tiểu Phi một tiến vào phòng lúc, trong tâm thần thì có một loại cảm giác bất an. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là khắp phòng tử khí. Không tốt, vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng không lo được nói thêm cái gì. Xông tới liền nắm chặt rồi trên giường bệnh một lão già. Nhìn một cái, lão nhân kia đã là sắp chết thái độ, tất cả sinh cơ chính đang nhanh chóng biến mất. Vương Tiểu Phi biết bây giờ là mấu chốt, đem chân khí của mình liền hướng về lão trong cơ thể con người truyền vào. Theo Vương Tiểu Phi cái kia chân khí truyền vào, vốn là đã là không có bao nhiêu hơi thở lão thái thái mở mắt ra. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi, lão thái thái khóe miệng nhích một cái, vừa nhìn về phía Lục Hương Liên. Vương Tiểu Phi cũng không lo được cái gì, đem từ lâu chuẩn bị xong ngân châm lấy ra. Sau đó chỉ thấy hắn ngân châm phi châm, 108 căn tổ linh châm trận đát là cắm vào lão thái thái trên người. Ngươi làm gì? Một người trung niên trầm giọng liền hỏi một câu. Lúc này mọi người đều thấy được Vương Tiểu Phi châm cứu hành vi, toàn bộ đều ánh mắt bất thiện nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Lục Hương Liên cũng đồng dạng không hiểu nhìn hướng nhi tử nói. Tiểu Phi, ngươi làm cái gì? Vương Tiểu Phi không lo được nhiều lời. Châm cắm xong sau, chỉ thấy hắn dùng chỉ không ngừng gảy ngân châm. Từng đạo chân khí hội tụ đến này châm trong trận. Lúc này, vốn là đã là nhanh không được lão thái thái lại là đột nhiên có sinh cơ. Mở mắt ra nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Là nhỏ Phi à? Bà ngoại, ngươi đừng nói chuyện, ngươi bệnh này ta có thể trị. Vương Tiểu Phi từ lâu phát hiện lão thái thái tình huống. Nếu như dùng thầy thuốc chẩn đoán bệnh tới nói chính là ung thư dạ dày. Hiện tại đã khuyết tán. Hơn nữa còn là thời kỳ cuối. Căn bản là không có cứu. Nhưng là Vương Tiểu Phi nhưng cũng không cho là như vậy. Hắn biết một loại diệt sát cái kia tế bào ung thư. Do đó khôi phục sinh cơ phương pháp xử lý. Vô dụng, ta biết mình tình huống. Lão thái thái tiếng nói lại cũng không thấp. Mọi người lúc này cũng phát hiện một cái tình huống bản không đi được lão nhân hiện tại nói như thế nào có lực như vậy. Đương nhiên rồi, mọi người liền nghĩ đến hồi quang phản chiếu sự tình. Tiểu Phi, ngươi nói cái gì, ngươi thật có thể trị. Lục Hương Liên là tối tin tưởng con mình người, nghe được Vương Tiểu Phi nói là có thể trị lúc, lập tức liền hỏi, có thể, y sinh cũng không thể trị, đừng nói lung tung. Một cách nhìn như trẻ tuổi thân thích liền lớn tiếng nói một câu. Lục Hương Liên liền nhìn về phía chính mình mẫu thân nói. Mẹ, để Tiểu Phi chỉ một cái, hắn có thể chỉ. Lão Thái Thái cười cười nói. Được, ta tin tưởng Tiểu Phi, a a. Lão Thái Thái biết chuyện của mình, hắn là không sao cả, khó được nhìn thấy cháu trai, đến cũng rất là cao hứng. Mẹ, ngươi trông coi đừng nhúc nhích của ta châm, ta nhớ được ở xã có một nhà thôn điếm. Ta mua chút thuốc trở về. Được. Lục Hương Liên dùng sức gật đầu một cái. Ta nói Hương Liên chớ làm loạn nữa à. Phụ thân của Lục Hương Liên là một cách trung thực người chần chờ một chút nói một câu. Lúc này Lục Hương Liên nhìn về phía phụ thân nói. Y sinh nói như thế nào? Y sinh để cho chúng ta ra chuẩn bị hậu sự coi như là đưa đến trong huyện cũng không được rồi. Lục Hương Liên xem hướng về lão thái thái nói. Mẹ, ta tin tưởng Tiểu Phi, để Tiểu Phi chỉ. Lão Thái Thái cùng Lục Hương Liên tính cách thật đúng là gần như cường tiếu đối lão đầu tử nói. Y sinh đều cho chuẩn bị hậu sự rồi, vậy hãy để cho Tiểu Phi chỉ một chút đi cũng không chuyện ghê gớm gì. Trong nhà của người khác cũng không dám tại bệnh nhân trước nói chuẩn bị sau chuyện. Cái gia đình này đến là không kiêng dè gì. Trực tiếp liền bắt đầu đàm luận. Lúc này một người phụ nữ nghi ngờ nói. Các ngươi nói có trách hay không, hiện tại mẹ tình huống cũng không kém a, nói chuyện đều rất có lực. Nàng nói suốt lời này lúc. Mọi người mới phát hiện quả nhưng chính là như vậy một trường hợp. Lão thái thái bây giờ sắc mặt đều tốt nhìn lại. Cũng không hề loại kia âm u đầy tử khí bộ dáng. Lão thái thái lúc này nói. Tiểu Phi cắm châm sau đó ta cảm giác toàn thân đều có lực hơn nhiều. Lúc này mọi người đều không nói gì nữa. Đối với người sống trên núi tới nói. Ai lâu dài càng thêm mê tín một ít. Nhìn thấy vừa nãy Vương Tiểu Phi châm cứu tình huống liền chấn động một cái. Hiện tại lại nhớ tới khi đến. Đối chiếu vừa nãy Vương Tiểu Phi không châm cứu trước hữu khí vô lực tình huống. Mọi người thậm chí đối với Vương Tiểu Phi phải chăng có thể chuyện cứu người đều đã có một ít chờ đợi. Được. Vậy hãy để cho Tiểu Phi thử một chút đi, dù sao đều như vậy rồi. Lão đầu lúc này đi qua một bên ngồi xuống. Trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh lại. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là lái xe tới đã đến một nhà trung y phòng khám bệnh. Vừa vặn đối phương tại khai môn. Vương Tiểu Phi liền đưa ra mua dược liệu sự tình. Đến cũng không phải là cái gì quý trọng dược liệu trong tiệm này thật đúng là đều có. Vương Tiểu Phi mua sau đó lại mua một cái bình thuốc, sau đó liền hướng vệ sinh chỗ đuổi tới. Vội vã tiến vào vệ sinh chỗ. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn ngân châm kia tình huống. Lại hướng về ngân châm bên trong thâu nhập một ít chân khí đi vào. Sau đó liền nói mình đi sắc thuốc. Đánh tới bệnh viện một cái phòng trực. Cho mượn cái kia lò than liền đem nước thêm tốt. Sau đó đem dược liệu mở ra. Ở nơi đó một bên nhặt, một bên hướng về trong bình thuốc thêm thuốc. Để cái kia giá trị ban lão đầu ngạc nhiên là Vương Tiểu Phi còn tại ven đường tìm hai loại cỏ dại gia nhập vào bình bên trong. Làm Vương Tiểu Phi đem chén thuốc đầu vào phòng lúc. Cái kia vệ sinh viện viện trưởng chính đang khiển trách người ở bên trong nhóm. Dùng lời của hắn tới nói chính là làm loạn. Người chết người nào chịu trách nhiệm. Vương Tiểu Phi nghe được mẫu thân đang cùng viện trưởng tranh chấp. Cũng không lo được nhiều lời, Vương Tiểu Phi đắt là đầu thuốc đã đến lão thái thái trước mặt nói. Bà ngoại uống thuốc này liền sẽ tốt lên. Ta dìu ngươi uống thuốc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0111. Thần Y A. Vương Tiểu Phi đem Lão Thái Thái đỡ lên, trong tay bưng một chén canh thuốc muốn này Lão Thái Thái uống. Ngươi làm gì y chết, trách nhiệm này người nào chịu? Viện trưởng hôm nay thật là cực kỳ tức giận. Dĩ nhiên có người chạy tới vệ sinh trong viện chữa bệnh. Lão Thái Thái này rõ ràng không được. Nếu như đã bị chết ở tại vệ sinh viện, hắn thật là không dám thừa gánh trách nhiệm này. Nghe được hắn gầm rú, ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Cha, việc này. Một cách Lục Hương Liên ca ca chần chờ một chút hỏi một câu. Hương Liên, đừng chỉ có chuyện. Một cách thân thích cũng chần chờ nói một câu. Lúc này lại là ông lão kia đứng lên nói. Dù sao các ngươi đều thông báo, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, trách nhiệm này không muốn các ngươi gánh. Trong khi nói chuyện, lão đầu cũng là lắc lắc đầu. Lão Thái Thái lúc này lại là đối cháu của mình rất tin tưởng rồi. Nhìn thấy đâm châm sau toàn thân của chính mình tràn đầy sức sống lúc. Cũng nói. Lão đầu tử, ngươi nói đúng, ta tin tưởng Tiểu Phi coi như là chữa chết cũng chính là mệnh nha. Viện trưởng vốn là lo lắng trách nhiệm. Hiện tại bệnh nhân người trong nhà đều đồng ý rồi. Hắn đương nhiên cũng không có lời nói. Liền nói. Được, đây là các ngươi nói, cũng có nhiều người như vậy chứng minh. Trong khi nói chuyện còn thật là có không ít người nghe đến đó ầm ĩ sau vây quanh người xem náo nhiệt. Mọi người đối với việc này cũng tràn ngập tò mò, đều muốn nhìn một chút suốt cuộc là tình huống thế nào. Lão Thái Thái nói xong lúc đã là đem thuốc kia uống vào. Nhìn thấy Lão Thái Thái uống xong thuốc, Vương Tiểu Phi lại tại mấy cái huyệt vị thượng xoa bóp mấy lần. Sau đó lại là vê động lên ngân châm. Càng là dùng chân khí của mình dẫn dắt dược lực hướng về cái kia bệnh thể vị trí mà đi. Vì trợ giúp Lão Thái Thái, Vương Tiểu Phi lại ở đan điền vị trí đâm mấy châm. Là Lão Thái Thái tụ tập được một ít nguyên khí. Chân khí dưới sự cảm ứng, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được dược lực kia đang nhanh chóng diệt sát tế bào ung thư. Một thời gian uống cạn chén trà sau đó Vương Tiểu Phi đã là coi đến không tiếp tục còn sống tế bào ung thư sau đó thật nhanh đem cắm vào ngân châm gãy trừ. Được rồi, hẳn không có vấn đề rồi. Vương Tiểu Phi lần này cũng là rơi xuống công phu chân khí gần như hoàn toàn tiêu hao hết. Lần này chỉ liệu xem như là đem hắn một ít thủ đoạn đều đã vận dụng. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, trải qua trị liệu của mình sau đó Lão Thái Thái này ung thư tính là hoàn toàn biến mất rồi. Tốt, tốt, nhà ta Tiểu Phi thật là thần y a, ta hiện tại toàn thân đều thư thái. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy cái kia vốn đã là hữu khí vô lực Lão Thái Thái dĩ nhiên ngồi dậy. Có Vương Tiểu Phi vì nàng tụ tập nguyên khí, nàng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đã là tốt đẹp. Hương Cúc, ngươi đi giúp ta làm chút ăn, ta cảm giác muốn ăn một chút gì. A, tất cả mọi người ngẩn người nhìn về phía Lão Thái Thái. Mẹ, ngươi không sao rồi. Cái kia gọi Lục Hương Quốc nữ nhân nhìn về phía Lão Thái Thái, đầy mặt đều là kinh ngạc tỉnh. Mẹ, thật sự không sao rồi. Cậu trẻ càng là tràn đầy kinh ngạc tỉnh. Vương Tiểu Phi lúc này mỉm cười nói. Ăn ít ít thứ là có thể. Lục Hương Liên lúc này đã là hưng phấn nói. Ta thấy bên ngoài liền có một cái tiểu thực điếm, ta đi mua, ta đi mua. Nói xong đã là nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này người viện trưởng kia cũng là nháy một cái con mắt. Thậm chí còn lấy tay trà sát một cái con mắt. Đột nhiên liền vọt tới. Đem được Vương Tiểu Phi nhổ đi máy móc một lần nữa chuẩn bị cho tốt. Ở nơi đó nhìn một hồi sau đó hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi làm sao chữa? Lời này cũng là đại gia muốn hỏi lên lời nói. Vương Tiểu Phi nói. Ngươi thấy chát ngân châm uống thuốc là được rồi nha. Ta dựa vào. Viện trưởng không nhịn được mắng một câu. Này ung thư nơi nào có đơn giản như vậy cách chữa? Nếu như là vậy đơn giản, cái kia toàn quốc thì sẽ không nói chuyện ung thư biến sắc rồi. Nhưng là xuất hiện đoạt đặt tại trước mặt chính là Vương Tiểu Phi thật sự chữa tốt một cách để chuẩn bị hậu sự ung thư bệnh nhân A. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Lão Thái Thái nói. Bà ngoại, sẽ không có chuyện gì rồi, ăn một chút gì chúng ta tự ra viện. Lão thái thái lúc này đồng dạng cao hứng, mỉm cười nói. Hay là chúng ta vợ con phi lợi hại, ta xem a tiểu phi khả năng này nhưng là so với y sinh mạnh hơn nhiều. Viện trưởng cũng tốt. Vệ sinh viện mấy cái y sinh cũng tốt. Nghe nói như thế lúc từng cái trên mặt đều tại đỏ lên. Mẹ, vừa vặn có bát cháo, ngươi ăn một điểm. Lục Hương Liên vội vã lại vào được. Lão thái thái lúc này lại là đầu đi qua từng ngụm bắt đầu ăn, thấy thế nào đều không giống như là một bệnh nhân. Viện trưởng lúc này cũng là không rõ. Nhìn thấy lão thái thái cái kia ăn đồ ăn bộ dáng, cào một cái đầu. Nghĩ thầm chẳng lẽ là chẩn đoán bệnh sai rồi. Người một nhà ở nơi này nói chuyện, Vương Tiểu Phi chủ động chạy đi đem chi phí thanh toán. Người viện trưởng kia lúc này đi tới Vương Tiểu Phi bên người nói. Cái này Vương Vương đồng chí, có thể hay không nói với ta một cái, này ung thư là làm sao chị? Vương Tiểu Phi cười cười nói. Có thể là các ngươi chẩn đoán bệnh sai rồi đi, hẳn không phải là ung thư chứ. Nói xong Vương Tiểu Phi ngay lập tức rời khỏi. Hắn mới sẽ không thật sự thừa nhận mình có thể trị ung thư. Nếu như nói như vậy, phiền phức nhưng sẽ không ngừng rồi. Viện trưởng đứng ở nơi đó liền đang ngẩn người, nghĩ Vương Tiểu Phi lời nói lúc, tự nói. Lẽ nào thật sự chính là chẩn đoán bệnh sai rồi? Không đúng vậy, rất rõ ràng sự tình, lão thái thái rõ ràng không được mà. Nhìn xem cái kia tiếng cười cười nói phòng bệnh lúc. Viện trưởng cũng cảm giác được chính mình có chút buồn khổ rồi. Lần thứ nhất đối với chính mình y thuật tồn tại nghi vấn. Nghĩ thầm xem ra chính mình hay là muốn lấy sạch lại đi tiến sửa một cách mới được. Kỹ thuật của mình đã lớn đại rồi sau rồi. Viện trưởng ở nơi này buồn khổ. Những kia ở nơi này quan sát các bệnh nhân lại là náo nhiệt. Mọi người đều vọt vào hỏi thăm lão thái thái tình huống. Tại trong lòng của bọn họ, Vương Tiểu Phi đã là bay lên thành một cái thần y rồi. Vương Tiểu Phi đi vào lúc, một người phụ nữ lớn tiếng nói. Tiểu thần y có thể hay không giúp ta chỉ một cái a? Vương Tiểu Phi nhưng không muốn trở thành một cái y sinh cười cười nói. Người này cảm mạo bệnh vệ sinh viện là có thể chỉ chẳng mấy chốc sẽ tốt. Vương thần y a, ta đây lão phong ẩm ướt. Vương thần y, ta đây tay một mực không thoải mái. Trong khoảng thời gian ngắn có bệnh không bệnh người đều muốn Vương Tiểu Phi giúp đỡ nhìn xem. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi vội nói. Mọi người có bệnh hãy tìm y sinh. Ta không phải y sinh. Ta chính là một cái tiểu nông dân mà thôi. Đừng làm cho ta đem các ngươi không bệnh chỉ được có bệnh. Chỉ suốt cái gì liền xong rồi. Nói tới chỗ này, xem đến mọi người đã thu thập xong, Vương Tiểu Phi đỡ lão thái thái liền hướng bên ngoài đi đến. Lão thái thái lúc này lại là hai chân mạnh mẽ cực kỳ, bước ra bước chân rất nhanh, lập tức liền đi ra ngoài. Lão thái thái này chính là ung thư người phải chết. Mọi người vừa nhìn lão thái thái dáng dấp như vậy, tất cả đều bối rối. Tiểu Phi, ngươi này y thuật thật là lợi hại a. Ta còn tưởng rằng không thấy được mặt trời rồi. Hiện tại toàn thân đều thư thái. À, lão thái thái là một cái người lạc quan. Bây giờ nói khởi lời nói trong thời gian khí rất đủ. Căn bản cũng không như một bệnh nhân. Lúc này những kia hoài nghi Vương Tiểu Phi đám người đều rất là kính nể mà nhìn Vương Tiểu Phi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0112. Mọi người lại ăn một kinh. Vương Tiểu Phi xe rõ ràng không đủ ngồi nhiều người như vậy. Ra bệnh viện, mọi người thấy Vương Tiểu Phi là mở ra tốt như vậy xe đến lúc, toàn bộ đều có chút chấn động. Không xe a, chúng ta đi về là được rồi. Cậu trẻ nói xong liền muốn dùng cáng cứu thương nhấc lão thái thái. Không cần, chính ta có thể đi. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi vội nói. Mọi người tìm một chỗ trước tiên nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, ta gọi điện thoại tìm xe đến đưa mọi người. Lục Hương Liên cũng nói. Đúng, đúng, Tiểu Phi nói đúng. Mọi người bận rộn như vậy một trận, hẳn là đều không ăn đồ ăn. Chúng ta trước tiên tìm một quán tử ăn ít thứ lại trở về. Mẹ cùng cha đến ở xã một chuyến cũng không dễ dàng. Đi dạo một cách lại đi. Không được, trong nhà còn có rất nhiều việc. Lục Hương Liên đại ca Lục Gia Phú chần chờ một chút. Lục Hương Liên lôi kéo mẫu thân nói. Nghe ta, liền an bài như vậy rồi, chúng ta ăn cơm trước, ăn sau đến chúng ta ra đi ngồi một chút. Phụ thân của Lục Hương Liên liếc mắt nhìn Vương Hùng Sơn nói. Cuộc sống của các ngươi cũng không dễ chịu, quên đi thôi. Bọn họ đều là biết Vương Hùng Sơn tình huống trong nhà, nếu như nói nghèo nhất một cách nhất định là Lục Hương Liên nhà. Lục Hương Liên lúc này liền cười nói. Cái kia là trước đây rồi. Ba mẹ, các ngươi thời gian thật dài không đến chúng ta nhà. Đi xem đi. Nhà chúng ta hoàn toàn biến dạng rồi. Vương Hùng Sơn cũng có chút đắc ý nói. Cùng nhau ăn cơm, ăn đến trong nhà đi ngồi một chút. Tại hai người lực khuyên dưới, mọi người được kéo đến một nhà nhìn qua đẳng cấp còn không thấp quán tử bên trong. Lục Hương Liên vì tại người nhà trước mặt biểu hiện một cái, càng là điểm không ít tốt món ăn. Nhìn thấy điểm nhiều đồ như vậy, Lục được có Liên muội muội Lục Hương Quốc vội nói. Tỷ, không cần nhiều như vậy, ăn không hết. Vung tay lên, Lục Hương Liên nói. Ăn hết mình, hôm nay ta mời mọi người ăn. Chuyện của tôi chấm nơ. Ta nói Hương Liên à, nhà ngươi tình huống mọi người đều biết, đừng hoa cái kia uổng tiền rồi. Lão đầu tuy nhiên đối với Lục Hương Liên đại khí cao hứng, lại cũng nói một câu. Vương Hùng Sơn cười nói. Hiện tại nhà của chúng ta tình huống đã tốt rồi, các ngươi nhìn liền biết rồi, không có chuyện gì. Vương Tiểu Phi lúc này đi vào nói. Ta gọi điện thoại rồi, chẳng mấy chốc sẽ có xe ra, yên tâm đi, chúng ta vừa ăn vừa đợi. Ngươi tìm người nào? Lục Hương Liên hỏi. Ta gọi cho Trịnh Lâm Vĩ, hắn nói sẽ tìm mấy chiếc xe lại đây, yên tâm đi, không có chuyện gì. Lục Hương Liên cũng có chút đắc ý đối với mẫu thân nói. Mẹ, Tiểu Phi bằng hữu kia là trong huyện Trịnh chủ tịch huyện Nhi Tử, yên tâm, có hắn sắp xếp là được rồi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy mẫu thân lời nói kia giữa đắc ý sức lực cũng là tốt cười. Mẫu thân bình thường cũng không phải một cái trương dương người. Hôm nay đang tại người nhà mặt nói chuyện như vậy. Đoán chừng cũng là trước đây đè nén vô cùng. Lại nhìn người của Lục gia lúc. Chỉ thấy mọi người khi nghe đến Trịnh chủ tịch huyện Nhi Tử vài chữ lúc đều ngẩn người nhìn hướng Lục Hương Liên. Tỷ, ngươi nói ai? Chủ tịch huyện Nhi Tử. Cậu trẻ Lục gia biển không nhịn được hỏi. Đúng vậy a, chính là hắn. Mọi người lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt liền càng nhiều hơn một chút tò mò. Người nào không biết Vương Tiểu Phi tiến vào ngục giam. Coi như là gánh tội thay đi. Sau khi đi ra cần phải cũng khó lăn lộn mới là. Làm sao tiểu tử này sau khi đi ra biến thành người khác tựa như. Lại biết trị bệnh. Lại có thể kết giao đại nhân vật. Này Vương Tiểu Phi rốt cuộc là tình huống thế nào? Lúc này. Món ăn là từng cách đã bưng lên. Mọi người vừa nhìn lúc. Đầy bàn cũng là lớn ra lễ mừng năm mới đều khó mà ăn được tốt món ăn. Bởi vội vàng lão thái thái bệnh. Mọi người từ buổi tối hôm qua sẽ không ăn đồ ăn. Hôm nay cái bụng đã sớm đói bụng. Nghe được có mấy người cái bụng phát vang, Vương Tiểu Phi vội nói. Mọi người ăn đi, đều bận rộn như vậy một trận rồi. Thán một tiếng, lão đầu tử nói. Được. Ăn đi. Mấy ngày nay các ngươi vì lão thái bà sự tình cũng đều làm việc xấu. Hiện tại được rồi. Mọi người cũng cao hứng một cái. Vương Tiểu Phi từ lâu từ trên xe cầm một bình rượu lại đây nói. Nơi này có rượu ngon, nhà chúng ta sản xuất, mọi người đều nếm một cái. Nhà các ngươi sinh sản rượu. Lời này lại đưa tới mọi người chú ý, cậu trẻ nhìn rượu kia lại là không hiểu hỏi. Vương Tiểu Phi mở ra bình rót rượu lúc, Vương Hùng Sơn đắc ý nói. Tiểu Phi làm tới phương pháp phối chế. Rất tốt. Như bây giờ một bình rượu có thể bán 10 vạn. Đều là các đại lão bàn đặt trước. 10 vạn. Người của Lục gia hiện tại đúng là bối rối, đối với Vương Hùng Sơn gia biến hóa hoàn toàn không rõ. Mặc dù là thân thích, bọn hắn vị trí là sâu trong núi lớn. Vốn là cùng bên ngoài khó mà thông hành. Một cách tự nhiên, mọi người cùng Lục Hương Liên ra tiểu ít đi người liên hệ. Lục được có liên cũng là kìm nén một hơi. Muốn làm suốt một cái bộ dáng lại cho trong nhà nói. Dĩ nhiên là không có biết bọn hắn một năm này không tới trong thời gian phát sinh biến hóa. Nghiêm túc nói lên cũng không một năm, cũng là thời gian mấy tháng mà thôi. Kỳ thực, có lúc Vương Hùng Sơn hai người đều có một loại cảm giác như đang mơ. Bữa cơm này ăn được người của Lục gia đều tràn đầy nghi vấn. Mọi người vừa ăn, một bên hỏi thăm Vương Hùng Sơn gia phát sinh biến hóa. Càng nghe thì càng là để mọi người giật mình lên. Tất cả những thứ này đều là ngồi ở chỗ này không ngừng cho mọi người gắp thức ăn thanh niên. Mọi người đều có một loại không thể tin được cảm giác. Lão Thái Thái lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi không sai a, không sai a. Đối với chính mình tình huống nàng so với ai khác đều rõ ràng. Lần này bản thân nàng đều cho rằng chịu đựng không được rồi. Không nghĩ tới chính là mình cái này ngồi tù đi ra ngoài cháu trai mấy cây ngân châm. Sau đó chính là lộ ra thuốc liền chữa khỏi. Này làm cho nàng cảm khái không thôi. Lục ra những người kia đồng dạng là nhìn về phía Vương Tiểu Phi đều tràn đầy một loại cảm giác thần bí. Mọi người làm muốn biết Vương Tiểu Phi trong nhà mấy tháng này đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Rượu này uống quá ngon. Cậu trẻ là một cái rượu ngon người, uống xong rượu sau sẽ không ngừng qua, lúc này mới khen một câu. Lão đầu cũng càng uống càng nhiều, nhìn về phía Vương Hùng Sơn nói. Rượu này thật sự 10 vạn một bình. Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy a. Tiểu Phi hiện tại đang tại làm một cái lớn nhà máy rượu. Đến lúc đó có thể sẽ bán được nước ngoài đi. Các ngươi không biết. Tiểu Phi mời tới người nữ kia tổng giám đốc hay là từ nước ngoài trở về người tài ba đây này. 10 vạn a. Bưng chén rượu kia, lão đầu tử thủ đều có chút phát run. Cha, chớ run, ngươi này lộ ra ngoài rượu nhưng là hơn vạn khối a. Cậu trẻ đùa giỡn nói một câu. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện dưới, lão đầu thủ càng run lên, cũng có chút rượu run lên đi ra. Nhìn cái kia lộ ra ngoài rượu, lão đầu cũng có chút ngẩn người. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền biết không có thể rồi lại nói. Lão đầu này có chút bị kích thích rồi. Rất là bình thản nói. Đừng nghe bọn họ. Chính là một ít không đáng tiền thảo dược xứng. Giá trị không được vài đồng tiền. Cũng chính là mọi người cần mới tăng cao giá. Ông ngoại. Đến lúc đó ta đưa ngươi mấy bình. Nghe nói như thế, lão đầu mới nâng cốc chén thả xuống nói. Tốt tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0113 Biến hóa quá lớn. Tiểu Phi, nghe nói nhiều người, ta thẳng thắn liền lấy một chiếc tiểu xe đò rồi. Trước tiên là Trịnh Lâm vĩ xe. Mặt sau đi theo chính là một chiếc tiểu xe đò. Còn là loại kia làm mới xe. Trịnh Lâm vĩ vừa xuống xe liền hướng về Vương Tiểu Phi bước nhanh tới. Hiện tại hắn đối Vương Tiểu Phi nhưng là rất để tâm rồi. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra năng lực khiến hắn càng ngày càng cảm thấy thần bí. Mẹ, chúng ta lên xe đi. Nhìn thấy lái xe là một cái sư phụ già, Vương Tiểu Phi đến cũng yên tâm rất nhiều. Cảm ơn, cảm ơn. Lão Thái Thái nhìn về phía Trịnh Lâm Vĩ. Biết người này chính là cháu trai trong miệng Trịnh Chủ tịch huyện Nhi từ lúc. Bao nhiêu vẫn còn có chút kính ấy dáng vẻ. Vương Tiểu Phi không để ý Trịnh Lâm Vĩ, đỡ Lão Thái Thái ngồi vào của mình cái kia chiếc xe Việt giã nói. Bà ngoại, ngươi vẫn là ngồi xe của ta tử đi. Cũng mặc kệ Lão Thái Thái ý nghĩ, Vương Tiểu Phi đem nàng dìu vào xe. Lục Hương Liên đối Vương Hùng Sơn nói. Ngươi bồi tiếp mọi người người xem xe, ta chiếu cố mẹ. Nói xong cũng ngồi vào Vương Tiểu Phi xe. Vương Thải Hà lúc này đã sớm tiến vào tay lái phụ ngồi ở một bên. Trịnh ca, đa tạ, ngươi liền không cần phải đi. Được, có gì cần lời nói ngươi gọi điện thoại cho ta. Trịnh Lâm Vĩ rồi hướng người lão sư kia phó nói rồi một trận, lúc này mới vọt đến một bên. Vương Tiểu Phi xe phủ đầu đoàn người hướng về Hoa Khê thôn xuất phát. Vương Tiểu Phi cân nhắc đến lão nhân nguyên nhân. Lái xe tử đến cũng không phải là quá nhanh. Dọc theo đường đi Lão Thái Thái tinh thần rất tốt. Không ngừng hỏi Lục Hương Liên bọn hắn tình huống trong nhà. Lục Hương Liên hôm nay kiếm lớn mặt mũi. Tâm tình không tệ giới thiệu nhà mình biến hóa. Nghe được lão thái thái không ngừng than thở. Nghe thế xe là Vương Tiểu Phi xe lúc, lão thái thái nước mắt liền chảy xuống nói. Hương Liên à, mẹ có lỗi với ngươi, trước đây đem ngươi rất xa gả đến bên ngoài, đều không có chiếu cố qua ngươi. Mẹ, xem ngươi nói, bây giờ không phải là biến hóa rất lớn sao? Nhà chúng ta hiện tại nhưng bất đồng rồi. Từ khi Tiểu Phi lấy rượu sau đó chúng ta có thể nói là một ngày một dạng rồi. Ngươi đã đến trong thôn liền biết rồi. Nơi đó biến hóa càng lớn. Ta còn nghĩ đến đem ngươi nhận lấy hưởng một cái phúc đây này. Tờ Rai em của tôi. Nên làm xe lái vào thôn làng lúc, lão thái thái nhìn cái kia bận rộn cảnh tượng, giật mình nói. Này chính là của các ngươi thôn làng. Lục Hương Liên đắc ý chỉ vào các nơi tình huống nói. Mẹ! Những thứ này đều là Tiểu Phi sản nghiệp. Ngươi xem đường kia cũng là Tiểu Phi xuất tiền sửa. Còn có bên kia. Này sẽ là một tòa rất lớn nhà máy rượu. Tiểu Phi đầu nhập vào mấy trăm triệu. Lão thái thái lúc này thực sự là chấn kinh rồi. Trong miệng liên tục lẩm bẩm mấy trăm triệu. Đối với nàng tới nói, mấy trăm đồng tiền đều thì rất nhiều tiền. Mấy trăm triệu thật không phải nàng có thể tính toán được rõ ràng. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, Tiểu Phi có bản lãnh như vậy. Lục Hương một bên đắc ý nói, Tiểu Phi bản lĩnh nhưng là lớn hơn. Trịnh chủ tịch huyện bệnh hắn chữa khỏi qua. Còn có cái kia trong tỉnh Tần thư ký. Bao nhiêu lãnh đạo a? Bệnh của hắn cũng là Tiểu Phi trị tốt. Ngươi không biết, Tiểu Phi bây giờ đang ở trong huyện nhưng là một cái nhân vật. Nghe mẹ con này đối thoại của hai người, Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi mặt đỏ lên. Vương Thải Hà cười nói, ta ca chính là lợi hại, người ta tỉnh Trung Y Đại cũng không muốn hắn cuộc thi xin mời hắn đi học đại học đây. Đối với chính mình ca ca, Vương Thải Hà rất là tự hào. Nàng cũng tương tự có một loại cảm giác như đang mơ. Vốn là liền lên đại học đều không tiền. Hiện tại lập tức có nhiều tiền như vậy. Vẫn là trong thời gian rất ngắn phát sinh. Tốt tốt, lão thái thái không ngừng đảo tốt. Xe đứng tại mẫu thân bọn hắn ở trước biệt thự lúc, Lục Hương Liên đỡ lão thái thái xuống xe nói. Mẹ, đây chính là chúng ta chỗ ở. Lão thái thái lúc này mở to hai mắt nhìn nơi này tất cả, nghi ngờ nói. Đây là các ngươi nơi ở. Lúc này tiểu xe đò cũng đã đến, làm xe dừng lại lúc, người của Lục gia nhóm đều bắt đầu nghị luận. Từ khi xe tiến vào thôn làng, Vương Hùng Sơn cũng tương tự tại giới thiệu thôn làng tất cả. Mọi người hiện tại xem như là biết rồi. Toàn bộ thôn làng chính đang kiến thiết những thứ này đều là Vương Tiểu Phi sản nghiệp. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi mới khi 20 tuổi, mọi người đều không quá bình tĩnh rồi. Hồi tưởng lại trước đây từng thấy Vương Hùng Sơn ra tình huống, lại nghĩ tới hiện tại Vương Hùng Sơn ra biến hóa. Mọi người cảm thấy này hoàn toàn liền là một loại thần tích. Lão đầu cũng có chút không cách nào bình tĩnh, chỉ vào biệt thự kia nói, nhà các ngươi, Vương Hùng Sơn tự hào nói. Đúng vậy a, mọi người đừng khách khí, bên trong ngồi. Theo mọi người tiến vào bên trong phòng, này tình huống bên trong lại là một phen cảnh tượng. Mọi người một cái gian nhà nhìn sang. Mỗi nhìn thấy một địa phương cũng than thở không ngớt. Hố xí ở nơi nào? Lão đầu tử đối với Vương Hùng Sơn hỏi một câu. Vương Hùng Sơn bận biểu đem lão gia tử mang theo đi tới một gian phòng. Cài cửa lại sau đó Vương Hùng Sơn lại hướng về mọi người giới thiệu tất cả cái gian phòng tình huống. Nhìn những kia thiết bị điện. Người của Lục gia nhìn về phía Vương Hùng nhà nhà mấy người đều là hâm mộ. Nghĩ thầm này Vương Hùng Sơn sinh một đứa con trai tốt a. Nhà bọn họ nguyên lai nghèo như vậy. Hiện tại nhưng là biến hóa lớn nhất một nhà rồi. Lúc này cái kia cửa phòng vệ sinh mở ra, lão gia tử nhìn về phía Vương Hùng Sơn nói. Ngươi trong này là gãy phân địa phương. Vương Hùng Sơn nói. Đúng đấy, ta tại sao không có tìm tới. Không tìm được. Mọi người vừa nghe lời này đều không hiểu rồi, thế là đều hướng về ở trong đó đi tới. Ta nói anh rể, trong này thật không có hố xí a. Cậu trẻ Lục Gia Hải chung quanh nhìn xem, đồng dạng không hiểu nhìn về phía Vương Hùng Sơn. Đối với bọn hắn những này quanh năm chưa từng sinh ra thôn làng, trong thôn thậm chí đều không có điện địa phương tới nói, thật không biết người thành phố tình huống. Vương Hùng Sơn nghi ngờ một cái, vừa mới qua đi đem cái kia xí bệt cái nắp vạch trần nói. Ở nơi này a này, mọi người nhìn cái kia sứ trắng xí bệt cũng có chút đờ ra. Lão gia tử chỉ vào vật này nói. Chuyện này làm sao gảy phân? Vương Tiểu Phi vỗ đầu một cái. Lúc này mới nghĩ tới tất cả mọi người là ngồi xổm kéo. Để cho bọn họ ngồi đoán chừng quá chừng. Quả nhiên, làm lão gia tử nghe thế là đang ngồi gảy phân lúc, đem đầu đều không ngừng lắc nói. Không được, không được, ai sẽ ngồi rồi, này kéo không ra. Lão thái thái lúc này cũng nở nụ cười nói. Ngươi lão già đáng chết này tử. Ta đến là nghe nói qua người thành phố là như thế này gảy phân. Ngươi cũng thử một chút a. Mọi người đều nở nụ cười. Mọi người sau khi đi ra ngoài lại nói đùa một trận. Quá rồi một trận, chỉ thấy ông lão kia vẻ mặt đau khổ đi ra nói. Các ngươi sẽ không một cái ngồi xổm địa phương. Vương Tiểu Phi vội nói. Phía trước có một cái công cộng toa. Lép, ta dẫn ngươi đi. Lão gia tử rồi mới lên tiếng. Chỉnh cái gì sân phơi nha, kéo cái phân đều phải ngồi, đem các ngươi có thể được. Mọi người nhất thời im lặng, nhìn lão gia tử được mang theo đi ra bên ngoài nhà vệ sinh công cộng lúc đều nở nụ cười. Có mấy người cũng đều nhìn một chút cái kia phòng vệ sinh nói. Được rồi, chúng ta người sống trên núi làm không quen vật kia, vẫn là cái kia ngồi cầu tốt. Nói xong cũng đều đi theo Vương Tiểu Phi đi ra ngoài. Nhìn thấy Vương Hùng Sơn ra phát sinh biến hóa, người của Lục gia đều rất hâm mộ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0114. Lục Thủy Thôn phát triển hỏi. Người của Lục gia tại trong thôn xem đi xem lại, càng là hỏi thăm một chút Vương Tiểu Phi tình huống. Khi bọn họ đem tất cả tình huống thăm dò rõ ràng sau đó lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi, ánh mắt đều lại có một số khác biệt. Ngồi vây quanh tại Vương Hùng Sơn trong nhà, nhìn bày đầy món ăn, lão gia tử chậm chạp không nhúc nhích đôi đũa. Mọi người thấy hắn dáng dấp như vậy đều không hiểu mà nhìn về hắn. Lão thái thái nói. Lão đầu tử, ngươi sao thế? Lão đầu lúc này mới thở dài một cái nói. Không nghĩ tới Hoa Khê thôn hội có như vậy biến hóa lớn. Ta nhớ được Hùng Sơn năm đó cũng tháng ngày không dễ chịu. Thôn này năm ngoái ta còn đến xem qua. Cũng là rất nghèo a. Hiện tại làm sao lại biến thành như vậy chứ? Các ngươi nói chuyện này chính là Tiểu Phi một người nguyên nhân. Lục Hương Quốc nói. Chúng ta đều nghe xong. Tiểu Phi thật sự là một cái người tài ba. Thôn này biến hóa tất cả đều là Tiểu Phi một người làm ra. Nếu không có Tiểu Phi, thôn này tựu không khả năng có như vậy biến hóa lớn. Cậu trẻ cũng nói, đây là tại Tiểu Phi xuất ngục giam về sau làm trong thời gian ngắn phát triển. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là nói ra. Gặp may đúng dịp mà thôi. Chủ yếu vẫn là ta đi đổ thạch kiếm một chút. Còn có chính là rượu cũng rất bán chạy. Bán ra một ít, bằng không cũng không nhiều tiền như vậy đến phát triển. Lão gia tử xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ngươi có thể đưa cái này nghèo thôn phát triển, có thể hay không đem chúng ta Lục Thủy thôn cũng phát triển một cái? Cha, ngươi nói cái gì đó, người ta Tiểu Phi làm sao có thể tìm chúng ta cái kia trong núi đi phát triển? Cậu trẻ nói xong lại là nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới lão gia tử hội hỏi như vậy, cũng có chút không biết thế nào trả lời. Ta đây thôn bí thư chi bộ nên phải cũng mệt mỏi a. Trong thôn nghèo thành như thế. Xem đến nơi này phát triển. Chúng ta không cần quá nhiều phát triển. Chỉ cần có thể để mọi người có cơm ăn. Có áo mặc. Bọn nhỏ có thể đến trường đọc sách là được rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút kính ý mà nhìn về phía của mình cái này ông ngoại rồi. Không nghĩ tới hắn thậm chí có nhiều như vậy ý nghĩ. Ông ngoại, ngươi vẫn là thôn bí thư chi bộ. Lão thái thái nói. Trong thôn người có năng lực đều rời khỏi. rất nhiều người chỉ phải ở bên ngoài có biện pháp sẽ không về thôn làng. Ông ngoại ngươi mấy lần không muốn làm. Xã trên còn cần phải khiến hắn làm. Người trong thôn chỉ phục giận hắn. Lão thái thái tại khi nói xong lời này rất là tự hào bộ dáng. Tiểu Phi, ngươi là người tài ba, nghe nói ngươi kiếm không ít tiền, tiền là dùng tới làm cái gì? Liền là dùng để trợ giúp mọi người. Nếu như ngươi có biện pháp, liền đi trong thôn nhìn xem. Cho mọi người cũng chỉ một con đường. Lão gia tử đều lên tiếng. Vương Tiểu Phi không thể không đáp ứng. Nghĩ tới cái kia thôn làng tình huống bên trong. Vương Tiểu Phi trong ký ức còn là lúc còn rất nhỏ theo cha thân từng tới nơi đó. Đích thật là vô cùng nghèo khó. Lại nghĩ tới mình ở này trong thôn cũng trên căn bản không cần nhúc tay. Có kia nhan ruột tình tại làm việc lúc. Liền gật đầu một cách nói. Được, ta đi theo các ngươi về đi xem, nếu có thể, ta cũng làm một cái hạng mục gì đó. Vương Tiểu Phi nghĩ chính là đi xem, dù sao chính mình có tiền, có thể trợ giúp một cái liền giúp trợ một cái. Nghe được Vương Tiểu Phi đáp ứng rồi, lão gia tử lúc này mới lộ ra nụ cười nói. Người sống ở trên đời này phải tích mơ đức. Nhiều tích đức mới có lợi. Nếu như ngươi có thể trợ giúp một cái thôn làng, việc này liền là một kiện việc thiện. Lão thái thái hừ một tiếng nói. Ngươi lão già đáng chết này tử. Nhất định muốn cho Tiểu Phi đi chỗ kia làm gì. Chúng ta thôn kia sẽ ở đó khe suối trong khe. Trung quanh cũng là lớn núi. Đường cũng không thông. Lần này nhất ta đi ra cũng là đi đường núi. Ngươi để người ta Tiểu Phi làm sao đi phát triển. Chà. Chúng ta cái kia lục thủy thôn ngoại trừ một cái hồ lớn ở ngoài. Thật liền không có gì có thể phát triển đồ vật này nọ. Trong thôn cũng không phải không ai nghĩ tới phát triển sự tình. Đầu tiên chính là giao thông vấn đề liền làm khó mọi người. Khó a? Ta xem coi như là Tiểu Phi có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không nhất định nghĩ ra được biện pháp. Cậu trẻ vừa nói một bên lắc đầu. Chừng nhi tử một mắt, lão gia tử trầm giọng nói. Hoa Khê thôn lúc đó ai mà không cho rằng không có phát triển tiền đồ. Các ngươi nhìn xem tình huống bây giờ. Tiểu Phi bọn hắn phát triển được thật tốt. Ta xem a, nay phát triển sự tình phải nhìn người, nếu có thể nhân, dạng gì địa phương cũng là có thể phát triển. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người lo lắng mình cũng không cách nào phát triển lục thủy thôn sự tình, liền nói. Cũng không chuyện ghê gớm gì. Dù sao ta cũng kiếm một chút tiền. Liền cao chiều đi trợ giúp một cái. Coi như là không cách nào phát triển. Đến lúc đó cũng coi như là ta tận lực. Lão gia tử khen ngợi nhìn thoáng qua Vương Tiểu Phi. Sau đó nhìn về phía Vương Hùng Sơn nói. Ngươi tiểu tử này không được. Bất quá, ngươi sinh một đứa con trai tốt. Vương Hùng Sơn trước đây bởi vì nghèo. Tại người Lục gia trước mặt cũng không nhấc nổi đầu lên. Bây giờ nghe lời của lão gia tử. Cười cười nói. Chỉ cần nhi tử cường là được rồi nha. Mọi người chính là vui lên. Đối với Vương Hùng Sơn có Vương Tiểu Phi như vậy một đứa con trai, mọi người trong lòng cũng là hâm mộ. Y, các ngươi phát hiện không có, hôm nay thức ăn này thật là ăn ngon. Nơi nào chỉ là món ăn, ta xem rượu này cũng không đơn giản, uống thực sự là thoải mái a. Thật lâu không nói lời nào Lục Gia Phú cũng than thở lên. Vương Tiểu Phi nói, ăn ngon mọi người liền nhiều ăn chút. Những thức ăn này đều là dùng tổ linh trận pháp tổ linh sau mọc ra. Đương nhiên là rất không tệ thức ăn. Tại đây trên xã hội căn bản cũng không khả năng nắm giữ. Ăn một trận, Vương Tiểu Phi liền hỏi thăm tới Lục Thủy Thôn tình huống. Tiểu Phi, ngươi đi Lục Thủy Thôn thời điểm còn nhỏ. Chẳng trách không biết tình huống. Chỗ kia thật không có gì có thể bán ra đồ vật. Có thể phát triển liền phát triển. Không được coi như xong. Dù sao nhà chúng ta hiện tại cũng phát triển. Không được liền để mọi người chuyển tới Hoa Khê thôn kiếp sau sống tốt rồi. Tin tưởng mọi người đến nơi này sau cũng sẽ sống rất tốt. Mẫu thân lo lắng Vương Tiểu Phi đến đó Lục Thủy thôn cũng làm không xảy ra chuyện gì. Liền nghĩ đến đem người của Lục gia tiếp đi ra ngoài sự tình. Lão gia tử hừ một tiếng nói. Làm đều không có làm sao lại nửa đường bỏ cuộc. Ta nói các ngươi ý tưởng này có vấn đề. cái kia người trong thôn không thể không quản. Có năng lực lúc nên quản bọn họ một cách mới là. Bằng không ngươi vĩnh viễn trong lòng đều hổ thẹn. Hổ thẹn cái gì à? Chỗ kia cùng nhân gia tiểu phi có quan hệ gì? Chà! Ngươi làm sao nhất định phải đem tiểu phi kéo đi đây? Người ta tiểu phi chẳng mấy chốc sẽ đến tỉnh đại học y khoa đi lên đại học. Hắn có sự phát triển của hắn. Lục Hương Quốc bất mãn mà nói rồi phụ thân một câu. Lão gia tử nhất thời đã nổi giận nói. Tiểu phi! Tự ngươi nói câu nói. Có đi hay không? Muốn đi lời nói chúng ta bây giờ liền đi. Bọn hắn muốn hưởng thụ liền để cho bọn họ ở nơi này hưởng thụ. Tê sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui nơ e tê. Xem đến lão gia tử phát hỏa, mọi người đều không thể làm gì khác hơn là nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Được, đi bây giờ liền đi bây giờ, ta thật muốn đi xem. Này mới tốt. Lão gia tử vỗ bàn một cách liền đứng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0115 Lục Thủy Thôn. Lão gia tử gọi Lục Tiến Nguyên là một người nóng tính người, khuyên đều không khuyên nổi, nhấc chân liền đi ra ngoài. Ta nói lão đầu tử, ngươi chơi loại nào? Lão thái thái cũng là bó tay rồi, ở nơi đó liền hô lên. Ngươi liền ở con gái nơi này ở mấy ngày. Còn có các ngươi, cũng đều ở mấy ngày được rồi. Ta bồi tiếp tiểu phi đi thôn làng nhìn xem. Ta nói lão đầu tử, người ta tiểu phi đều không đáp ứng chứ. Ngươi liền nói cùng hắn đến xem. Nói cái gì lời nói a? Lão đầu tử liền đem ánh mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Có đi hay không? Lục Hương Liên nhìn thấy tình huống này, không thể làm gì khác hơn là đối Vương Tiểu Phi nói. Ngươi đỡ chút ông ngoại cầm đèn pin lại đi, mắt thấy này trời đang chuẩn bị âm u, ai? Vương Hùng Sơn từ lâu đem hai nhánh năm lễ trưởng đèn pin tìm được nói. Đây là trên công địa dùng, các ngươi cầm đi thôi. Hai người đối với Vương Tiểu Phi đi theo đi sự tình đến cũng không quá lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Tiểu Phi đi theo ông ngoại đi sẽ không có việc. Đi. Lục Tiến Nguyên làm sao cũng ngồi không yên, nhìn hướng Vương Tiểu Phi muốn đi. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là đối với mọi người nói. Các ngươi đừng có gấp, ta bồi tiếp ông ngoại đến xem mấy ngày sẽ trở lại. Cuối cùng cái kia lão đại Lục gia phú vẫn là bồi tiếp một đạo đi đến. Cũng may trên công địa đèn pin cũng không ít, ba người mỗi người một nhánh đèn pin liền đi. Lão già đáng chết này. Lão thái thái hiện tại đúng là không nói gì cực điểm. Không nghĩ tới lão đầu tử hội là gấp gáp như vậy. Nhìn đi xa ba người, Lục Hương Liên liền cười nói. Cha vẫn là lão tính khí. Đổi đều không đổi được. Hắn cũng thiệt là. Lẽ nào tiểu phi liền thật sự có thể giải quyết vấn đề? Đúng vậy a, chỗ kia căn bản cũng không có cái gì phát triển tiền đồ, tiểu bay đi đoán chừng cũng vô dụng. Lục Hương Quốc cũng đang lắc đầu. Vương Hùng Sơn phản mà đối với chính mình nhi tử rất tin tưởng nói. Ta đến là xem trọng tiểu phi, tin tưởng hắn có thể làm. Mọi người rất nhanh sẽ đem này mang đến thả xuống, Lục Hương Liên cũng đang an bài các thân thích ở lại. Lại nói Vương Tiểu Phi bồi tiếp bọn hắn hướng về cái kia Lục Thủy Thôn mà đi. Dọc theo đường đi Lục Tiến Nguyên đều tại nói thôn làng tình huống. Lúc này Vương Tiểu Phi mới xem như là biết rồi một ít thôn làng tình huống. Thôn kia kỳ thực cũng không nhỏ. Cùng này Hoa Phê Thôn đến là không kém là bao nhiêu. 68 gia đình. Có 257 người. Cùng Hoa Phê Thôn bất đồng một điểm chính là trong thôn xuất ngoại làm công cũng không có nhiều người. Cũng là hơn 10 người. Những người này ra ngoài làm công sau đều quản gia rời ra ngoài rồi. Hiện tại bọn hắn cơ vốn là không lại trở lại thôn làng. Lại biết một chút lúc. Bởi thôn làng quá mức hẻo lánh. Đường núi cũng phải đi 6, 7 tiếng. Cứ như vậy. Không có quá mau sự tỉnh. Người trong thôn cơ vốn là không xảy ra thôn. Trong thôn không có điện. Chớ đừng nói chi là có thiết bị gì rồi. Xã trên lãnh đạo cũng trên căn bản không sẽ tới trong thôn đi. Có người nói đã từng có xã trên lãnh đạo đưa ra đem thôn làng chỉnh thể di chuyển đến Hoa Khê thôn ý tứ. Kết quả cuối cùng vẫn là sống chết mặc bay. Đi ở trên sơn đạo, lúc bắt đầu còn có một ít đường nhỏ. Đi tới phía trước lúc, rất nhiều đường thậm chí liền là loại kia căn bản không đường tình huống. Cũng chính là dựa vào một phương hướng lại đi. Vương Tiểu Phi phát hiện ông ngoại thân thể này thực là không tồi. Đi ở con đường núi này thượng cũng không hề loại kia thở hổn hển tình huống. Nhìn lại một chút cậu lúc, đồng dạng cũng là một loại rất là nhẹ nhõm dáng vẻ. Tiểu Phi, ngươi chưa có chạy thói quen đường núi có được hay không, không được để cậu của ngươi có ngươi. Vương Tiểu Phi vội nói. Không thành vấn đề a, rất dễ dàng. Lời này kỳ thực thật đúng là lời nói thật. Vương Tiểu Phi là người tu chân. Vận chuyển chân khí sau đó đi ở con đường núi này thượng đồng dạng cũng không phí sức. Thậm chí Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Nếu không phải vì đời hai một trưởng bối, hắn trực tiếp liền sẽ chạy như bay. Tiểu Phi, ngươi xem một chút là được rồi, thực sự không được cũng không có cái gì. Lão gia tử lúc này lại là nói rồi một câu như vậy. Nghe đến lão gia tử nói chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi biết lão gia tử mặc dù là tính nôn nóng người, đi rồi như vậy một trận, đoán chừng cũng muốn rất nhiều sự tình. Được, ta trước tiên nhìn kỹ hắn nói, ta cũng thật nhiều năm không có đến trong thôn đi xem một chút, làm chơi như thế. Cười ha ha, Lục Tiến Nguyên nói. Nói tới chơi, thôn của chúng ta phong cảnh đó là thật không sai. Ngươi đi xem liền biết rồi. Thanh sơn nước biếc, còn có rất nhiều món ăn dân dã. Đến lúc đó ông ngoại làm cho ngươi ăn ngon. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Vậy thì quá tốt rồi. Xuất hiện ở trong thành tìm một nơi như thế này còn thật là khó khăn tìm. Hoa Khê thôn ta là muốn phát triển trở thành địa phương như vậy. Đáng tiếc là ở đâu điều kiện vẫn là không quá tốt. Không có quá tốt phong cảnh điểm. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền thấy thiên dần dần tối. Dựa vào ánh trăng đi rồi một trận sau đó ba người cũng không hề đồng thời đem đèn pin mở ra. Chỉ là do Lục Gia Phú ở phía sau chiếu vào. Dùng Lục Tiến Nguyên lời nói tới nói chính là công tiết kiệm pin. Đừng có dùng hết. Buổi tối nguyệt quang không sai. Ba người yên lặng đi ở này trên sơn đảo. Gió núi thổi dưới. Trên người có một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Chưa có chạy qua buổi tối đường núi đi. Đi loại này đường núi nói chính là can đảm. Có mấy người buổi tối đi đường núi hội dọa đáy. Đường bộ Tiến Nguyên tâm tình không tệ, mở lên chuyện cười. Nghe Lục Tiến Nguyên chuyện cười, Vương Tiểu Phi ánh mắt lại là ngưng lại. Hắn phát hiện núi này giá chi địa kỳ thực cũng không phải như vậy thanh tĩnh. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy một ít cô hồn giã dược thật sự ở này sơn giã bên trong lay động. Thậm chí còn thỉnh thoảng xem đến những kia cô mộ chi trên có một ít rất khủng bố giã dược tại chiều bọn hắn làm các loại khủng bố biểu lộ. Hướng về hai người nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện ông ngoại bọn hắn căn bản cũng không biết những chuyện này. Vùi đầu không ngừng đi tới. Lúc này Vương Tiểu Phi vô tình hay cố ý bên trong hướng về hai đỉnh đầu của người nhìn lại lúc. Chỉ thấy hai đỉnh đầu của người đều có được một đạo dương cương khí tức xông thẳng bầu trời. Chẳng trách những kia giã dược nhóm không dám tiến lên. Trên người bọn họ có dương cương chi khí. Này đến là tránh khỏi giã dược quấy dày. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến khi còn bé lão nhân cũng đã nói. Khí huyết không vượng người tốt nhất đừng đến mồ hoang chi địa đi dạo. Như thế sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại lấy hắn tu chân giả ánh mắt đến xem. Khả năng chính là cái này dương khí. Hoặc là nói là sinh mệnh khí mới đem cô hồn giã dược chắn bên ngoài. Một đường đi tới. Vương Tiểu Phi nhìn đến không dưới năm khởi áp dược nghĩ lên thân tình huống. Kết quả đều không ngoại lệ đều là được trên người hai người dương khí ngăn trở. Lúc này, Vương Tiểu Phi nghe được cái kia nhiều tiếng kêu quái gì tiếng chim. Lại nhìn những kia cô hồn giã dược nhóm lúc. Liền thấy bọn họ theo những kia tiếng kêu khí thế tăng mạnh. Thậm chí đều vọt vào lão gia tử cái kia dương khí trong phạm vi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không sợ có chuyện. Nếu quả như thật nhào tới thân thể, hắn cũng có thể đem những kia cô hồn dã dụ đánh giết. Đang tại đi tới thời điểm, lão gia tử đột nhiên chỉ về đằng trước nói. Tiểu Phi, phía trước lượn quanh một cái. Đó là một cái cổ mộ. Bên trong rất là không sạch. Có chút không tin dù quái người đi sau khi xem đều sẽ sinh một cơn bệnh nặng. Vương Tiểu Phi quả nhiên liền thấy phía trước có một cái đất trồng chất tại kia bên trong. Liền ở Vương Tiểu Phi muốn nói chuyện lúc đột nhiên, Vương Tiểu Phi hai mắt ngưng lại, liền tập trung vào cổ mộ kia. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0116 Cổ mộ có bảo. Vương Tiểu Phi nhìn đến là cổ mộ kia bên trên lúc này chính ngồi xếp bằng một cái thân hình rất lớn vượt. Tuổi này hẳn là hắn khi còn sống bộ dáng. Thân hình cao lớn. Thân mang là một kiện cũng không biết là người nào triều đại quân phục. Dù sao không phải Vương Tiểu Phi tại trong tivi nhìn đến những kia cổ đại trang phục. Trên đầu càng là có thêm một đầu mũ giáp. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia lúc. Trong tay hắn còn có một cây trường thương đặt nằm ngang song trên đùi. Lại tinh tế vừa nhìn lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là vượt này đang phun ra nuốt vào gian phòng này. Nguyệt quang dĩ nhiên hướng về mũi của hắn tiến vào. Linh quỷ. Lúc này một cái từ liền xông ra. Vương Tiểu Phi dò xét lấy được truyền thừa lúc mới biết linh vượt nhưng không phải bình thường vượt vật. Đây là một loại niên đại xa xưa. Đã nhận được dưới nền đất linh mạch tầm bổ sau mới có thể tạo ra dược. Nó bao nhiêu có một điểm linh trí. Đồng thời còn sẽ có đơn giản tu luyện. Loại này linh dược còn có một cái chỗ tốt. Nếu như có thể thu phục lời nói. Hắn là có thể giúp đỡ chủ nhân làm một ít chuyện. Này cũng không phải Vương Tiểu Phi xem trọng. Vương Tiểu Phi lúc này liền được một tin tức. Cái kia chính là linh dược mặc dù có thể tạo ra. Nguyên nhân chủ yếu chính là nó vị trí vừa vặn chính là linh mạch vị trí. Chính là tại linh mạch tầm bổ dưới. Hắn mới có thể trưởng thành. Linh mạch. Vương Tiểu Phi nghĩ đến đây thậm chí có một cái linh mạch lúc trong lòng liền kích động. Linh mạch trên địa cầu không phải là dễ tìm như vậy. Tại từ từ linh khí hiếm sổ ghi chép địa phương. Linh mạch quý giá trình độ đối với người tu luyện tới nói liền là bảo vật vô giá rồi. Đoán chừng cũng chính là cái này thôn làng đặt ở nơi như thế này cũng không có người phát hiện. Nếu như ở bên ngoài, những người tu luyện kia đoán chừng đã sớm coi trọng. Trong tu luyện cần nhất là cái gì, không ngoài liền là linh khí thu được trong, linh mạch mới là then chốt. Rất nhiều tu chân giả đều sẽ tìm một linh mạch chỗ đang tiến hành tu luyện. Nếu như mình đã nhận được một cái linh mạch chi địa, tu luyện tốc độ còn sẽ như vậy chậm. Cũng không biết này linh mạch có bao nhiêu. Dù sao từ cái kia linh dược tạo ra đi ra ngoài tình huống xem. Linh mạch cũng nhỏ không được. Nhất định phải đem nơi này bắt. Vương Tiểu Phi biết này cổ mộ tuyệt đối không phải bình thường địa điểm. Lại nhìn tới linh dược ở nơi này lúc. Vương Tiểu Phi biết. Nơi này hẳn là một cách nào đó thời kỳ có quyền thế người vừa ý địa phương. Chỉ là niên đại xa xưa. Cũng không biết xảy ra điều gì dạng sự tình mới suy tàn. Nếu là như vậy, này lục thủy thôn nhưng là không đơn giản. Nghĩ đến ông ngoại chỗ nói này cổ mộ đến gần rồi sẽ xảy ra chuyện lúc. Vương Tiểu Phi đã là rõ ràng. Khẳng định chính là linh dược làm ra tới sự tình. Nó có nhất định linh trí sau đó chỉ cần đối với đến gần người tiến hành mơ hàn chi khí công kích. Bình thường người nhất định là phải ra khỏi việc. Lúc này, Vương Tiểu Phi nhìn thấy ông ngoại cậu đều hiện ra được rất là cẩn thận mà vòng quanh lại đi. Lại nhìn cái kia linh dược lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy linh dược đã là đứng dậy. Cặp kia dược mục liền quăng đến bọn hắn nơi này. Càng là thân hình tung bay. Hướng về bọn hắn nơi này mà tới. Trong tay móc ra một cái hỏa phù. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng chưa hề nghĩ tới tiểu đối linh dược công kích. Dù sao hắn cũng không muốn tại ngoại công trước mặt bọn họ hiển lộ ra năng lực của mình. Bất quá! Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện cái kia linh dược đã đến nhất định địa phương sau đó tuy rằng biểu hiện ra một loại công kích dáng vẻ. Lại cũng không thể thoát ly chỗ kia. Còn có trận pháp. đọc truyện tại traienqa.net. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với cổ mộ kia đúng là tò mò, cũng không biết bên trong đến cùng sẽ có chút dạng gì bảo vật. Tiểu Phi, hiện tại không cần cẩn thận rồi. Chỗ kia có chút kỳ, chỉ cần không tới gần là không sao. Đến gần rồi lời nói trở lại nhẹ là liền bệnh nặng một hồi. Nặng gặp người chết. Cậu lúc này cũng thở ra một hơi, rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi. Nghe được cậu trong giọng nói đều lộ ra đối với cái này địa phương kính nể. Xảy ra việc này sẽ không có trong báo cáo cấp. Tại sao không có báo cáo? Đã từng cũng có ở xã lãnh đạo tới kiểm tra qua. Kết quả chuyện gì đều không có. Hương lãnh đạo còn mang chuyên gia gì đến? Bọn hắn đến là tiến vào cổ mộ kia. Đi ra lúc nói cổ mộ kia đã là bỏ hoang mộ. Sớm đã bị người trộm hết đồ vật bên trong. Sau đó sẽ không có người lại quan tâm nơi này. Ông ngoại vừa đi vừa nói việc này. Vương Tiểu Phi lại là ám cười một tiếng. Cái kia linh dược xem ra cũng là có rất mạnh linh trí. Biết một chút biến ảo năng lực. Nhìn thấy có nhiều như vậy người đến. Dĩ nhiên học xong mê hoặc sự tỉnh. Này trong mộ cổ tuyệt đối không đơn giản. Lấy sạch phải đi nhìn kỹ hắn nói. Ngẫm lại đến cái gọi là chuyên gia lúc. Vương Tiểu Phi đoán chừng cũng chính là vậy năng lực. Bằng không sớm liền phát hiện tình huống. Trong khi nói chuyện, ông ngoại chỉ tay phía trước nói. Đã đến. Trong màn đêm, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là phía trước một vùng tăm tối. Căn bản là không nhìn thấy cái gì thôn trang tình huống. Cậu nói, thôn của chúng ta ở một cái rất lớn bá tử bên trong. Chúng ta bây giờ vị trí chính là một ngọn núi. Ngọn núi này cũng coi như là một tòa phải qua nơi. Xuống núi liền tiến vào trong thôn. Vừa nói chuyện, mọi người đã là đi tới trong thôn. Tiến vào thôn làng lúc, chung quanh truyền tới là chó gọi thanh âm của một ít bên trong phòng cũng đều truyền đến đồng tính. Tiểu Phi A, nhà ông ngoại điều kiện không phải quá tốt, chấp nhận ở một chút. Ông ngoại, xem ngươi nói, nơi nào không phải ở A. Ông ngoại nhà liền tại thôn làng trung tâm khu vực. Đây là một cách làm cũ nát tiểu viện. Kéo ra sân nhỏ cửa nhỏ tiến vào lúc. Dựa vào đèn pin cầm tay quang. Vương Tiểu Phi nhìn đến là một cách bình chỉnh tới mặt đất. Hoàn toàn chính là bùn đất mặt đất. Lại nhìn nhà kia lúc. Buổi tối nhìn không rõ lắm sở tình huống. Bất quá. Vương Tiểu Phi vẫn là nhìn thấy đều là gỗ làm tường. Có chút bùn đất vây quanh. Một bức rất là rách nát dáng vẻ. Bên trong phòng rất nhanh sẽ có ánh đèn xuất hiện. Nhìn qua là một cái rất nhỏ chiếc lò. Bên trong đoán chừng là trang một chút dầu hỏa. Nhất cổ gay mũi dầu hỏa mùi vị. Tiểu Phi. Đi rồi cả đêm. Ngủ trước đi. Sáng mai lại xem thôn của chúng ta tình huống. Ông ngoại đi giúp ngươi nấu chút nước nóng rửa đặt chân. Không cần, không cần, ông ngoại, ta chuẩn bị nước lạnh rửa một cách là được rồi. Vương Tiểu Phi cũng biết ông ngoại bọn hắn kỳ thực cũng rất mệt mỏi. Làm sao có khả năng để cho bọn họ làm những chuyện này? Khi hắn mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Cuối cùng nhất là dùng nước lạnh tùy tiện tắm một cái. Đây là sạch sẽ chăn, ngươi đem liền dùng một chút đi. Tại Vương Tiểu Phi rửa mặt chân lúc, ông ngoại đã là đem chăn đều bày sẵn rồi. Trong sơn thôn lập tức yên tĩnh lại. Dập tắt ngọn đèn sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng trên giường điều tức một trận. Rất nhanh sẽ đã là khôi phục lại. Đưa thân vào nơi như thế này. Vương Tiểu Phi có một loại kỳ lạ cảm giác. Hắn phát hiện tại cái này bên trong lúc tu luyện. Mỗi một lần hô hấp đều sẽ có rất nhiều linh khí đến. Ở nơi như thế này lúc tu luyện. Rõ ràng một ngày có thể đè ở Hoa Khê thôn địa phương như vậy mấy ngày. Hoa Khê thôn chính mình cũng bày ra tổ linh trận còn không bằng nơi này tự nhiên không khí. Có thể tưởng tượng được. Nơi này linh khí quá rồi rào rồi. Không nhớ bao nhiêu, Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ chìm vào đến trong tu luyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0117 Không điều kiện cũng phải phát triển. Vương Tiểu Phi một buổi tối đều không có ngủ. Ngồi một buổi tối sau đó, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được của mình tinh khí thần đều đạt đến trạng thái cao nhất. Làm chân trời tia sáng bắn vào trong nhà lúc, Vương Tiểu Phi nhìn một cái, này mới nhìn đến gian nhà tình huống bên trong. Hắn chỗ ở gian phòng này xem như là tốt nhất một gian, là do gậy trúc ngăn thành một cái gian nhỏ, vừa vặn có thể tiếp thu được ánh mặt trời chiếu rọi. Nhìn lại một chút trong phòng này tình huống lúc, tuy rằng rách nát, nhưng cũng dọn dẹp rất là ngăn nắp. Xuống giường, Vương Tiểu Phi đẩy ra cửa trúc ra ngoài lúc, liền gặp được ông ngoại đang ở nơi đó ngồi hút thuốc lá. Tiểu Phi, làm sao dậy sớm như thế? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi ra, ông ngoại trên mặt liền lộ ra nụ cười. Không còn sớm a, không khí nơi này thực sự là thanh tân, cảm giác rất tốt a. Đúng thế. Chúng ta này trong thôn những thứ khác cũng không tốt. Liền này không khí được. Trong thôn chúng ta hơn 100 tuổi lão mọi người có mấy cách đây này. Trong khi nói chuyện, ông ngoại nói. Chúng ta nơi này cũng không có cái gì ăn ngon, ta giúp ngươi luộc điểm bát cháo đi. Vương Tiểu Phi liền thấy bên trong phòng trống không. Lại nhìn cái kia làm cơm địa phương. Một cái bếp lò ở nơi đó. Trưng bày một ít nồi chén các loại đồ vật. Ta tự mình tới. Vương Tiểu Phi cùng ông ngoại một đạo ngay ở chỗ này nhóm lửa làm cơm lên. Gạo này là tự chúng ta loại ở bên ngoài nhưng là khó được ăn đến chúng ta loại này mét nhé. Hai người nhóm lửa làm cơm, sau đó ông ngoại lại lấy ra bà ngoại làm dưa chua. Vương Tiểu Phi ở trong tù đã tham gia bên trong ngục giam tổ chức đầu bếp huấn luyện. Đó là trong ngục giam vì phạm nhân có thể ở bên ngoài tìm tới công tác làm một loại huấn luyện. Vì học được vị, Vương Tiểu Phi cũng rất là dưới một chút công phu. Đối với làm cơm món ăn sự tình, Vương Tiểu Phi liền hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Luộc bát cháo sự tình Vương Tiểu Phi bắt tay vào làm so với ông ngoại trả lại được thông thạo. Nhìn đến ông ngoại cũng là than thở không ngớt. Gạo này thật là khá, một mùi thơm xông vào mũi, nhìn liền có thèm ăn. Bưng chén đi ra ngồi ở trong sân. Lúc này Vương Tiểu Phi mới xem như là chân thật nhìn thấy thôn làng tình huống. Phóng tầm mắt nhìn. Này trong thôn thực vật xanh rất nhiều. Khắp nơi xanh biếc. Xa xa núi lớn dưới ánh mặt trời nhanh chóng đá sỏi ánh sáng. Trong tai truyền tới là các loại chim hót thanh âm của. Lại nhìn phía trước địa thế đáy ngọn nguồn một chút giờ địa phương. Một dòng sông nhỏ chính từ nơi này đi vòng xuyên qua. Ông ngoại, nơi này thực sự là một chỗ thế ngoại đào viên chi địa a. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền khen lên. A, chúng ta nơi này hoàn cảnh này không sai chứ. Ta liền biết ngươi khẳng định yêu thích. Ông ngoại nghe được Vương Tiểu Phi than thở, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Tiểu Phi, sớm như vậy tựu đứng lên. Cậu lúc này từ khác trong một cái viện đi ra, đối với Vương Tiểu Phi gọi lên. Vương Tiểu Phi nhìn thấy cậu đi ra ngoài cái nhà kia so với ông ngoại bọn hắn viện tử này cũng không kém là bao nhiêu. Đồng dạng cũng là một phái rách nát cảnh tượng. Cùng hắn cùng đi ra tới còn có một người phụ nữ cùng hai đứa bé. Cậu, ngươi cũng dậy sớm nha. Tiểu Hổ, đây là ngươi Tiểu Phi đệ còn không gọi người, ngươi đứa nhỏ này. Thải Cần, ngươi đứa nhỏ này Tiểu Phi ca đến rồi cũng không chiêu hô một cái. Cậu đối với một nam một nữ hai cái kỳ thực cùng Vương Tiểu Phi cách biệt cũng không phải là quá lớn, tử nữ liền khiển trách lên. Đây chính là Tiểu Phi A, đều lớn đến từng này rồi. Người phụ nữ kia đầy mặt đều là nụ cười nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi biết đây chính là đại cứu mẹ, bận bịu đứng lên nói. Mợ tốt. À, Tiểu Phi được. Ngươi xem ta còn làm ăn bưng tới đây. Không nghĩ tới các ngươi đều đã mình làm sau khi ăn xong. Chà, ngươi cũng là. Tiểu bay tới nên đến chúng ta ra ăn nha. Chính các ngươi cũng khó qua cuộc sống của các ngươi là được rồi. Ông ngoại trầm giọng nói một câu. Vương Tiểu Phi hướng về mợ cùng nàng hai đứa bé nhìn lại lúc. Liếc nhìn chính là bọn hắn quần áo đều rất là cũ nát tình huống. Trong lòng liền rõ ràng. Nhà cậu cả đoán chừng cũng trải qua cũng không khá lắm. Đại cứu mẹ đến là một cái hội giải quyết người, mấy câu nói liền đem bầu không khí sống động rồi cười nói. Nghe đại cứu ngươi nói các ngươi ra biến hóa. Ngươi nhưng là người tài ba á. Thôn của chúng ta nếu như có thể phát triển, ngươi nhưng chính là mọi người ăn nhân rồi. Nói tới chỗ này, chỉ vào cái kia nhìn qua khỏe mạnh thật thà tiểu tử nói. Tiểu Phi, đây là ngươi tiểu hổ ca, ngươi xem một chút đứa nhỏ này đứng ở nơi đó chỉ biết cười khúc khích. Vương Tiểu Phi liền nghĩ tới. Đây cũng là gọi Lục Hổ người là nhà cậu cả con lớn nhất. Nữ hài tử kia hẳn là liền gọi Lục Thải Cần. Là nhà cậu cả con gái. Hẳn là so với mình gần 2 tuổi. Hiện tại cũng 18 tuổi đi nha. Nhìn thấy hai người đều có chút ngạc nhiên lại thân cận bộ dáng, Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Tiểu hổ ca được, Thải Cần muội muội tốt. Tiểu Phi ca, ngươi tốt. Lục Thải Cần có chút ngượng ngùng gọi một tiếng, trên mặt cũng có chút đỏ lên. Cái kia Lục Hổ cười hắc hắc nói. Tiểu Phi tốt. Chào hỏi sau mọi người đều ngồi xuống. Đại cứu mẹ gọi Tào Kim Hoa, lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Đại cứu ngươi buổi tối hôm qua trở về đem các ngươi ra sự tình nói một cái. Cháu ngươi rượu thật sự có thể bán nhiều tiền như vậy. Ông ngoại liền trầm giọng nói. Ít hỏi thăm chuyện của người ta. Đó là Tiểu Phi bản lĩnh. Này không. Ta chuyên môn đem Tiểu Phi gọi tới. Liền là muốn cho hắn giúp thôn của chúng ta nhìn xem có thể hay không phát triển. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Đừng nói những kia vô dụng lời nói. Sớm một ngày thôn làng có phát triển, các hương thân liền sớm một ngày trải qua tốt sinh hoạt. Ta mang ngươi đến nơi đi xem. Trong lòng ngươi cũng có một cái đáy ngọn nguồn. Thôn của chúng ta phát triển xem ngươi rồi. Đại cữu nói. Chà, người ta Tiểu Phi cũng không phải vạn năng. Ngươi còn thật cho là chúng ta thôn này có thể phát triển. Khỏi cần phải nói. Từ bên ngoài đi vào đi 7-8 tiếng đường núi liền đem người chắn bên ngoài. Ngươi tiểu tử này, làm sao ngươi biết người ta Tiểu Phi không có cách nào? Mắt thấy hai người liền muốn nháo lên, Vương Tiểu Phi cười nói. Ông ngoại, đại cứu, thôn này cảm giác của ta rất tốt. Ta còn thực sự nhìn chúng thôn này rồi. Không có điều kiện cũng phải sáng tạo điều kiện đem thôn này phát triển. Ông ngoại liền cao hứng nói. Nhìn xem, người ta Tiểu Phi tài nghệ này, này giác ngộ. Đại cứu nhìn về phía Vương Tiểu Phi lại cũng không có cái kia dáng vẻ không cao hứng, mà là hai mắt sáng lên nói. Thật sự muốn phát triển. Tiểu Phi ca, ngươi có biện pháp đem thôn của chúng ta phát triển. Thải Cần lúc này cũng là vui mừng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Chúng ta xem trước một chút thôn làng tình huống rồi nói sau đi. Ông ngoại lúc này vội vàng nói. Ăn xong không có, ăn xong lời nói ta cùng ngươi nhìn xung quanh. Vương Tiểu Phi mấy cách liền đem bát cháo ăn xong trà sát một cái miệng nói. Được, chúng ta đi thôi. Tiểu hổ Thải Cần các ngươi cũng bồi tiếp Tiểu Phi nhìn xung quanh đi, người trẻ tuổi nên nhiều lui tới. Đại cứu mẹ đến là một người có ánh mắt người kêu nhi nữ của chính mình đi theo liền đi ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 0118 Bảo Địa. Nhìn thấy Lục Tiến Nguyên mang theo Vương Tiểu Phi tại trong thôn loanh quanh, nhìn lại theo sát Vương Tiểu Phi hai người trẻ tuổi, các thôn dân đều thiện ý mà đối với Lục Tiến Nguyên chào hỏi. Trưởng thôn, mang ai tới trong thôn à? Ta ngoại tôn, con trai của Hương Liên Tiểu Phi à. Trưởng thôn thím bệnh thế nào rồi? Không sao rồi, không sao rồi. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi nhìn đến là mọi người đều vô cùng chất phác, từng cái trên mặt đều mang ý cười. Vừa đi, Lục Tiến Nguyên vừa nói. Người trong thôn cũng không tệ Tiểu Phi ai, nhất định phải ý nghĩ để cho bọn họ phát triển mới là. Toàn bộ thôn làng đều nhìn, Vương Tiểu Phi cũng không có tìm được phát triển biện pháp, trong lòng dù sao cũng hơi buồn khổ. Đi tới một ngọn núi, Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh nhìn một hồi lúc thở dài một cái nói. Cảnh sắc nơi này thực là không tồi. Đáng tiếc chính là không có giao thông. Có giao thông lời nói. Nơi này hoàn toàn là có thể phát triển lắm trở thành một điểm du lịch. Đúng vậy a, ta đến bây giờ đều còn chưa từng sinh ra thôn làng đây, ở xã cũng chưa từng đi. Lục Thải Cần cùng Vương Tiểu Phi quen sau đó nói chuyện lên liền sinh động lên. Tiểu Phi, sông này trong cá ăn rất ngon đấy. Ta đi làm hai cách làm cho ngươi ăn. Phối hợp từ chúng ta nhà dưa chua. Làm thành canh chua cá lời nói. Bảo đảm cho ngươi ăn lại muốn ăn. Lục Hổ vừa nhắc tới ăn liền hai mắt tỏa ánh sáng ở nơi đó nói trong sông đồ ăn. Ca. Trong núi món ăn dân dã mới tốt ăn, để lần Hà Thúc đánh tới gà rừng ta ăn, đó mới khen hay ăn. Nghe hai người nói tới ăn đồ vật, Vương Tiểu Phi ánh mắt tại trên núi này chung quanh nhìn quét. Vương Tiểu Phi liền thấy một lùm cỏ dại bên trong dĩ nhiên sinh trưởng một loại linh thảo. Vương Tiểu Phi biết linh thảo này gọi là huyễn mưa thảo, là dùng để luyện chế bao hàm nguyên đan một loại linh thảo. Đi tới vừa nhìn lúc quả lại chính là huyễn mưa thảo, còn là loại kia có 10 năm phần linh thảo. Bao hàm nguyên đan nhưng không phải bình thường đan dược. Đối với luyện khí kỳ 5 tầng bên dưới người đều có tác dụng rất lớn. Nếu như dùng linh thảo này luyện chế trở thành một loại gọi là cường tráng nguyên đan đan dược lúc. Đối với phàm nhân thì càng là thuộc về linh đan diệu dược đồ vật rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang nhìn cái kia linh thảo, Lục Hổ qua đi liếc mắt nhìn nói. Đây là hoàng quả thảo, chúng ta ăn qua nó viên tử, ê ẩm không tốt lắm ăn. Đúng vậy a, nơi này núi ở trên đều có loại cỏ này, mọi người khi còn bé đều sẽ hái đến ăn. Lục Thải Cần cũng tùy ý tựa như nói một câu. Nghe hai người nói chuyện, Vương Tiểu Phi hai mắt sáng lên nói. Loại cỏ này trên núi rất nhiều. Lục Tiến Nguyên không biết là tình huống thế nào, đến liếc mắt nhìn nói. Đúng vậy a, có rất nhiều cỏ dại mà thôi, chỉ là cái kia trái cây có thể dỗ tiểu hài tử mà thôi. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ bên dưới mới phản ứng được. Cũng không phải này huyễn mưa cỏ không tốt. Mà là loại linh thảo này cần chính là cùng những thứ khác linh thảo tiến hành phối hợp mới có dược hiệu. Không có phối hợp bên dưới căn bản cũng không có bất kỳ dược hiệu. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi trong lòng liền kích động. Giả như mình có thể sẽ đem một loại khác linh thảo tìm tới. Luyện chế ra tới đan dược tùy tiện đều có thể bán được mấy triệu. Thậm chí hội càng nhiều. Đi, chúng ta lại tới các nơi đi xem. Vương Tiểu Phi nhanh chóng hướng về trên núi này chung quanh nhìn sang. Phiêu hoa cỏ. Mới đi một đoạn lúc. Một gốc linh thảo dĩ nhiên cũng làm xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mắt. Đây chính là hắn muốn tìm cái loại này có thể phối hợp linh thảo. Đây là một loại cùng huyễn mưa cỏ phối hợp ở chung với nhau linh thảo. Quả nhiên ở nơi này cũng xuất hiện. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đem cái kia phiêu hoa cỏ xem đi xem lại, Lục Thải Cần nói. Tiểu Phi ca, đây là tơ bông cỏ đi. Hắn thành thục thời điểm sẽ có hoa bay ra. Theo gió núi, hoa này hội phiêu trên không trung. Đến cũng rất thì tốt xem. Cỏ này trên núi cũng rất nhiều. Lần này Vương Tiểu Phi không nói gì, tiếp tục đi tới, rất nhanh quả nhiên vừa tìm được một cây phiêu hoa cỏ. Nhìn thấy hai loại linh thảo ở nơi này đều có thể tìm tới lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Nơi này có một cách linh mạch. Có thể tạo ra suất như vậy một ít linh thảo liền tự nhiên. Nói không chắc trong núi lớn này còn có hứa nhiều hơn mình cần linh thảo. Bảo địa A, xem đã đến tình huống của nơi này. Vương Tiểu Phi trong lòng liền đã có quyết định. Coi như là chính mình dùng tiền cũng phải đem nơi này phát triển. Nơi này hoàn toàn có thể phát triển trở thành của mình một người tu luyện chàng. Ông ngoại, loại cỏ này các ngươi có thể hay không bồi dưỡng đi ra? Vương Tiểu Phi liền chỉ vào một cây phiêu hoa cỏ hỏi. Lục Tiến Nguyên nhìn cái kia cỏ rất là không hiểu nói. Cỏ này muốn làm cái gì? Núi thượng đâu đâu cũng có. Chỉ cần đến trên núi tìm một cái. Là có thể cấy ghép đến trong đất. Đến cũng không phải là khó sống thảo. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cái nói. Như vậy đi. Ông ngoại. Ta quyết định tập trung vào một ít tài chính đến phát triển một cái nơi này. Cái thứ nhất hạng mục chính là loại tơ bông cỏ cùng hoàng viên cỏ đi. Các ngươi có thể phát động thôn dân giúp ta đến sơn thượng đào ta cần cỏ dại. Sau đó trồng tại ta yêu cầu địa phương. Một cây cỏ ta xuất 100 nguyên thế nào? Cái gì? Lục Tiến Nguyên nhìn cái kia phiêu hoa cỏ, hai mắt đều đứng thẳng lên. Lục Thải Cần cũng giật mình nói. Tiểu Phi ca, không phải đâu, này ai cũng không muốn cỏ dại ngươi còn tưởng là thành bảo. Đúng vậy. Loại này cỏ dại đối với người khác không dùng. Đối với ta lại là hữu dụng. Chỉ cần ta dùng này cỏ dại hợp với thuốc đến. Bắt được trong thành liền sẽ kiếm nhiều tiền. Ta nhưng là không lỗ. Lục Tiến Nguyên vừa nghe lời này liền vỗ đùi nói. Ta liền biết Tiểu Phi có biện pháp đi, đi cái này coi như là thành chúng ta cái thứ nhất hạng mục. Vương Tiểu Phi chỉ tay buổi tối hôm qua đi qua ngọn núi kia nói. Ngọn núi kia ta muốn nhận thầu. Về sau ta muốn ở phía trên kiến một ít phòng ở. Đồng thời tại trong thôn cũng nhận thầu một ít đất trồng cỏ thuốc. Ngọn núi kia, ngươi vẫn là đổi một tòa đi, cái kia trên núi tòa kia mộ nhưng không thanh tính a. Lục Tiến Nguyên liền trần chờ nói một câu. Vương Tiểu Phi nói, ông ngoại, ngươi nghe ta đi, yên tâm, ta khẳng định sẽ không thua thiệt, liền ngọn núi kia rồi, các ngươi nhìn thấy thế nào nhận thầu, ta cũng sẽ không nhận thầu rất ngắn năm giới hạn, càng dài càng tốt, còn có chính là ta đang phát triển lúc nhất định sẽ từ từ quét dùng một ít nhân thủ, đến lúc đó thôn người ở bên trong đều sẽ mời đến, được. Việc này ta vèo tên to xác thương nghị một chút. Vương Tiểu Phi nói. Ta làm việc phải cần chính là nhận thức thật một chút. Nhận thầu gì gì đó đều làm cho thanh một chút. Nói miệng không bằng chứng. Chờ tới khi về sau phát triển liền không có ta chuyện gì rồi. Lục Tiến Nguyên dùng sức gật đầu nói. Việc này hoàn toàn không có vấn đề. Trong thôn hội đem chuyện này báo cáo cho trong thôn. Đến lúc đó nhất định sẽ chuẩn bị xong. Vương Tiểu Phi liền chỉ vào một nơi nói. Mảnh đất kia phương trước tiên giúp ta mở ra đến A. Liền loại hai loại thảo dược. Về sau ta sẽ từ từ càng nhiều hơn loại lên. Tiểu Phi đúng là 100 nguyên một cây. Đương nhiên là sự thật. Việc này tự mấy ngươi nhóm ra giúp ta thu. Chỉ cần thu được thì trả tiền. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Lục Tiến Nguyên nói. Ông ngoại. Trên núi đến cùng còn có cái nào ta muốn thảo dược vẫn không có xem. Nói cho mọi người đang đào hai loại thảo dược lúc đừng phá hư những thứ khác cỏ dại. Lục Tiến Nguyên liền cười nói. Việc này không cần ngươi nói, mọi người đều sẽ yêu bảo vệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0119. Toàn thôn xuất động. Tiểu Phi tiền này làm sao trả tiền mặt. Lục Tiến Nguyên quan tâm nhất là các thôn dân đào đến rồi thảo dược sau cũng không thể đủ trả tiền mặt vấn đề. Vương Tiểu Phi cười nói. Trước khi đến ta liền có chuẩn bị. Tiền đều tại trong bao. Chờ một lát ta sẽ đưa cho ông ngoại. Đến lúc đó do Lục Hổ bọn hắn thống kê. Ông ngoại trả tiền là được rồi. Lục Tiến Nguyên liền trên mặt mang cười nói. Được. Việc này ta giúp ngươi làm. Nói tới chỗ này thở dài một cái nói. Tiểu Phi. Ngươi tiền này trở ra cao a. Nếu như mỗi một nhà đào được một cây cỏ thuốc. Bọn hắn liền có 100 nguyên vào sổ. Đối với bọn hắn tới nói là có thể giải quyết vấn đề rất lớn rồi. Ngươi đã có năng lực. Ông ngoại cũng sẽ không cho ngươi đem tiền hạ xuống. Này giá cứ như vậy định rồi để mọi người cũng tăng cường một ít thu nhập đi. Vương Tiểu Phi thật sự không sao cả. Hắn hiện tại phi thường thành ta loại linh thảo này luyện chế đan dược. Nay đối với hắn tăng cao tu vi là hữu hiệu. Tiểu Phi, ông ngoại quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi đây là tích đức hành vi á. Nói tới chỗ này, Lục Tiến Nguyên nói. Mảnh đất kia ta lập tức khiến người ta bằng phẳng lên tận lực làm lớn một chút, đến lúc đó ngươi tốt trồng cỏ thuốc. Bởi vì có một cái hạng mục. Tuy rằng đây là muốn đến trong núi thắm đi đào. Lục Tiến Nguyên tâm tình lại là vô cùng tốt. Thúc giục Vương Tiểu Phi xuống núi. Vừa đến bên dưới ngọn núi. Đường bộ Tiến Nguyên liền đem đầu thôn trên cây treo một cách không biết có bao nhiêu năm tháng chuông đồng gõ lên. Rất nhanh tụm năm tụm ba liền đã đi đến rất nhiều thôn dân. Lục Tiến Nguyên nhảy đến một cái trên tảng đá lớn đối với mọi người lớn tiếng nói. Trong thôn cán bộ trước tiên tập trung một cái, nghỉ một chuyện. Trưởng thôn chuyện gì ạ? Một cái khoác quần áo người trung niên cười hỏi. Đây là ta cháu trai Vương Tiểu Phi. Hiện tại hắn phát đạt. Tại Hoa Khê Thôn lấy một cái rất lớn nhà máy rượu. Còn có một cái công ty lớn. Lần này ta khiến hắn trở về giúp các hương thân một cái. Hắn hôm nay ở trên núi nhìn một hồi. Đối với chúng ta thôn loại này hoàng quả cỏ cùng tơ bông cỏ cảm thấy rất hứng thú. Dự định tại trong thôn thu mua cũng gieo trồng. Hắn nói rồi. Chỉ cần các thôn dân đào được loại cỏ này. Lấy ra sau liền mỗi một cây 100 nguyên tiền. À, đây là Tiểu Phi tâm ý. Là muốn giúp mọi người một cái ý tứ. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đều đến sơn thượng đào hai loại thảo. Đào được sau giao cho Lục Gia Phú nơi đó, để cho bọn họ ghi chép. Sau đó đến nơi này của ta lĩnh tiền. Cái gì? Vừa nghe lời này liền nổ, mọi người cũng không tin mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Một cây loại này mọi người cũng nhìn không thuận mắt cỏ dại. Này Vương Tiểu Phi 100 nguyên thu một cây. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Trong thôn các cán bộ cũng nghĩ một chuyện. Tiểu Phi dự định tại trong thôn phát triển một cái. Muốn nhận thầu một ít vùng núi. Mọi người có đồng ý hay không? Việc này chúng ta cũng chắc chắn muốn một cái. Còn có chính là những kia thu mua được thảo dược cũng phải trước tiên gieo trồng ở nơi này. Trong thôn được hoa một mảnh đất cho Tiểu Phi loại. Ý kiến của ta chính là thôn đông mảnh đất kia. Mọi người cũng nghĩ một cái. Vương Tiểu Phi vừa nghe là tốt rồi cười. Đã biết ông ngoại làm việc cũng thật là có chút loạn. Thôn dân đại hội cùng thôn cán bộ hội nghị kỳ thực liền mở lại với nhau mở ra. Chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm, dù sao trong thôn chúng ta địa nhiều như vậy, muốn nhận thầu đối mọi người có lợi nha. Đúng đấy. Người ta hoa 100 nguyên một cây thu cỏ dại. Này rõ ràng đang giúp chúng ta. Ta xem à. Kiếm tốt địa cho hắn mới đúng. Nếu như Vương lão bản thật sự định tại trong thôn phát triển, chúng ta thì có hy vọng rồi. Mọi người ở nơi đó nghị luận. Lục Tiến Nguyên trong lòng cao hứng đối Vương Tiểu Phi nói. Ngươi nói vài lời đi. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người nhìn đến ánh mắt, gật gật đầu cũng nhảy tới tảng đá lớn kia thượng đảo. Ông ngoại để cho ta tới giúp mọi người một cái. Trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Hai loại cỏ dại mọi người cho rằng là đồ vô dụng. Ta lại không phải như vậy xem. Đây là hai loại rất hữu dụng thảo dược. Ta thu lại sau tuy rằng mỗi cây giao cho các ngươi 100 nguyên. Nhìn như bị thua thiệt. Kỳ thực a, ta chỉ phải thêm công một cái. Đến bên ngoài tiêu thụ, ta vẫn có thể đại kiếm tiền. Cho nên, mọi người đừng cho rằng là ta dùng tiền miễn phí đang giúp mọi người nhé. Các thôn dân liền nở nụ cười, một cái thôn dân nói. Dù sao ta chỉ biết là một cây ta phải 100 nguyên. Ngươi kiếm được lời nói là bản lãnh của ngươi. Thôn chúng ta phải có một cái người có bản lãnh đến giúp đỡ mới được. Có còn hay không việc? Không có chuyện ta lên núi đào tiền đi rồi. Mọi người lại là một trận cười ha hả. Đối với mọi người tới nói, việc này thật sự là một kiện đào chuyện tiền bạc. Vương Tiểu Phi lại nói. Thôn này ta thật sự làm yêu thích. Trên đường tới ngọn núi kia ta muốn nhận thầu. Đến lúc đó trồng trọt cũng tốt. Xây dựng cũng tốt. Khẳng định đều sẽ mời mọi người. Còn muốn đại gia nhiều trợ giúp. Vương lão bản thật tốt. Ngươi là người thành thật, yêu cầu của ngươi chúng ta đồng ý. Mọi người đều dồn dập tỏ thái độ đồng ý. Mấy cái kia thôn cán bộ cũng đều dồn dập tỏ thái độ đồng ý. Lục Tiến Nguyên lớn tiếng nói. Vậy thì tốt. Đây là mọi người tập thể ý kiến. Đến thì nhân gia Tiểu Phi phát triển không nên đỏ mắt. Cho rằng là ta Lục Tiến Nguyên giúp đỡ cháu trai kiếm tiện nghi của các ngươi. Trưởng thôn. Xem ngươi nói. Nơi này người của toàn thôn đều nghe. Mọi người đều tỏ rõ thái độ rồi. Ai sẽ nói ngươi à? Việc này ta giơ hai tay tán thành. Được. Vậy cứ như thế định rồi. Tòa kia cổ thạch núi vốn là liền không người nào nguyện ý ở nơi đó trồng trọt. Một mực hoang. Cho không mọi người đều không có ai muốn. Hiện tại Tiểu Phi muốn nhận thầu cái kia địa. Mọi người cho cái chương trình. Lục Tiến Nguyên làm việc vẫn là giảng tập thể ý kiến. Cái kia núi ai muốn a, ta xem liền để cho vương lão bản được. Đúng vậy a, thôn chúng ta núi hoang mà thôi, đưa người đều không có người muốn, muốn cái gì tiền a? Vương Tiểu Phi lúc này nói ra. Như vậy đi, ta hỏi thăm một chút. Hoa Khê thôn như vậy núi hoang là mỗi mẫu 20 nguyên bộ dáng. Ta cũng không chiếm mọi người tiện nghi. Cứ dựa theo cái giá này ta đem cả tòa núi hoang cùng trước núi mảnh đất kia đều thừa bao. Mọi người thấy thế nào? Vương lão bản, cái này không thể được, ngươi quá bị thua thiệt. Đúng vậy a, lời nói như vậy, vương lão bản chịu thiệt quá lớn. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi nói lên nhận thầu giá đều là lắc đầu. Lục Tiến Nguyên suy nghĩ một chút nói. Mọi người xem tốt như vậy không tốt. Cứ dựa theo Tiểu Phi chỗ nói giá. Tòa kia núi hoang cùng phía trước địa đều nhận thầu cho hắn. Thời gian ta xem liền 70 năm được rồi. Mọi người đều đang nói chiếm Vương Tiểu Phi tiện nghi. Vương Tiểu Phi nói. Được. Chúng ta hội làm một cái hợp đồng đem chữ ký rồi. Dù sao nói miệng không bằng chứng. Còn có chính là mọi người trợ giúp một cái. Mảnh đất kia hôm nay giúp ta bằng phẳng đi ra. Giúp một tay người một ngày 100 nguyên tiền. Các ngươi thấy thế nào? Lục Tiến Nguyên vung tay lên nói. Liền quyết định như vậy rồi, bảo đảm giúp ngươi cái kia địa biến thành tốt rồi. Lần này người trong thôn nhóm đều náo nhiệt lên. Mỗi nhà dựa theo Lục Tiến Nguyên yêu cầu xuất công một cái giúp Vương Tiểu Phi làm. Khác người bên ngoài muốn vào núi lời nói liền vào núi đi đào thảo dược. Này Lục Thủy thôn chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Mọi người cõng lấy lưng la túm năm túm ba liền hướng trong núi lớn mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0120. Linh thảo không ít. Toàn bộ thôn làng một phái cảnh tượng nhiệt náo. Vương Tiểu Phi trái lại không có chuyện gì làm rồi. Cả người liền một mình lên núi đi tìm khả năng tồn tại linh thảo. Khoan hãy nói, đoán chừng là nơi này giấu riêng linh mạch nguyên nhân, trên núi thật sự có không ít linh thảo tồn tại. Vương Tiểu Phi không biết những cái này linh thảo tại các thôn dân trong mắt rốt cuộc là cái gì tên gọi. Chỉ muốn gặp được liền cẩn thận đào móc ra đặt ở lưng la bên trong. Lại nhìn chung quanh lúc. Khắp núi đều là đang tìm kiếm linh thảo đám người. Thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được truyền tới kinh hỉ tiếng kêu. Ngươi là Lục gia tiểu ca a. Chính tại trên một ngọn núi đào lấy một gốc linh thảo lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe đến phía sau truyền đến âm thanh. Vừa nhìn lúc, chỉ thấy hai cái lớn lên rất sống nữ hài tử cõng lấy lưng la đứng ở nơi đó. Hai người tuy rằng quần áo cũ nát, thậm chí còn có rất nhiều miếng vá. Thế nhưng, không thể không nói hai người đều là đẹp đẽ như vậy. Đặc biệt là cái kia hai đôi lóe sáng mà ánh mắt linh động càng làm cho người mê ly. Không thể không nói nông thôn nữ hài tử trưởng thành rất nhanh. Hai cô bé này đứng ở nơi đó cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Nhìn thấy thậm chí có như vậy hai cái 17-18 tuổi mỹ nữ lúc, Vương Tiểu Phi vội vàng đứng dậy nói. Đúng vậy a, các ngươi là. Ta gọi Lê Lan, đây là ta muội muội, gọi Lê Hoa, chúng ta sẽ ngủ ở ông ngoại ngươi bên cạnh đây này. A, nhận thức các ngươi thật cao hứng. Vương Tiểu Phi trên mặt liền lộ ra ý cười. Ngươi lưng la bên trong những này cỏ dại đều phải à? Vương Tiểu Phi liền gật đầu nói. Ta chính muốn trở về nói với mọi người một cách đây. Đọc tại HTTP. Cô A Tu Nè. Những này loại hình cỏ ta cũng là 100 nguyên một cây thu lấy, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Quá tốt rồi. Chúng ta còn lo lắng không tìm được ngươi muốn thu cái kia hai loại cỏ đây. Ngươi để cho chúng ta nhìn xem ngươi lưng la bên trong những này loại. Hai người bọn ta tỉ muội đi trước đào hai loại thảo. Không người cùng chúng ta tranh giành. Chúng ta nhất định có thể kiếm được không ít tiền đây. Lê Hoa lúc này đã là hai mắt tỏa ánh sáng rồi. Vương Tiểu Phi cười nói. Được a, các ngươi nhìn đi. Đây là bạch diệp thảo, đây là cây diệp thảo, đây là. Hai tỉ muội phom lưng ở nơi đó từng cây nhìn. Nhìn hai nữ ở nơi đó quan sát. Vương Tiểu Phi hướng về này hai tỉ muội lén lút quan sát. Này hai tỉ muội vóc người đều là rất tuyệt cái loại này. Quá tốt rồi. Những này cỏ dại tuy rằng khó tìm, chúng ta đều biết làm gì có. Ngươi chờ, chúng ta liền đi đào đi. Lê Lan nói xong, lôi kéo muội muội thật hưng phấn đi rồi. Nhìn hai nữ bóng lưng, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Hai cô bé này rất là thông minh, đối với tin các nàng lần này tiền lời sẽ rất lớn. Nhìn các thôn dân đã là hạ sơn, Vương Tiểu Phi cũng hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Hôm nay đã đến trên núi mới phát hiện thôn này thực sự là một chỗ bảo địa. Rất nhiều chính thích hợp Vương Tiểu Phi sử dụng linh thảo đều có. Lưng hắn la bên trong cũng nhiều hơn rất nhiều loại cần linh thảo. Tuy rằng niên đại không đủ, nhưng cũng là có thể luyện đan linh mẹ kiếp. Vừa đi vào thôn làng, ông ngoại một cách liền kéo lại Vương Tiểu Phi. Chung quanh nhìn xem không có ai lúc, ông ngoại biểu hiện trên mặt cũng có chút ngưng trọng nói: Tiểu Phi, chớ ngươi 100 nguyên một cây giá phải hay không cao hơn một chút? Ngươi xem một chút mọi người, hôm nay lên núi người gần như mỗi một hộ đều đào được một cây cỏ thuốc. Ta cơ bản tính toán một chút, nếu như mỗi một cây 100 nguyên lời nói, hôm nay đoán chừng liền có hơn 100 cây thảo dược. Vậy coi như là hơn 1 vạn khối a. Đoán chừng còn không hết. Nếu như sáng ngày mốt lại tiếp tục, ta sợ sẽ có thật nhiều vạn. Vương Tiểu Phi còn tưởng rằng là đại sự gì, nghe được chỉ là như vậy một loại sự tình lúc, Vương Tiểu Phi liền cười nói: Không mắc, không mắc. Ngươi không biết, nếu như ta dùng để gia công sau bán ra lời nói, một cây ít nhất kiếm 200 nguyên tiền đâu. Có bao nhiêu để cho bọn họ thu bao nhiêu? Đúng rồi. Then chốt chính là muốn cho mọi người hội gieo trồng. Chỉ có thể là nhiều gieo trồng đi ra mới được. Thật sự không sợ nhiều. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Vương Tiểu Phi nghĩ thầm nơi này linh thảo nếu để cho người biết nhìn thấy. Đừng nói mấy trăm có thể mua được. Hơn 100 vạn đều có người muốn. Đáng tiếc là trên địa cầu này phảng phất mọi người tu vi cũng không phải quá cao, hiểu linh thảo thì càng ít. Nghe nói như thế, Lục Tiến Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm nói: Ta là lo lắng ngươi vì trợ giúp thôn làng, chính mình thiệt thòi. Ông ngoại, những thảo dược này đối với ta thật sự có rất nhiều tác dụng. Ngươi xem, ta lại tìm vài loại. Những này ta cũng là 100 nguyên một cây thu. Có bao nhiêu đồng sản cũng là muốn bấy nhiêu. Thu lại sau ngươi liền để mọi người loại trong đất mặt được rồi. Lục Tiến Nguyên nhìn một chút những linh thảo kia, nghi ngờ nói: Ngươi làm sao lại tận muốn như vậy một ít gì đó đâu này? Vương Tiểu Phi liền cười nói: Ngươi chớ xía vào chuyện này, dù sao đối mọi người chúng ta đều có chỗ tốt đúng không? Lục Tiến Nguyên suy nghĩ một chút cũng gật đầu nói: Chỉ cần ngươi xuất ra nổi tiền đến cũng không có cái gì. Đúng rồi, ngươi nhận thầu sự tình không có vấn đề. Địa giới đều tính toán tốt rồi. Đến lúc đó ta khiến người ta đến ở xã đi đem sự tình làm tốt. Song phương ký tên đóng dấu liền có hiểu. Thôn này như vậy bế tắc, Vương Tiểu Phi đến cũng không nóng nảy, liền gật đầu nói: Được, việc này trong thôn quyết định là tốt rồi. Tiểu Phi a, hôm nay xem đến mọi người trên mặt nụ cười kia, ông ngoại trong lòng cao hứng a. Rất nhiều năm, thôn làng vẫn luôn không hề tức giận. Là ngươi mang tới a? Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động nói: Ông ngoại, trong thôn có thể hay không mua được giá vật các loại đồ vật? Ta dự định đêm nay liền mời mọi người ăn bữa cơm, cũng làm quen mọi người. Ngươi thấy thế nào? Không thành vấn đề a. Trong thôn còn thật sự vài hộ là hộ săn bắn. Bọn hắn thường xuyên cũng đánh một ít giã vật. Còn có chính là nhà nhà đều có chút trên núi rau dại gì gì đó. Ta thông báo một chút. Đến lúc đó nhất định có thể kiếm ra đến. Vương Tiểu Phi nói. Cứ dựa theo mọi người bán ra đến ở xã giá thu đi. Làm được phong phú một ít. Tối nay nói cho mọi người không say không về. Lục Tiến Nguyên trong lòng cao hứng. A cười to nói: Rất lâu chưa từng có tụ hội, hôm nay thật tốt náo nhiệt một hồi. U Vinh Quy Quy Mơ sẽ đem lửa trại đốt lên, khiến cho náo nhiệt một ít. Đại nhân tiểu hài tử đủ liên hoan. Lục Tiến Nguyên cười nói. Tiểu tử ngươi dù sao có tiền, coi như giúp mọi người một chút. Ý tưởng này được. Ta cũng làm người ta đi thu rồi. Đến lúc đó đem trong thôn những kia bà nương gọi tới nấu ăn. Bảo đảm làm tốt lắm ăn. Nhìn ông ngoại nhanh chân bóng lưng rời đi. Vương Tiểu Phi tâm tình cũng phải không sai. Kiếm tiền liền là dùng để tiêu xài. Hắn cảm giác được ở nơi này dùng tiền rất là hưởng thụ. Tiểu Phi ca ca, Tiểu Phi ca ca. Lúc này cái kia Lê Hoa vội vã chạy chậm lấy đến, bởi bầu ngực không nhỏ chạy lên còn đang không ngừng gảy. Làm sao vậy? Vương Tiểu Phi dưới ánh mắt ý thức liền lưu tại chỗ kia. Tiểu Phi ca ca, ngươi nói những thảo dược kia Lục Hổ bọn hắn không thu, nói là không nghe câu trả lời thỏa đáng của ngươi. Vương Tiểu Phi lúc này mới vỗ đầu một cái nói. Đều tại ta vẫn không có nói với bọn họ đây, đi, ta dẫn ngươi đi. Lê Hoa liền khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Tiểu Phi ca ca, ngươi không biết à, hôm nay ta cùng tỷ nhưng là đào thật nhiều đây này. Nhìn thấy tràn đầy mồ hôi Lê Hoa. Nhìn lại một chút nàng cái kia rất là nụ cười vui vẻ. Vương Tiểu Phi tâm tình cũng phải không sai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0121. Linh Thảo Điền. Hôm nay đối với Lục Thủy thôn người mà nói chính là một cái ngày đại hỷ. Người của toàn thôn đều vui sướng. Ở mảnh này chuyên môn thác đi ra ngoài trên đất. Các thôn dân dẫn tới tiền sau đều rất là tự giác đem đào đến linh thảo gieo vào. Lục gia phú một nhà đều có được phân công. Nhi tử Lục Hổ cùng con gái phụ trách tính toán chướng. Lục gia phú cùng vợ của hắn ta một người phụ trách một mảnh đất. Để các thôn dân đem đào đến linh thảo gieo vào. Không thể không nói mọi người đều rất là chăm chú. Liền những thôn dân kia cũng rất là cẩn thận mà đem linh thảo trồng tại trong đất. Bọn hắn cũng không biết Vương Tiểu Phi vì sao phải như vậy cỏ dại. Thế nhưng, trong lòng bọn họ rõ ràng, Vương Tiểu Phi đây là sự thực đang giúp mọi người. Lão thất đào vài cây. Đào quá nhiều người rồi, hắc hắc, ta đào 5 cây. Cái kia chính là 500 đồng tiền a. Ngươi thì sao? Ta mới đào 4 cây, ngày mai lại lên núi đi xem. Các thôn dân vừa đếm phiếu, một bên lẫn nhau hỏi thăm. Huyền của tôi chấm nét. Vương lão bản đại khí a. Đúng vậy a. Coi như là 10 đồng tiền một cây chúng ta đều sẽ lên núi đi đào. Người ta Vương lão bản trực tiếp chính là 100 nguyên một cây. Đây là xem ở lão thôn trưởng trên mặt giúp chúng ta a. Không phải là. Tiểu tử thực là không tồi một người. Ta nhớ được khi còn bé gặp qua một lần. Khi đó cũng rất là thông minh. Không nghĩ tới thôn của chúng ta phát triển hay là muốn dựa vào hắn. Xem, Vương lão bản đến rồi, Lê Hoa cũng cùng đi theo rồi. Lê Hoa các nàng tỉ muội đào cái kia vài loại cỏ dại Vương lão bản cũng là 100 nguyên thu. Này đến là không biết. Nếu như muốn thu lời nói. Lê gia tỉ muội nhưng là kiếm nhiều tiền rồi. Ta nhìn một chút. Các nàng hai tỉ muội nhưng là đào được không ít. Làm sao cũng phải hơn vạn khối chứ. Có nhiều như vậy. Đương nhiên cũng không ai biết cái kia vài loại cỏ dại cũng bán lấy tiền. Chỉ có các nàng tỉ muội đào a. Vậy thì phát đạt. Nói lời nói thật. Nhà các nàng cũng đủ khó khăn. Các nàng cha xuất ngoại liền không trở lại. Cũng không biết chết đi nơi nào. Gia cũng mặc kệ. Các nàng mẹ lại là tàn. Căn bản là chiếu không cố được gia. Từ nhỏ này hai tỷ muội liền có thể làm. Cả cái nhà đều dựa vào các nàng a. Một cái lão bà than thở. Nhà các nàng đích thật là trong thôn khó khăn nhất. Mấy ông già rất sớm qua đời. Bây giờ trong nhà lại là như vậy. Nếu không phải hai đứa bé hiểu chuyện. Các nàng nhà này liền xong rồi. Không có cách nào a, trong thôn nhà ai không phải như vậy đều không khác mấy a. Hiện tại được rồi. Vương lão bản nhân nghĩa tiêu nhiều tiền như vậy cho mọi người, năm nay tháng ngày hội khá hơn một chút. Không phải là, Vương lão bản rõ ràng chính là tìm cớ cho mọi người tiền, đây là nhân tâm a. Mọi người ở nơi này than thở Vương Tiểu Phi cách làm. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi lúc này đã là đi tới. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy không ít người ở nơi này. Tiểu Phi, Lê Lan nói rồi, đây là ngươi nói, này vài loại cỏ dại cũng thu. Lục Hổ liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Hắn hôm nay cũng là kinh ngạc không nhẹ. Từ tính toán dưới cỏ dại thu mua tình huống liền biết. Vương Tiểu Phi làm sao cũng phải trả giá hơn 100.000 tiền. Đây là bao nhiêu một khoản tiền a? Vương Tiểu Phi kiểm tra một chút đào tới những linh thảo kia. Phát hiện đều là đào được rất cẩn thận. Rễ cây gì gì đó đều bảo vệ rất khá. Khẽ mỉm cười. Xem hướng về vây xem các thôn dân nói. Hôm nay ta lúc lên núi mới nhìn đến còn có những này vài loại thảo dược. Ta lúc đó liền nói cho các nàng tỉ muội. Mọi người cũng xem một chút đi. Này vài loại thảo dược ta cũng thu. Đồng dạng cũng là 100 nguyên một cây thu mua. À! Làm sao không nói sớm à? Ta liền nhìn thấy vài cây. Đáng tiếc không có đào. Sau đó được các nàng hai tỷ muội đào. Mọi người đều vây quanh nhìn những linh thảo này. Nhìn một hồi sau đó sớm có thôn dân vội vã hướng về trên núi chạy đi. Đoán chừng là bọn hắn đều phát hiện này vài loại thảo dược. Tiểu Phi ca có thể đoái tiền sao? Lê Lan hai mắt lóe sáng, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Đoái, đương nhiên có thể đoái rồi. Vương Tiểu Phi tự mình đếm một cách đào được linh thảo tổng cộng thậm chí có hơn 100 cây. Cầm 10.000 nguyên, sau đó lại đếm thật nhiều trương bách nguyên tiền mặt, Vương Tiểu Phi liền đưa tới Lê Lan trong tay nói. Hảo hảo thu về. Cầm số tiền này, hai tỷ muội nhất thời ngây dại, thật có thể đoái tiền a. Lúc này, Lê Lan đột nhiên lên tiếng bắt đầu khóc lớn. Nhìn thấy tỷ tỷ đang khóc, Lê Hoa cũng đồng dạng khóc lên. Sao, được rồi. Các ngươi sao thế? Vương Tiểu Phi lập tức hoảng rồi. Tiểu Phi ca. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi, Lê Lan đột nhiên liền nhào tới Vương Tiểu Phi trong lồng ngực. Sao thế, sao thế? Được một người dáng dấp rất là đầy đặn thiếu nữ lập tức ôm lấy. Đối phương còn tải lên tiếng khóc sống. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Thật vất vả mới khuyên mở ra hai tỷ muội. Lúc này Lê Lan lại là lập tức liền quỳ đã đến Vương Tiểu Phi trước mặt nói. Tiểu Phi ca. Ta biết ngươi hoa nhiều tiền như vậy chính là muốn giúp thôn của chúng ta. Kỳ thực những này cỏ dại cũng không đáng tiền. Tiền này chúng ta nhận. Ta nhớ được tình của ngươi. Có tiền này. Ta là có thể cho mẹ ta mẹ chữa bệnh. Ta còn có thể đủ đem chúng ta ra mưa rột lọt gió phòng ở sửa một cái. Ngươi là người tốt. Lê Hoa cũng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca, ta cũng nhớ rõ ân tình của ngươi. Xem các ngươi nói tới thảo dược này đối với ta thật có hiệu quả. Ta thu rồi những thảo dược này vẫn có thể kiếm tiền. Lúc này các thôn dân đều bị Lê gia tỉ muội lời nói đến mức cảm giác động. Một người trung niên nữ nhân nói, Vương lão bản, nói lời nói thật, lần này mỗi một nhà chậm thì bách nguyên, nhiều hơn 1.000 nguyên, tiền này đối thôn của chúng ta quá hữu dụng rồi, năm nay nhà nhà đều có thể đem sinh hoạt cải thiện, có tiền này, mọi người trong lòng liền có khuyến khích, đúng vậy a, Vương lão bản, không không cần biết ngươi là cái gì dạng ý nghĩ. Dù sao chúng ta tất cả thôn làng đều nhớ ký tình của ngươi. Nhìn những này chất phác thôn dân, Vương Tiểu Phi thầm nghĩ xấu hổ. Chính mình nhận được những linh thảo này là thật sự có tác dụng lớn. Nhưng là bất luận hắn như thế nào nói, các thôn dân đều đã nhận định hắn thu những này cỏ dại chính là muốn giúp trợ giúp bọn hắn. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Được rồi, sau này liền nhiều tốn ít tiền giúp đỡ mọi người một cách được rồi. Vương Tiểu Phi cùng Lê gia tỉ muội một đạo đem những kia đào đến linh thảo cẩn thận gieo xuống. Vì loại tân thu những linh thảo này, Vương Tiểu Phi lại chuyên môn tìm mấy nơi. Cứ như vậy, nơi này liền vẽ ra hơn 10 nơi. Mỗi một vùng đều trồng bất đồng linh thảo rồi. Lục Gia Phú lúc này đang chỉ huy một ít thôn dân giúp đỡ dùng gậy trúc đem tất cả mảnh địa phương tách ra. Vương Tiểu Phi lúc này tu vi đã đạt đến tu khí tầng thứ 2. Không cần như tầng thứ nhất lúc loại kia đào hầm chôn ngọc phù. Lần này Vương Tiểu Phi là vừa đi. Một bên thừa dịp mọi người không chú ý liền đem ngọc phù đánh vào xuống đất. Một vòng đi xuống sau đó Vương Tiểu Phi đã là đem chỗ có yêu cầu đánh vào ngọc phù đều đánh xuống đất. Được rồi. Hiện tại tổ linh trận đã là bố trí xong. Chỉ cần khởi động trận pháp. Phiến địa vực này thì có sung túc tiên khí. Đến lúc đó gieo xuống linh thảo sẽ không phải chết vong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0122 Thật mạnh linh khí. Vương Tiểu Phi hướng về nhìn chung quanh một lần. Thấy không người chú ý tới mình nơi này lúc. Trong bóng tối thủ quyết đánh ra. Một khối cỡ nhỏ trận bàn liền hướng về trung tâm địa điểm đánh xuống đi. Theo trận này bàn đánh vào thêm vào Vương Tiểu Phi thủ quyết triển khai tất cả tổ linh trận đã là khởi động. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được linh khí cũng không phải từ phía chân trời mà đến, mà là đại lượng từ dưới nền đất mọc lên. Linh khí nồng nặc đem phương này linh điền hoàn toàn bao phủ, có trận pháp nguyên nhân, linh khí cũng sẽ không tản ra. Lúc này Vương Tiểu Phi đều âm thầm giật mình. Đây cũng không phải là vậy nồng nặc. Toàn bộ linh điền hoàn toàn che kín linh khí. Lại tinh tế nhìn một hồi lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy cũng không phải nói không có từ chân trời mà đến linh khí. Chỉ là không trung đến linh khí cũng không hề từ dưới lòng đất sông tới linh khí sung túc mà thôi. Hiện tại cái này khối linh điền nhưng là xa xa vượt qua Vương Tiểu Phi tại Hoa Khê Thôn làm ra linh điền rồi. Nếu như nói cái kia Hoa Khê Thôn linh điền cũng có linh khí. Nơi đó linh khí chỉ có nơi này khoảng 1%. Kém xa tít tắp nơi này. Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút những linh thảo kia lúc. Trong lòng rõ ràng. Ở nơi như thế này gieo trồng lời nói. Linh thảo cấp bậc hội càng cao hơn. Nơi này đến là có thể biến thành của mình một cái tài nguyên căn cứ. Vương Tiểu Phi cảm giác được đã biết lần đến Lục Thủy Thôn đúng là đến đúng rồi. Nơi này mới là một cái chân chính bảo địa. Đương nhiên rồi. Cũng linh khí cũng chỉ có Vương Tiểu Phi có thể nhìn thấy. Các thôn dân cũng không thể đủ nhìn đến đây chuyện đã xảy ra. Đối với bọn hắn tới nói. Nơi này chuyện đã xảy ra hẳn là rất tự nhiên sự tình. Cũng không hề chỗ đặc biệt có nhạy cảm người chỉ là cảm giác được toàn thân của chính mình đều có một loại làm có sức sống khí tức tiến vào. Tỷ. Ta đột nhiên cảm giác được có nhất cổ tiến vào thân thể tựa như ngươi có hay không cảm giác này. Đúng vậy a. Ta cũng cảm giác được toàn thân của chính mình tràn đầy khí lực. Đang tại gieo linh thảo lê ra 2 tỷ muội rõ ràng đều là mẫn cảm hình người, lập tức cũng cảm giác được đặc tình huống khác. Vương Tiểu Phi hướng về hai nữ nhìn lại lúc. Hai nữ đang tại gieo các nàng đào được linh thảo. Trên mặt của hai người hồng hồng. Viên lớn mồ hôi đang tại chảy xuống. Hai cô bé này. Vương Tiểu Phi thầm than một tiếng. Thôn dân một ít lén lút nghị luận hắn là nghe được. Làm sao cũng không nghĩ tới hai cô bé thừa nhận lấy nặng như vậy áp lực. Nghe được hai tỷ muội nói chuyện lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng chính là hơi động. Nghĩ thầm này hai tỷ muội rõ ràng cho thấy đối với linh khí nhạy cảm người. Nếu như dựa theo tu chân giả tri thức. Các nàng hẳn là linh căn người tốt chứ. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không có kiểm tra linh căn đồ vật. Hắn chính mình cũng không biết của mình linh căn là tình huống thế nào. Chỉ là biết mình là người có linh căn mà thôi. Có cơ hội đem các nàng đưa vào tu luyện hàng ngũ đi. Vương Tiểu Phi có ý tưởng này sau đó lại lần nữa quan sát linh điền tình huống. Hiện tại Vương Tiểu Phi loại linh thảo này địa phương rõ ràng đã là bị hắn cải tạo thành linh điền chi địa. Lúc này, linh khí nồng nặc liền hoàn toàn tụ tập ở mảnh này trong ruộng. Vương Tiểu Phi xem đến những kia vốn là bởi đào ra mặt đất mà trở nên héo ngược lại linh thảo dường như rót vào sức sống tựa như từng cây bắt đầu mở rộng lên. Tiểu Phi, những này cỏ dại thật đúng là dễ dàng loại a, ngươi xem, mới vừa rót đỉnh căn thủy sau liền sống lại. Lục Gia Phú nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang nhìn linh thảo cười liền nói một câu. Đúng vậy a, quái, những này cỏ dại thật đúng là sẽ đến việc. Dĩ nhiên một tướng đề cũng cây cây đều sống. À, có thôn dân cũng là nở nụ cười. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Xem đến nơi này là một chỗ có thể phát triển địa phương tốt. Bước kế tiếp ta sẽ gia tăng đối với nơi này tập trung vào. Để mọi người đều trải qua tốt tháng ngày. Vương Lão Bản, ngươi nói thôn này thật sự có thể phát triển sao? Có thôn dân liền hỏi. Lúc này cái kia Lê Lan cũng dùng một đôi mắt to như nước trong veo nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca, chúng ta thôn này thật sự có thể phát triển sao? Thôn làng không chỉ có thể phát triển. Ta còn muốn đem tất cả thôn làng đều sửa một cái. Để cho các ngươi nhà nhà đều vào ở tân phòng. Đến lúc đó nhà nhà đều có thể trải qua tốt tháng ngày. Thật sự, các thôn dân đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Từ khi Vương Tiểu Phi đến, thôn này phảng phất sống như vậy. Mọi người đều thấy được một loại hy vọng. Lúc này, không ít thôn dân đều vây ở chung quanh nhìn Vương Tiểu Phi, chờ đợi hắn vì mọi người chỉ đường tựa như. Trong thôn có biết đốt gạch, đốt ngói cùng đốt vôi không có? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Lúc này Lục Tiến Nguyên cũng tới, liền cười nói. Đương nhiên là có, ta dùng trước chính là làm cái này, không có khó khăn. A, Vương Tiểu Phi còn thật không biết mình ông ngoại ở phương diện này vẫn là một cái người tài ba, lại hỏi. Ông ngoại, giả như ta muốn rất nhiều ngói các loại đồ vật các ngươi có thể nung được đi ra sao? Lúc này lại có một ông lão cười nói. Làm sao không thể, chỉ cần có người, làm sao có khả năng nung không ra? Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này liền cao hứng nói. Ông ngoại, ta dự định xuất tiền vì mọi người một lần nữa kiến tạo một ít phòng ở. Mặc dù không cách nào kiến được giường như hoa khuê thôn phòng ở. Lại là muốn dựng thành từng sàn phòng gạch ngói. Này liền cần đại lượng ngói cùng vôi gì gì đó. Nếu như trong thôn có người nguyện ý làm chuyện này, ta giao tiền công. Mọi người đến vì ta làm việc. Ta cũng không cho hơn nhiều. Phàm là tới giúp ta làm công việc. Một người một ngày 100 nguyên. Mọi người có hay không nguyện ý làm? Lục Tiến Nguyên chỉ cần vừa nghe đến là vì các thôn dân mưu phúc lợi liền cao hứng cười ha ha nói. Mọi người nhàn dối cũng là nhàn dối, chỉ cần ngươi xuất tiền khẳng định có nguyện ý rồi. Vương Tiểu Phi liền nói. Chúng ta bây giờ tạm thời cũng không cần nghĩ đến quá xa. Ta thấy mọi người nhà ở cũng không tốt. Rất nhiều phòng ở đều là giò mưa gió. Cho nên, ý nghĩ của ta chính là trước tiên kiến một ít gạch xanh ngói xanh phòng ở. Tài liệu ngoại trừ xi măng cùng số ít thép gì gì đó cần từ ở xã lưng đi vào ở ngoài. Những tài liệu khác từ chúng ta đến làm. Các ngươi thấy thế nào? Các thôn dân lúc này liền trầm mặc. Quá rồi một trận Lục Tiến Nguyên mới lên tiếng. Tiểu Phi, mọi người biết ngươi là vì mọi người nghĩ. Nhưng là kết quả của làm như vậy cũng phải cần hoa rất nhiều tiền a. Tốn nhiều hơn nữa tiền cũng không có quan hệ. Dù sao ta cái kia trên núi cũng phải cần phát triển một cái. Đến lúc đó đồng thời kiến thiết được rồi. Ta sẽ mời một ít thi công đội đến giúp đỡ. Mọi người rút ra nhân thủ đến đi theo làm là được rồi. Hiện tại chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị. Trước tiên đem các loại tài liệu chuẩn bị lên. Ta muốn làm cho cả thôn làng đều phát sinh biến hóa to lớn. Nói thật, Vương Tiểu Phi nhìn nhiều như vậy linh thảo. Biết mình là thật sự chiếm mọi người tiện nghi. Không hồi báo một chút thôn dân. Hắn đều cảm giác được đạo tâm của mình sẽ chịu đến ảnh hưởng. Liền dứt khoát trước tiên giải quyết này mấy chục hộ thôn dân vấn đề phòng ở được rồi. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng tính toán một chút. Nếu như chỉ là trong thôn những người này vấn đề phòng ở, tài liệu đến là thật sự có thể tự cấp tự túc. Đến lúc đó chính mình lại dò xét một cái cổ mộ kia, không chừng nơi này liền sẽ kiến thiết thành vì mình một người tu luyện trọng yếu nơi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 123. Lô ra người đến. Tiểu Phi, hoa nhiều tiền như vậy à? Lục Tiến Nguyên tuy rằng một lòng nghĩ vì mọi người thoát khỏi nghèo khó. Hắn cũng tương tự biết lần này Vương Tiểu Phi là muốn hoa quá nhiều tiền. Trong lòng liền có chút bất an lên. Ông ngoại, không có chuyện gì, việc này ta sẽ cân nhắc, sẽ không thiệt thòi. Lục Tiến Nguyên liền than thở. Ngươi lần này xài tiền như nước a. Vương Tiểu Phi cười cười. Không có ai biết hắn bây giờ ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, lần này là thật sự kiếm bộn rồi. Nhiều như vậy linh thảo đủ khiến hắn tăng lên một tầng tu vi. Vẫn không có đi dò xét cổ mộ kia. Có lẽ ở trong đó còn có ngoài ý muốn kinh hỉ. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là đem nơi này trở thành một cách của mình đại bản doanh rồi. Hắn tin tưởng về sau ở nơi này tu luyện nhất định có thể đại phúc tăng cao tu vi. Đang tại chính vì như vậy, Vương Tiểu Phi hiện tại đã đang suy nghĩ cái gì làm sao phát triển chuyện nơi đây. Vấn đề lớn nhất vẫn là giao thông á. Vương Tiểu Phi tuy rằng cũng có thể triển khai thân pháp chạy vội. Nhưng là, dù sao không tiện lắm. Cho nên, tu một cái thông tới đây đường liền thành hắn hiện tại phải làm một việc lớn. Tiểu Phi ca, lúc nào có thể bắt đầu tu phòng ở à? Đang nói lời nói lúc, Lê Hoa đứng ở Vương Tiểu Phi trước mặt trong đôi mắt lộ ra một loại khát vọng tình địa hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, lập tức liền sẽ triển khai. Đến lúc đó mọi người đều có thể vào ở lớn phòng ở. Phòng ở của các ngươi không cần nhanh như vậy tu. Đem tiền dùng để cải thiện một cái cuộc sống của các ngươi. Mua sắm ăn chút gì. Mua chút quần áo nha. Nhìn thấy Lê Hoa tỉ mũi y phục trên người như vậy cố nát. Vương Tiểu Phi liền đề nghị các nàng dùng tiền phương thức. Chúng ta lại đào mấy ngày thảo dược sẽ đưa mụ mụ đến trong huyện đến xem bệnh. Đến lúc đó mụ mụ là có thể tốt rồi. Lê Lan lúc này cũng ở một bên nói một câu. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến y thuật của mình. Nghĩ thầm làm cho các nàng tỉ mũi đến huyện bệnh viện. Chưa quen nhân sinh nơi đây không nói. Đoán chừng cũng không nhất định chỉ thật tốt. Liền nói. Ta cũng hiểu chút y thuật. Đến lúc đó ta đi nhà các ngươi giúp đỡ nhìn xem là tình huống thế nào. Tiểu Phi ca quá tốt rồi. Chúng ta chờ ngươi. Lê Lan trong đôi mắt mặt cũng là lộ ra sự kích động. Tiểu Phi trong huyện người đến. Ngươi mau đi xem một chút. Một cái thôn dân nhanh chóng chạy chậm lấy lại đây. Trong huyện người đến, Vương Tiểu Phi thật đúng là không biết tình huống, liền liếc mắt nhìn Lục Tiến Nguyên. Đi xem đi. Lục Tiến Nguyên cũng không biết tình huống. Hai người rất nhanh liền đi tới Lục Tiến Nguyên nơi ở. Vừa tiến vào đến trong sân lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy dĩ nhiên là đến không ít người. Mọi người đều ngồi ở chỗ đó thở nặng đại khí. Để Vương Tiểu Phi hết ý vẫn là trong huyện Chu Thư Ký dĩ nhiên đều đã đi đến. Chu Thư Ký, đây là... Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía Chu Thư Ký. Chu Thư Ký đồng dạng thở hổn hển, nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi vào hỏi dò lúc, liền ngồi dậy nói. Tiểu may trở về. Ta giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta thành phố Trương Phó Thị trưởng. Vị này chính là tỉnh Sở Tiền Phó Thính trưởng. Vị này chính là ta tỉnh thủ phủ Lô Gia Thành. Nghe trình chủ tịch huyện giới thiệu. Vương Tiểu Phi vẫn không nói gì lúc. Một người cảnh phục người trung niên liền đem Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới xem đi xem lại. Trầm giọng nói. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Chúng ta hoài nghi Lô Minh bại liệt sự tình cùng ngươi có liên quan. Ngươi hãy thành thật giao cho ngươi dùng dạng gì thủ đoạn. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này, mặt liền chìm lên, đem người kia nhìn chằm chằm nói. Xem ngươi y phục trên người liền là cảnh sát chứ? Cũng còn là làm quan. Quan còn không nhỏ. Ta muốn xin hỏi một chút. Các ngươi phá án lúc chính là như vậy không có chứng cứ phá án. Ngươi, chúng ta đã điều tra, Lô Minh bại liệt lúc chỉ có cùng ngươi có quan hệ, không phải ngươi là ai. Ngươi tài nghệ này còn làm cảnh sát à? Hiện tại hai chúng ta xem ra là có quan hệ rồi. Nếu như ngươi có một cách bất ngờ. Tại trong núi này mặt té gãy chân lời nói. Phải chăng cũng là cùng ta có liên quan. Vương Tiểu Phi cũng quan sát qua. Tiểu tử này chính là một cái lính hầu. Rõ ràng chính là muốn lừa dối chính mình một cái. Hắn đương nhiên đỉnh tới rồi. Vương Tiểu Phi suy đoán những người này cũng không có bắt được chứng cứ gì, nếu không chính là đến lấy chính mình rồi. Quả nhiên theo Vương Tiểu Phi nói chuyện cái kia lớn lên vóc người tầm trung người xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ta là phụ thân của Lô Minh. ta biết ngươi có nhất định khả năng của. Tình huống lúc đó ta cũng biết rồi. Lô Minh có chơi có chịu. Hắn thua cho ngươi một cái ước thật nhiều tiền, ta thay hắn bồi. Bất quá. Điều kiện chính là ngươi đem hắn chữa khỏi. Lão Lư bản đúng không? Lô Minh là tình huống thế nào ta cũng không biết. Làm sao lại chạy tới nói lung tung đâu này? Lại là đại lãnh đạo. Lại là cảnh sát. Ngươi đừng làm ta sợ. Ta là đã từng ngồi tù người. Hiện tại lại là một cái tiểu nông dân. Ta không trêu chọc nổi ngươi. Có bệnh tìm thầy thuốc đến xem. Ta cũng không phải y sinh. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không với hắn giảng nhiều như vậy đạo lý rồi. Nhiều người như vậy đến. Trước hết để cho một người đe dọa chính mình. Hiện tại lại nói ra lời ấy. Nếu như mình đồng ý Lô Gia Thành ý kiến. Bằng với chính là mình thừa nhận đem Lô Minh làm bại liệt sự tình. Lô Gia Thành lúc này liền đem Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Nhi tử đột nhiên liền tê liệt. Sau đó tìm quá nhiều thầy thuốc tốt. Thậm chí mời được nước ngoài danh y cũng không có cách nào. Việc này để Lô Gia Thành cảm nhận được kỳ quái. Liền đem rất nhiều sự tình đều điều tra một chút. Kết quả là phát hiện nhi tử cùng một cái tên là Vương Tiểu Phi trong lúc đó tồn tại quan hệ. Sau đó hắn lại thông qua được nhi tử những bạn học kia tiến hành hiểu rõ. Một tin tức liền bày tại Lô Gia Thành nơi này. Có bạn học nghe được nhi tử lười món nợ rời đi lúc một cái họ Cam bạn học nữ hỏi Vương Tiểu Phi việc này. Vương Tiểu Phi đã nói. Đến lúc đó không chắc muốn 500 triệu năng lực tốt. Lại biết một chút Vương Tiểu Phi một ít tình huống. Đặc biệt là biết Vương Tiểu Phi tại nhi tử trên người vỗ mấy lần tình huống lúc. Lô Gia Thành cũng có chút hiểu được. Nhi tử là chúng rồi Vương Tiểu Phi ám toán. Đáng tiếc là những chuyện này đều không cách nào nói rõ. Cũng không thể từ nơi này việc thượng liền nhận định Vương Tiểu Phi là làm việc này người. Mắt thấy nhi tử từng ngày tiêu tan gầy đi. Thậm chí y sinh còn nói khả năng nếu không trị liệu liền có sinh mệnh chuyện nguy hiểm lúc. Lô Gia Thành là thật sự cuống lên. Hắn vẹn vẹn có như vậy một cái con một tử. Nếu như nhi tử chết rồi. Vậy thì liền một cái tiếp tục người cũng không có. Lão bà mỗi ngày ở nơi đó khóc sống. Khiến cho hắn cũng là phiền lòng không ngớt. Đối với Vương Tiểu Phi. Lô Gia Thành là cực hận. Nhưng là. Lại biết một chút lúc. Gần nhất muốn thăng làm trong tỉnh số 2 tần thư ký đều là Vương Tiểu Phi đã cứu người. Hắn cũng có chút vô chiêu rồi. Lần này đến. Lô Gia Thành có hai tay phương án. Một cái chính là trước tiên đe dọa một cái Vương Tiểu Phi. Có lẽ Vương Tiểu Phi bị sợ sau liền sẽ thừa nhận là hung thủ. Đến lúc đó buộc hắn trị hảo nhi tử. Càng là phải đem Vương Tiểu Phi đưa vào ngục giam. Khiến hắn lao để tỏa xuyên. Chỉ cần Vương Tiểu Phi là mình thừa nhận. Coi như là tần thư ký giúp hắn nói chuyện cũng vô dụng. Lô Gia Thành trong bóng tối đem nhiều người như vậy mang đến chính là muốn nhanh chóng đem việc này làm thành định án. Nhưng là. Đến nơi này hắn mới phát hiện Vương Tiểu Phi cũng không phải một cách không từng va chạm xã hội tiểu nông dân đơn giản như vậy. Kín đáo chuẩn bị máy ghi âm cũng không hề lục đến Vương Tiểu Phi thừa nhận lời nói. Này Vương Tiểu Phi còn làm ra một phái không có quan hệ gì với hắn bộ dáng. Làm sao bây giờ? Lô Gia Thành cười khổ một tiếng. Biết chỉ có thể dùng mềm phương pháp xử lý rồi. Dù sao nhi tử là của mình. Phải cứu nhi tử cũng chỉ có thể là Vương Tiểu Phi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0124 Thôn Dân Gây Sự. Đúng lúc này, cũng không biết là ai đem tình huống của nơi này truyền ra. Chỉ thấy các thôn dân đã là tay cầm cái cuốc, đòn gánh, côn bổng các loại đồ vật vây quanh. Các ngươi làm gì? Ở xã đồn công an trưởng nghe thấy Vĩnh Bình vừa nhìn tình huống này liền hoảng rồi, chỉ vào vây tới các thôn dân giống lớn lên. Lúc này các lãnh đạo cũng đều hoảng rồi, Chu thư ký bận bịu đứng lên trước lớn tiếng nói. Các hương thân đừng kích động, đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Các ngươi dựa vào cái gì tới bắt Vương lão bản? Đúng vậy, Vương lão bản là người tốt, các ngươi dựa vào cái gì tới bắt hắn? Các ngươi những người làm quan này liền biết nắm chắc người. Có còn nên người sống rồi. Thật vất vả thôn của chúng ta đến rồi, vương lão bản như vậy một cách một lòng vì mọi người người. Các ngươi lại là phải đem hắn bắt đi. Việc này chúng ta không đáp ứng. Lúc này Lục Tiến Nguyên cũng nổi giận, trầm giọng nói. Chuyện vừa rồi ta nghe được. Tiểu Phi nói đúng. Làm cái gì cũng phải có chứng cứ. Các ngươi không có chứng cứ lại muốn bắt người. Ai cho quyền lực của các ngươi? Các ngươi còn muốn vu hãm Tiểu Phi, lão tử ta liều mạng với các ngươi. Nói xong nhặt lên một tảng đá liền muốn xông lên phía trước. Nhìn thấy ông ngoại như vậy hùng hổ, Vương Tiểu Phi vội vàng kéo hắn nói. Ông ngoại, đừng xúc động, chúng ta là giảng đạo lý người, có lý nói rõ lý lẽ nha. Nhìn trợn mắt nhìn cầm trong tay các loại vũ khí các thôn dân, Chu thư ký vội vàng nói. Vương Tiểu Phi đồng chí nói đúng. Có lý nói rõ lý lẽ nha. Chúng ta là chính phủ. Sẽ không làm loạn. Mọi người cũng đừng xúc động. Một cái thôn dân chỉ vào cái kia vừa nãy nhằm vào Vương Tiểu Phi cảnh sát nói. Chính là người kia muốn bắt vương lão bản. Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người liền tập trung vào cảnh sát kia rồi. Các ngươi chớ làm loạn. Cảnh sát này dĩ nhiên cũng làm móc ra thương đến rồi. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, ngón tay búng một cái, một đạo chân khí liền hướng về người kia bắn tới. Hiện tại Vương Tiểu Phi chân khí mặc dù cũng không mạnh. Thế nhưng, chân khí của hắn vẫn là đủ để sản sinh đà kích sức mạnh. Chân khí liền đánh vào người cảnh sát kia trên tay. Súng trong tay lập tức liền rớt xuống. Để mọi người càng hết ý là cảnh sát này ngã xuống lúc. Không biết thế nào. Cái kia chân trái liền truyền đến một tiếng xương nứt thanh âm của. Dĩ nhiên xương nứt rồi. Lúc đó liền kêu thảm lên. Thật là dữ dị. Mọi người đều giật mình nhìn về phía người cảnh sát kia lại nhìn xem cách cảnh sát thật nhiều bước Vương Tiểu Phi. Vừa nãy Vương Tiểu Phi nhưng là nói rồi này cảnh sát hội té gãy chân đó a. Các thôn dân nhìn thấy có súng. Lúc bắt đầu cũng đều hoảng rồi. Đột nhiên nhìn thấy tình huống này lúc. Mọi người càng nổi giận hơn. Đã có người lớn tiếng nói. Cảnh sát muốn giết người rồi. Mắt thấy liền muốn gây nên dân biến, cái kia phó thị trưởng lúc này cũng hoảng rồi, liền nhìn hướng tỉnh sở tiền phó thính trưởng. Tiền phó thính trưởng cũng tương tự dọa giật mình. Vốn là hắn đến chính là áp trận. Đến cũng không có thật sự muốn thế nào. Hiện tại vừa nhìn tình huống này liền hoảng rồi. Nếu là thật bởi vì chuyện này khơi dậy dân biến, vậy sẽ phải mạng già của hắn rồi. Bận bịu lớn tiếng nói. Ta là tỉnh sở tiền duy cao. Các hương thân. Chuyện này ta sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Mọi người đừng kích động. Đừng kích động. Vương Tiểu Phi thì thực cũng không muốn đem sự tình làm lớn, liền lớn tiếng nói. Mọi người đều đừng kích động, việc này chính phủ hội làm chủ cho chúng ta. Hiện tại Vương Tiểu Phi tại trong thôn danh vọng cũng có chút cao. Nghe được hắn nói chuyện lúc, các thôn dân mới dừng lại thân hình. Tiền kia phó thính trưởng cảm kích nhìn thoáng qua Vương Tiểu Phi, lúc này mới trầm giọng đối với cái khác cảnh sát nói. Rơi xuống hạ chính thương, chém gió nha, ai cho ngươi móc súng. Lúc này, sớm có cảnh sát đi qua khẩu súng nhặt lên, sau đó đem được kêu là hạ chính người kéo sang một bên. Làm việc này tiền phó phòng tiền mới lên tiếng. Mọi người là hiểu lầm rồi, đã hiểu lầm. Các ngươi còn muốn chào vương lão bản sao? Hiểu lầm. Hiểu lầm. Chuyện này cũng không phải mọi người nghĩ như vậy. Hôm nay là tỉnh thành Lô Tổng đến đây mời Vương Tiểu Phi đồng chí giúp đỡ con trai của hắn chữa bệnh. Lô Gia Thành cũng tương tự sợ hết hồn. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới đe dọa một cái Vương Tiểu Phi sẽ khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Lại nhìn tới vừa nãy cái kia hạ chính không minh bạch chúng đạn liền rơi xuống sự tình lúc. Trong lòng hắn tiến một bước xác nhận Vương Tiểu Phi chính là cái kia trong bóng tối sửa chỉ con trai mình cao thủ. Đây tuyệt đối không phải người bình thường a. Nghĩ đến nhi tử dĩ nhiên đắc tội rồi một cái người như vậy lúc. Lô Gia Thành cũng cảm giác được việc này nhất định phải muốn hào hào hóa giải. Bởi vì có tiền. Lô Gia Thành biết rõ sự tình nhưng liền có hơn. Hắn biết cõi đời này thật sự có một loại cao thủ. Người như thế có thể gặp không thể cầu. Đó là không coi luật pháp. Nếu như Vương Tiểu Phi đúng là như thế một loại người. Vấn đề nhưng lớn rồi. Vương Tiểu Phi trong nhà tình huống Lô Gia Thành đã sớm đã điều tra rồi. Vương Tiểu Phi đột nhiên có như vậy một ít năng lực đặc biệt. Việc này tuyệt đối không thể nào là Vương Tiểu Phi gia truyền. Vậy đã nói rõ có một cách trong bóng tối giáo sư Vương Tiểu Phi người. Nếu Vương Tiểu Phi đều đã lợi hại như vậy, trong bóng tối người kia khẳng định liền so với hắn còn lợi hại hơn. Coi như là chính mình đem Vương Tiểu Phi lộng tiến ngục giam. Không chắc trong bóng tối cái kia Vương Tiểu Phi sư phụ liền sẽ đến diệt toàn gia của chính mình rồi. Không được, chuyện này hay là muốn hóa giải mới là. Lô Gia Thành trong khoảng thời gian ngắn đã là nghĩ đến quá nhiều chuyện, trong lòng liền có quyết định. Mang trên mặt thành khẩn tình, Lô Gia Thành nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương tiên sinh, chuyện này đúng là đã hiểu lầm. Ta tự mình đến liền là mang theo thành ý mà đến. Ta nghe được một ít tình huống. Y thuật của ngươi phi thường tuyệt vời. Hiện tại con trai của ta không minh bạch liền tê liệt. Mời quá nhiều y sinh cùng chuyên gia đều không thể chữa khỏi. Mời ngươi xem ở ta lão niên chỉ có một con một tử trên mặt. Đưa tay cứu hắn một cứu đi. Các thôn dân nghe Lô Gia Thành lời nói đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi đương nhiên rõ ràng Lô Gia Thành ý nghĩ. Lão già này đến cũng sẽ chuyển biến. Bắt đầu là muốn đem mình bắt. Hiện tại bất quá chỉ là cải biến một cái thủ đoạn mà thôi. Không có dễ dàng như vậy sự tình. Được rồi. Mọi người tản đi đi. Lô Trung Quy phải cùng Vương Tiểu Phi trao đổi chữa bệnh sự tình. Các ngươi ở nơi này làm cái gì? Ở xã Bí Thư Tào là vui mừng vừa nhìn tình huống này tự đối các thôn dân lớn tiếng nói một câu. Sau đó vừa nhìn về phía Lục Tiến Nguyên nói. Lão Lục, đem người đều lấy đi, đừng ảnh hưởng bọn hắn làm việc. Vương Tiểu Phi cũng biết bước kế tiếp chính là nói chuyện giao dịch. Sẽ không lại có chuyện gì. Mỉm cười đối các thôn dân nói. Mọi người tất cả giải tán đi, các ngươi làm chuyện của các ngươi đi, không có chuyện gì rồi. Được. Nếu Vương Lão Bản đã nói như vậy, các ngươi bận bịu. Chúng ta ở bên ngoài trông coi. Ai dám trảo lời của ngươi trước tiên qua chúng ta cửa ải này. Trong khi nói chuyện, các thôn dân đến cũng thật sự tản đi rồi. Đối thôn dân tới nói, Vương Tiểu Phi mang cho bọn hắn chính là lớn số lượng tiền tài. Vương Tiểu Phi là người lương thiện. Căn bản cũng không khả năng để Vương Tiểu Phi có chuyện. Nhìn các thôn dân rốt cuộc rời đi. Mấy cái các lãnh đạo mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Đối với Vương Tiểu Phi ở nơi này đã nhận được các thôn dân tín nhiệm sự tình liền bắt đầu nghi hoặc. Nghĩ thầm tiểu tử này đến cùng ở nơi này làm chuyện gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0125. Nếu không chỉ liền phế bỏ. Các thôn dân đều đi ra ngoài. Mọi người liền ngồi ở trong nhà này. Không biết là lúc nào cái kia Lê Gia tỷ muội tiến vào trong này. Hai tỷ muội đem bàn dùng khăn mặt lau khô ráo. Sau đó càng làm nước nóng lấy ra giúp đỡ cho mỗi người đều rót một chén nước. Hai người bọn họ đến là thành giúp đỡ người phục vụ viên rồi. Đúng lúc này đột nhiên liền nghe đến một tiếng hét thảm truyền tới. Mọi người vừa nhìn lúc mới phát hiện cái kia Hạ Chính lúc này là ngã trên mặt đất. Sắc mặt từ lâu trắng bệch. Mồ hôi trên đầu cũng chảy xuống. Nhanh, trong thôn có hay không thảo dược y sinh, Hạ chủ nhiệm chân sợ bị gãy. Một người tuổi còn trẻ một chút cảnh sát sốt ruột mà nói ra. Mọi người xem nhìn Hạ Chính, nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi lúc Chu thư ký nói. Vương Tiểu Phi đồng chí, y thuật của ngươi cũng không tệ, có thể hay không? Hắn chần chờ một chút. Thật đúng là không biết nói cái gì cho phải rồi. Này Hạ Chính vừa nãy nhưng là Vương Tiểu Phi đối đầu. Làm không tốt Hạ Chính chính là được Vương Tiểu Phi ám toán. Ta cùng hắn không quen. Vương Tiểu Phi đã nói một câu như vậy. Tiểu tử này cái thứ nhất nhảy ra. Còn khẩu súng đều móc ra. Nếu như không phải là mình có chút thủ đoạn. lần này thật sẽ bị này họ Hạ thu thập. Vương Tiểu Phi từ trong lòng không ra tiểu tử này. Ngươi không phải là y sinh sao? Cứu sống là thầy thuốc chuẩn bị phẩm đức. Một người trung niên lãnh đạo trầm giọng nói. Trong khi nói chuyện trên người hắn liền tỏa ra một loại lãnh đạo khí tức trừng chặt Vương Tiểu Phi. Ngươi phát ra làm nghề chứng nhận đã cho ta, ai nói ta làm qua y sinh? Vương Tiểu Phi lại thọt một câu. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Các ngươi vừa tới nơi này liền đe dọa uy hiếp. Thật sự cho rằng là đại nhân vật. Có quyền thế liền không được rồi rồi. Còn ngươi nữa. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta chỉ thương cho hắn? Thực sự là chê cười. Vừa nãy cầm súng gọi đánh gọi giết. Người như vậy đáng đời. Chính ngươi cũng cẩn thận chút. Đừng quăng ngã. Nghe được Vương Tiểu Phi còn nói ra đừng té. Cái kia nói chuyện trung niên lãnh đạo sắc mặt chính là biến đổi. Nghĩ tới Hạ Chính hậu quả lúc. Chần chờ nói. Ta cũng chính là nói mà thôi. Nếu Vương Tiểu Phi đồng chí nói không biết chỉ cái kia tự được rồi nha. Rất rõ ràng, ngữ khí của hắn đều là nhược rất nhiều. Lục Tiến Nguyên lúc này nói. Trong thôn không có ai sẽ cho hắn chỉ. Vừa nãy hắn cầm súng uy hiếp thôn dân, ta cũng không có cách nào. Lúc này một cái huyện bên trong cán bộ nói. Vậy cũng chỉ có thể nhấc về trong huyện rồi. Vừa nghĩ tới bọn hắn đến lúc đều như vậy vật khó đi, muốn nhấc về trong huyện lời nói, vậy sẽ phải mệnh. Lão Lục, hãy tìm các hương thân nói một chút đi, chuyện gì cũng đợi chữa tốt thương lại nói sau. Chu thư ký thầm than không ngớt. Hắn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là dạng này một trường hợp. Hắn cũng là hối hận rồi. Vì vỗ một cách những người này mông ngựa. Liền theo đến rồi. Sớm biết là như thế này. Hắn mới không chạy nơi này đến đây này. Cái kia trương phó thị trưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương đồng chí, ngươi giúp đỡ xem một chút đi. Bất luận có chỉ hay không thật tốt đều không trách ngươi. Ta đây có thuộc về hay không với không chứng nhận làm nghề y? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Đây là cứu sống hành vi, không thuộc về làm nghề y, không thuộc về làm nghề y. Lần này là tiền kia phó thính trưởng nói chuyện. Trương phó thị trưởng cũng dùng sức gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi chỉ là giúp một chuyện mà thôi. Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đã đến Hạ Chính trên người. Lúc này Hạ Chính cũng biết mình khả năng thực sự là được Vương Tiểu Phi chỉnh. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi không minh bạch bên trong là có thể đem mình hạn chế lúc. Trong lòng đối Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác sợ hãi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt. Hắn cũng không dám lại ngang. Cho một cái cầu xin tha thứ ánh mắt cho Vương Tiểu Phi. Chân của hắn cũng không biết là làm sao lại đứt đoạn mất. Ta đoán chừng là nghiêm trọng thiếu can. Xì đi. Bây giờ một ít lãnh đạo chỉ biết là hỗn ăn hỗn uống. Không chú ý bảo vệ sức khỏe. Bình thường nhiều bù một ít can. Xì mới là, nhìn xem, đi rồi một lần đường núi liền đi được run chân rồi. Ai? Vương Tiểu Phi lắc đầu nói một câu, sau đó nhìn về phía mấy cái lãnh đạo nói. Ta cũng không hiểu gì y thuật. Chỉ biết một chút thảo dược. Ta thử giúp hắn bao một cái. Về sau đoán chừng vẫn phải là đến trong thành đi chỉ một cái. Trước tiên giảm bớt hắn bệnh trạng đi. Vậy thì phiền phức Vương Tiểu Phi đồng chí. Nghe được Vương Tiểu Phi cuối cùng đồng ý ra tay rồi, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta đem hắn bó xương. Nối liền sau lại bao thượng thảo dược. Chỉ cần không tiến hành kịch liệt vận động. Một tháng hẳn là sẽ tốt lên. Đương nhiên. Từ nơi này trở lại vẫn không thể đi. Đến lúc đó chỉ có thể mời các thôn dân dơ lên rời đi. Chính các ngươi nhấc cũng được. Thôn dân nhấc lời nói nhưng là quý một chút. Làm sao cũng phải hơn 1.000 đồng tiền đi. Cho ta trả thù lao. Hạ Chính có một loại cảm giác muốn khóc. Chính mình không ngoài liền là cái thứ nhất nhảy ra muốn vỗ một cái lãnh đạo mông ngựa. Kết quả là làm thành như vậy. Này Vương Tiểu Phi quá ghê tởm. Hắn đang suy nghĩ thời điểm, Vương Tiểu Phi lại nói. Hắn thương thế kia ta đến là có thể trị. Ta lo lắng là ta chữa tốt hắn lại đem thương chỉ vào ta. Các ngươi đều cũng có quyền người. Đừng chữa tốt bị cắn ngược lại một cái. Được rồi. nếu không chỉ liền phế bỏ. Nếu như trong lòng không còn thiện niệm lời nói, chữa tốt cũng sẽ có báo ứng. Nếu như lại ném một lần lời nói, không chắc cũng không phải là chân vấn đề. Mạng già đều sẽ ngã đi. Ai? Lúc nói chuyện Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Hạ Chính nghe đến đó lúc, trong lòng một trận sợ hãi. Lúc này mới nghĩ tới Vương Tiểu Phi có quá nhiều thủ đoạn ám toán mình sự tình. Tâm liền đem cái kia thu thập Vương Tiểu Phi ý nghĩ triệt để tiêu trừ. Hắn là không dám lại đối địch với Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi đồng chí không thể làm gì khác hơn là chữa tốt chân của ta, tình này ta Hạ Chính nhận được. Vương Tiểu Phi hướng về Hạ Chính nhìn nói. Các ngươi những người này a, mang trong lòng thiện niệm mới có thể vô tai không bệnh. Đừng từ sáng đến tối liền ghê gớm tựa như có huyền liền không dậy nổi. Nói chuyện, Vương Tiểu Phi đưa tay đem Hạ Chính chân bắt lại. Cũng không để ý Hạ Chính mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Vương Tiểu Phi kéo một cái uốn một cái lúc, liền nghe đến ca ca thanh âm của. Thanh âm này nghe được mọi người trong lòng đều tại mềm mại. Được rồi, cốt đã nối liền, hiện tại chính là bao thảo dược sự tình rồi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía mọi người nói. Đừng nhúc nhích hắn, ta ra ngoài kéo điểm thảo dược đến bao. Mọi người nhìn Vương Tiểu Phi đi ra ngoài. Nhìn lại một chút cái kia Hạ Chính lúc. Dĩ nhiên phát hiện Hạ Chính đã là không có hô gọi nữa rồi. Phảng phất không đau tựa như. Lão Hạ, thế nào rồi? Một cái lãnh đạo nhìn về phía Hạ Chính hỏi một câu. Đã hết đau, cảm giác thoải mái hơn. Thật sự đã hết đau. Lô Gia Thành nhìn về phía Hạ Chính hỏi. Thật sự không đau quái. Hạ Chính lại cảm thụ một cái, nói dùng sức gật đầu một cái. Lúc này Lô Gia Thành ở trong lòng tiến một bước xác nhận chỉ có Vương Tiểu Phi mới có thể chữa khỏi con trai của chính mình sự tình. Tâm tư chuyển động lúc. Hắn biết lần này mình đoán chừng là không bỏ tài cũng không được. Bất quá, Lô Gia Thành cũng là toàn tỉnh đầu thành, vài tỷ vẫn phải có. Suy nghĩ một chút. Lô Gia Thành thầm thở dài một tiếng. Thầm nghĩ vậy thì bỏ tài tránh tai rồi. Ai để cho mình đứa con trai kia đắc tội rồi, loại này nhân vật thần bí. Chính là không biết tiểu tử kia hồi gõ chính mình bao nhiêu tiền rồi. Lại hồi tưởng đến chính mình hiểu biết đến Vương Tiểu Phi chỗ nói đến lúc đó chính là năm ước lời nói lúc. Lô Gia Thành chỉ có thể cười khổ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0126. Điều kiện đàm thành. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ trở về rồi. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi đem một vài cỏ dại sẽ ở đó trên đất dùng tảng đá nện một trận. Nện đến biến thành cỏ đây này, sau đó đem những kia cỏ bùn liền hồ ở Hạ Chính trên đùi. Sau đó tìm vài mảnh trúc mảnh. Dùng dây cỏ mện liền trói một trận. Sau đó nói. Được rồi, một tháng liền sẽ được, đương nhiên, nếu như ngươi mời y sinh làm giải phẫu gì gì đó, ta cũng không biết. Nhìn xem Vương Tiểu Phi kia minh hiện ra chính là lung tung bó nhói một cái tình huống. Mọi người làm là đồng tình nhìn xem Hạ Chính. Vậy thì là cái thứ nhất nhảy ra kết quả. Hạ Chính lúc này lại là cảm giác được cái kia vốn làm chỗ đau có nhất cổ cảm giác mát rượi. Đến cảm giác được chân của mình tốt như vậy. Vương tiên sinh, ta thay Lô Minh cùng lễ rồi. Hắn thiếu nợ ngươi năm ức. Ta lúc này liền đem nợ tiền trả lại cho ngươi. Lô Gia Thành lúc này đã là hạ quyết tâm. Dù như thế nào cũng phải cùng Vương Tiểu Phi đem quan hệ chuẩn bị cho tốt. Này Vương Tiểu Phi thật là đáng sợ. Lô lão bản nói đùa, lúc đó chính là lái đàng hoàng chuyện cười, tiền này ta sẽ không thu. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy. Lô Gia Thành liền cuống lên. Nếu như không chiếm được Vương Tiểu Phi trị liệu, hắn cũng không biết nhi tử còn có thể hay không tốt lên. Liền ở Lô Gia Thành chính muốn nói chuyện lúc, Vương Tiểu Phi lại nói. Lô lão bản à, nhiều tiền nói nhiều, làm chút việc thiện là tốt rồi. Các ngươi lần này đã đến Lộc Thủy Thôn liền nhìn thấy. Đường này khó đi à. Nếu như có thể tu một cái xa lộ là tốt rồi. Ai? Sơn thôn không thông đường liền chế ước phát triển của bọn họ a. tất cả mọi người là người hiểu chuyện. Vừa nghe đến Vương Tiểu Phi lời này, trong lòng lập tức sẽ hiểu Vương Tiểu Phi ý tứ. Là yêu cầu Lô Gia Thành bỏ vốn đến tu một cái dẫn tới Lục Thủy thôn đường cao tốc rồi. Tên tiểu tử này dĩ nhiên không cần tiền. Lớn như vậy một khoản tiền cũng không muốn. Chỉ là để Lô Gia Thành đem tiền dùng để sửa đường. Một ít lãnh đạo nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đều biến hóa. Đây là bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình. Lúc này mọi người đều tại tự hỏi nếu như là có ai cho mình 5 ức, mình là không sẽ nhận lấy sự tình. Ở xã mấy cái lãnh đạo cùng trong huyện các lãnh đạo lúc này lại là hai mắt tỏa ánh sáng rồi. Nếu quả như thật tu một con đường lời nói, đối với cái này trong huyện phát triển, đối với bọn hắn thu được đến chính tích liền quá hữu dụng rồi. Từng cái ánh mắt đều lăng đã đến Lô Gia Thành trên mặt. Kỳ thực, lúc này Lô Gia Thành cũng trong bóng tối tính toán. Lô Gia Thành bản thân chủ nghiệp chính là sửa đường. Hắn có một nhà chuyên môn nhận thầu xây dựng xa lộ công ty. Đối với cái này bên trong đảo đảo liền rất rõ. Xa lộ nhìn như làm dùng tiền. Kỳ thực những cái kia tiền đều là được các loại đơn vị cùng cá nhân đã lấy đi hơn nửa. Chân chính thành phẩm kỳ thực cũng không lớn. Nếu như là chính mình xuất tiền, lại chính mình đến kiến thiết lời nói, vậy thì càng thêm tiết kiệm tiền rồi. Vương Tiểu Phi lúc này nói ra. Chúng ta tới thời điểm lập ra ba hòn núi lớn, những địa phương khác kỳ thực đều là làm dễ dàng đi nha. Lô Gia Thành âm thầm gật đầu. Tới thời điểm hắn cũng nhìn. Ba hòn núi lớn là không có nửa pháp tránh khỏi rồi. Từ bên dưới ngọn núi đến trên núi. Lại từ trên núi đến bên dưới ngọn núi. Như vậy vừa đi chính là mấy tiếng. Nếu như là thẳng tắp khoảng cách lời nói, liền thật sự cũng không xa rồi. Hương bí thư Tào là vui mừng lúc này nói. Quê chúng ta bên trong vẫn là chắc lượng qua. Dẫn tới nước biết hương thẳng tắp khoảng cách kỳ thực cũng là thập nhị ca. Mơ. Bộ dáng. Trong này có ba hòn núi lớn. Này ba hòn núi lớn bên trong có hai tòa là 1 km nửa khoảng cách. Có một tòa là 1 km. Tiền phó thính trưởng nói. Mở đảo đường hầm lời nói. Mỗi ca. Mơ. Là khoảng 100 triệu đi. Chỉ mở đào đường hầm phải 4 cái ức. Còn dư lại 8 ca. Mơ. Khả năng còn phải giá 2 ca. Mơ. Tả hữu cầu. Mắc cầu cho dù tiện nghi chút cũng có 80 triệu 1 km bộ dáng. Vậy thì phải 100 triệu 6. Còn có 6 ca. Mơ. Con đường. Vậy cũng phải mỗi ca. Mơ. 50 triệu đi. Lại là gần 3 ức. Tổng cộng gộp lại 8-900 triệu. Nói giỡn. Đường này khó tu a. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta nghe nói tu đường cao tốc lợi nhuận đạt đến 50.60. Không biết là có hay không có việc này. Ai nói lung tung lời này a? Có cái 20.30. Là tốt lắm rồi. Vậy còn được quản lý thật tốt. Một cái rõ ràng đi theo Lô Gia Thành thanh niên liền nói một câu. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Ta nghe nói Lô Gia chính là chuyên môn làm cái này, đích thật là một nhà rất có thực lực công ty. Người trẻ tuổi kia nói. Ở phương diện này công ty chúng ta xác thực chuyên nghiệp. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Nếu như ở nơi này xây dựng một cách đường cách lời nói, tin tưởng là một kiện đối địa phương phát triển cũng có chuyện lợi chứ. Khi nói xong lời này, Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng cái kia Trương Phó Thị trưởng. Trương Phó Thị trưởng khẽ gật đầu nói. Này đến là thật sự, chính phủ là chống đỡ loại chuyện như vậy. Như vậy trinh địa phí cái gì địa phương liệu sẽ có làm? Trương Phó Thị trưởng mỉm cười nói. Nơi này tất cả đều là núi hoang chi địa. Cơ vốn là không tồn tại dạng này chi phí. Coi như là có lời. Địa phương chính phủ cũng là tình nguyện gánh nổi. Vương Tiểu Phi xem hướng về Lô Gia Thành nói. Lô lão bản, nếu không như vậy, do công ty của các ngươi để xây dựng chi con đường, ta xuất 200 triệu tài chính gia nhập, tin tưởng hẳn có thể đem này đường cao tốc tu đi ra đi. Cái gì? Ngươi muốn xuất 200 triệu? Lô Gia Thành giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi, đồng thời cũng đang nhanh chóng tính toán việc này. Kỳ thực Lô Gia Thành biết nếu như là ít đi trung gian phân đoạn lời nói. Tu này đường cao tốc thành phẩm thật sự cũng liền có 40.50. Này là người ngoài cũng không biết sự tình. Nếu như quản lý thật tốt, có thể lại tỉnh một chút lời nói. Còn có thể tiết kiệm thành phẩm. Vừa nãy tiền phó thính trưởng là lấy trong tình huống bình thường cái loại này bình thường kiến thiết thành phẩm hạch toán đến tính toán. Trong này nước là rất lớn. Chỉ cần là chính mình xuất tiền, lại là công ty của mình đến kiến thiết, hoàn toàn có thể đạt đến 50. Hạ xuống thành phẩm. Nói cách khác, 800 triệu nhiều kiến thiết chi phí có thể rơi xuống hơn 4 ước bộ dáng. Coi như là nhiều thêm cũng sẽ không nhiều đến phải cho Vương Tiểu Phi 500 triệu nhiều như vậy. Nếu như Vương Tiểu Phi thật sự lại tập trung vào 200 triệu lời nói, vậy thì chỉ cần lấy ra hơn 2 ước là có thể đem đường này tu thành. Cứ tính toán như thế đến chính mình trái lại còn có thể tỉnh 1-200 triệu bộ dáng. Nghĩ tới đây, lại nhìn về phía tiền kia phó thính trưởng lúc, hai người dĩ nhiên cũng làm có một loại hiểu ngầm. Nếu như vẫn làm một cái, lấy trong tỉnh quy hoạch phương thức trở lại thiết kế một cái quán thông thôn này đường lời nói, là có thể trực tiếp thông đến tỉnh lân cận. Đến lúc đó đầu to là quốc gia xuất tiền, đầu nhỏ là tiền của tư nhân. Đến lúc đó đem trạm thu lệ phí nhất thiết. Đây chính là một vốn bốn lời sự tình rồi. Tu, đường này tu định rồi. Lô Gia Thành đã quyết định đáp ứng Vương Tiểu Phi phương án này rồi. Đến lúc đó đã sửa xong đường lời nói không chỉ có hóa giải cùng Vương Tiểu Phi ở giữa mâu thuẫn. Có lẽ vẫn có thể từ Vương Tiểu Phi cái kia đạt được đến một chút chỗ tốt cũng nói không chắc. Nghĩ tới đây, Lô Gia Thành tâm tình thật tốt, mỉm cười nói. Ta cũng cho rằng sửa cầu bù đường là một kiện lợi nước lợi dân. Lại là tích đức làm việc thiện sự tình. Chuyện này ta đến là trên nguyên tắc đồng ý. Chúng ta không giữ quy tắc làm đem chuyện này làm thành được rồi. Lúc này các lãnh đạo đều là hai mắt tỏa ánh sáng rồi. Không nghĩ tới đến nơi này cùng Sơn Thôn một chuyến thậm chí có một món đồ như vậy chuyện tốt chờ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0127 Không có tiền. Nhìn Vương Tiểu Phi đưa lên một cái bình ngọc, Lô Gia Thành trần chờ nói. Đây là cái gì? Đây là ta chế biến một loại thuốc. Nghe xong lời ngươi nói Lô Minh tình huống, thuốc này hẳn có thể thấy hiệu quả rồi. Bên trong có 3 hạt, mỗi ngày 1 hạt. Sau 3 ngày Lô Minh hẳn là sẽ tốt lên. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đưa ánh mắt lăng đến đó ngọc bình bên trên. Lô Gia Thành càng là trước tiên liền tiếp tới, càng là mở ra chiếc lọ. Bình ngọc đến là nhìn qua không sai. Nhưng là bên trong thuốc lại cũng không thế nào được xem. Nhìn một cái lúc, nhìn đến là 3 viên đen xì viên thuốc. Này, Lô Gia Thành hoài nghi nhìn về phía Vương Tiểu Phi, muốn nói cái gì lại không dám nói nữa. Yên tâm, hẳn là ăn vào liền hết chuyện, để nhất hạt ăn vào liền có thể xuống giường. Vương Tiểu Phi bảo đảm mà nói ra. Lô Gia Thành vừa nghĩ cũng đúng. Vương Tiểu Phi cũng không về phần dùng này lừa gạt mình. Rồi lại nói, hai người đã đạt thành sửa đường thỏa thuận. Này ăn oán xem như là hóa giải. Vương Tổng, như vậy đi, sau khi trở về chúng ta liền hoạt động việc này, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta tin tưởng Lô Tổng, dù sao chúng ta về sau vẫn là sẽ không ngừng liên hệ. Lô Gia Thành mặt ra quất một cái. Nghĩ thầm Vương Tiểu Phi lời này cũng có chứa một loại ý uy hiếp rồi. Ý tứ trong lời nói không ngoài liền là nếu như mình không tu đường, làm không tốt hắn còn có thể tìm đến. Tiểu dược khó chơi a. Vương Tổng yên tâm, việc này là công ty chúng ta một việc lớn. Tin tưởng tại các phe cộng đồng nỗ lực, chuyện này hồi rất nhanh có kết quả. Đọc ở http://uatu.net. Hướng về mấy cái lãnh đạo nhìn một chút. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, liền từ trên người móc ra một ít dùng phế ngọc chế luyện bình ngọc phân biệt đựng vào một viên thuốc. Mỗi người đều đưa một bình đi qua nói. Đây là một loại chuyên trị tam cao bệnh chứng thuốc. Mọi người tin tưởng lời nói liền dùng. bảo đảm có thể giải quyết vấn đề của các ngươi. Những này các lãnh đạo đều chần chờ một chút, cuối cùng mọi người vẫn là nhận được trong tay. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi nhìn ra được, những người này đoán chừng cũng không hề tin tưởng lời của mình. Mặc kệ, gặp mặt coi như là có duyên. Vương Tiểu Phi vẫn tin tưởng duyên phận việc này. Đưa cho bọn hắn mà nói, nếu như bọn họ phục dụng là duyên phận, không có dùng coi như là bọn hắn phúc sổ ghi chép. Lô Gia Thành lần này đến nhiệm vụ xem như là hoàn thành. Điều kiện nơi này lại là kém như vậy. Bọn hắn đương nhiên muốn trước tiên rời khỏi. Nhưng là, vừa nghĩ tới đi tới cái kia đường núi lúc, trên mặt của mỗi một người đều hiện ra một loại kinh hãi tình. Đi tới liền gần như muốn nửa cách mạng. Này đi trở về lời nói thật không biết là không có thể tiếp tục kiên trì. Chu thư ký vừa nhìn mọi người tình huống trong lòng sẽ hiểu. Nghĩ thầm không hầu hạ tốt những người này lời nói. Sau khi trở về chính mình nhưng là nhức đầu. Nghĩ tới đây Chu thư ký liền đem cái kia Hương bí thư Tào là vui mừng gọi vào một bên nhỏ giọng thầm thì một trận. Tào là vui mừng này liền đi tới Lục Tiến Nguyên bên người lôi hắn một cái, hai người lại nói thầm một trận. Chần chờ một chút, Lục Tiến Nguyên gật gật đầu đi ra ngoài. Mọi người ở nơi này lại ngồi hàn huyên một hồi, sau đó chỉ thấy Lục Tiến Nguyên mang theo các thôn dân đến rồi. Lần này là từng cái cao lớn vạm vỡ đại tiểu hỏa tử. Mỗi bốn người một cái ghế tre khiêng lại đây. Lục Tiến Nguyên đối với những này các lãnh đạo lớn tiếng nói. Các vị lãnh đạo, mọi người đến chúng ta trong thôn một lần. Cái kia là đối thôn của chúng ta ủng hộ quan tâm. Tên to xác đối đến của các ngươi rất là cảm kích. Vì biểu hiện mọi người lòng cảm kích, mọi người định dùng hành động của mình để diễn tả này tâm tình. Thật tốt. Mọi người đem các ngươi khiêng đến ở xã. Chuyện này làm sao tốt đâu này. Mấy cách lãnh đạo nhún nhường lên. Lục Tiến Nguyên đem chừng mắt nói. Các ngươi không ngồi liền là xem thường thôn chúng ta dân, ngồi, nhất định phải ngồi. Trương Phó Thị trưởng lúc này liền cảm động nói. Các hương thân à, hành vi của các ngươi khiến người ta cảm động. Xin các ngươi tin tưởng chính phủ nhất định sẽ đem thôn làng phát triển. Đường cũng sẽ tu thông. Tiền Phó Thính trưởng cũng cảm động nói. Nhiều người tốt dân à, mời mọi người yên tâm. Các ngươi thoát khỏi nghèo khó sự tình chúng ta là nhớ ở trong lòng. Sau khi trở về liền nghiên cứu chuyện sửa đường. Tranh thủ sớm ngày để trong này thông xe. Tại Lục Tiến Nguyên trợn mắt dưới. Mọi người từng cái cảm động ngồi lên rồi ghế tre. Từng cái ghế tre đều trói lại hai cái trường trúc. Các thôn dân khiêng sau khi thức dậy liền hướng trong thôn mà đi. Nhìn một chuỗi dài người đã là rời đi. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Lục Tiến Nguyên cười nói. Ông ngoại, không nghĩ tới ngươi thật đúng là sẽ làm hí nha. Cười hắc hắc, Lục Tiến Nguyên nói. Một người 200 khối tiền, không kiếm ngu sao mà không kiếm. Vương Tiểu Phi thế mới biết Hương bí thư Tào là vui mừng cho ông ngoại chỗ nói chính là xuất tiền mời người sự tình. Tiểu Phi, đường này thật sự có thể tu thành. Ông ngoại hiện tại quan tâm nhất vẫn là cái này, nói tới chỗ này thở dài một cái nói. Nếu không phải xem ở biết sửa đường trên mặt, không thèm để ý bọn hắn. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Kỳ thực bọn hắn có quyền lời nói chỉ cần điều chỉnh một chút là có thể thông qua chúng ta nơi này. Hàng năm quốc gia cũng là tìm đại lượng sửa đường tiền bạc. Đến lúc đó đã sửa xong đường lời nói. Bọn hắn đồng dạng cũng là có thể ở trên đường thu phí. Tiền vẫn có thể kiếm được. Tiểu Phi, ngươi nói ngươi cũng muốn lấy ra 200 triệu tài chính, ngươi từ đâu tới tiền? Nghe được hỏi dò, Vương Tiểu Phi cũng cào một cách đầu. Vì đem Lô Gia Thành bộ thành đến, chính mình cũng mới nói lời này. Kỳ thực xuất hiện tài chính mình thật đúng là không bỏ ra nổi cái khoản tiền này. Không có tiền. Vương Tiểu Phi tiền hiện tại cũng đầu nhập vào Hoa Phê trong tập đoàn, trong tay thật đúng là nghiêm trọng thiếu tiền. Đường là nhất định muốn sửa, nhưng là tiền này từ chỗ nào đến đâu này. Nghĩ đến Hoa Phê tập đoàn lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng không có nghĩ tới hiện tại liền từ Hoa Phê tập đoàn điều tiền bạc sự tình. Dù sao công ty mới bắt đầu, chỗ cần dùng tiền còn nhiều. Mình không thể đủ đi phá. vậy cũng chỉ có thể từ hắn phương hướng của nó đi tìm tiền bạc. Bất quá, Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là quá mức lo lắng. Mình có thể luyện chế đan dược. Đến lúc đó bán ra cho Nguyên Nhất đạo trưởng bọn hắn mà nói. 200 triệu vẫn có thể làm được. Liền không biết Lô Gia Thành bọn hắn sau khi trở về thời gian nào mới có thể đem chuyện sửa đường định ra đến. Tiểu Phi ca, nếu như có thể tu thông đường cái, chúng ta đến thị trấn gần đây. Lê Hoa đi tới Vương Tiểu Phi bên người hưng phấn hỏi. Lại nhìn tới tỷ tỷ của nàng Lê Lan cũng đồng dạng hưng phấn sáng vẻ lúc, Vương Tiểu Phi nói. Có thể không? Đến lúc đó không nên một giờ là có thể đến thị trấn. Sản phẩm của chúng ta đều có thể bán được trong thành đi. Đến lúc đó chúng ta là có thể trực tiếp đưa mụ mụ đi trong thành chữa bệnh. Lê Lan hai mắt lóe sáng phát sáng. Lúc này Vương Tiểu Phi mới nghĩ tới chữa bệnh sự tình. Vừa nãy bận rộn một trận còn thiếu chút nữa đã quên rồi. Liền cười nói. Yên tâm đi, đến lúc đó các ngươi đều sẽ có ngày sống dễ chịu, hội càng ngày càng tốt. Tiểu Phi ca, ngươi thật lợi hại. Từ khi ngươi đi tới thôn của chúng ta, dường như tất cả thôn làng đều sống lại tựa như. Lê Lan trong mắt có nồng nặc sùng bái chi tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 128, có thể trị. Theo Lê Gia hai tỷ muội tiến vào nhà các nàng bên trong lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút chấn động chuyển động. Lê Gia có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ thứ tốt. Nhà chỉ có bốn bức tường, tình huống làm người thấy chua xót. Bên trong tuy rằng dùng một chút gậy trúc vây quanh, bất kể là trên đỉnh vẫn là bốn phía đều có thể xem phía ngoài tia sáng bắn vào. Tất cả những thứ này cũng nói rõ đây là một cái chung quanh lọt gió mưa rột ra. Vừa nhìn lúc đi, chỉ thấy trên giường có một giường nhìn qua miếng vá rất nhiều cũ nát chăn. Mặt trên ngủ một người có mái tóc rất loạn nữ nhân. Bởi tia sáng nguyên nhân, từ cửa vào đến cũng không thể nhìn đến quá rõ ràng. Lại nhìn cái kia làm cơm địa điểm lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là nồi chén đều cổ xưa. Thế nhưng rửa đến lại là phi thường sạch sẽ tình huống. Cái gia đình này tháng ngày trải qua thực sự là gian nan à. Nhìn xem đi theo của mình hai tỷ muội, Vương Tiểu Phi biết cuộc sống của các nàng khẳng định qua phải vô cùng gian nan. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một ít nông thôn nữ hài tử ngược lại bên ngoài chi hậu tiến nhập nơi sự tình. Bây giờ nghĩ lại cũng có thể hiểu. Cũng không phải là các nàng không nghĩ tới bình thường tháng ngày, mà là các nàng thật không có năng lực kia a, không có văn hóa, vừa không có kỹ năng. Tại cái kia trong đại thành thì các nàng có thể làm cái gì đấy? Bóp bóp nắm tay, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm, phát triển sự tình còn phải dựa vào nông dân chính mình a. Cõi đời này không có cứu thế chủ, chỉ có dựa vào cố gắng của mình mới có thể thu được. Nhất định phải đem núi này thôn phát triển. Muốn cho mọi người trải qua tốt tháng ngày. Tiểu Lan, các ngươi trở về rồi. Trên giường nữ nhân giãy giụa ngồi dậy. Mẹ, Tiểu Phi ca đến rồi, hắn nói muốn cho ngươi xem chân thương đây này. Lê Hoa lập tức liền vọt tới trước giường. Vương lão bản đến rồi. Còn không rót nước cho Vương lão bản uống. Vương Tiểu Phi lúc này vận lên liễu chân khí. Con mắt rất nhanh đã là thích ứng bên trong nhà hoàn cảnh. Cũng nhìn rõ ràng này ngồi dậy nữ nhân. Đây là một cái rất gầy nữ nhân. Dáng vẻ cùng Lê Gia hai tỷ muội đến cũng có chút như. Tiểu Phi ca, ngươi mau giúp ta mẹ nhìn xem chân. Lê Hoa đã là vén chăn lên. Này vừa xốc lên lúc Vương Tiểu Phi liền mặt đỏ lên. Người phụ nữ kia cũng vội vàng đem chăn lôi che lên. Đồng dạng mặt đỏ lên lên. Tuy rằng vẹn vẹn là trong nháy mắt thời gian, Vương Tiểu Phi lại là thấy rõ ràng. Trên giường người phụ nữ kia căn bản cũng không có mặc đồ vật gì. Cả người hạ thân đều là để trần. Lấy Vương Tiểu Phi nhãn lực, thậm chí còn thấy được cái không nên nhìn địa phương. U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi chuẩn bị một chút, ta lại chén nước uống. Vương Tiểu Phi bận bịu nói một câu lúc bỏ chạy đi rót nước uống đi rồi. Trong nhà thật đúng là không có che chắn đồ vật. Chỉ có thể do hai tỷ muội che chắn. Người phụ nữ kia rất nhanh sẽ mặc vào quần. Tiểu Phi ca, có thể. Vương Tiểu Phi cũng chính là giả bộ một chút sáng vẻ uống nước, lúc này mới đi tới. Mặc vào quần kỳ thực cũng chính là mặc vào một cái đại quần đùi, cặp kia không công chân dài lộ ra. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, nhìn đến chính là đã nghiêm trọng héo rút hai chân. Nữ nhân này cũng không vẹn vẹn là một chân đứt đoạn mất, mà là hai cái chân đều đứt đoạn mất tình huống. Cũng không biết nàng trước kia là làm sao chữa tốt. Đổi một người xuất hiện tình huống như vậy nhất định sẽ cắt chân tay. Thím, ngươi chân này là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi cũng thực sự là không biết nàng rốt cuộc là cái gì tình huống. Thán một tiếng, nữ nhân nói. 10 năm trước đi theo hải tử cha nàng đến trong huyện làm công. Kết quả từ trên lầu ngã xuống. Lúc đó đưa đến bệnh viện lúc. Y sinh nói muốn động đại thủ thuật cắt chân tay. Lúc đó công trường lão bản không biết làm sao cũng chỉ cho 5.000 nguyên tiền cho chúng ta ra nam nhân liền mặc kệ. Nhà chúng ta nam nhân nói ta đây chân cắt cũng vô ích. Thẳng thắn bảo thủ trị liệu. Tìm một cái khoa chỉnh hình y sinh bao hết thảo dược. Sau đó liền đem ta đưa trở về. Vốn là đoán chừng mất mạng. Không nghĩ tới chính là ta chịu đựng nổi. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là lấy tay xoa bóp một trận nữ nhân hai chân. Theo như qua sau đó lại dùng chân khí dò xét một cái. Hắn đối với nữ nhân có thể sống tới sự tình cũng là giật mình. Cái kia mạnh đến bao nhiêu thần kinh mới có thể kiên trì được a? Vương Tiểu Phi hoàn toàn có thể tin tưởng nữ nhân này tình huống lúc đó. Căn bản cũng không có bất kỳ trị liệu. Loại kia đau đớn kịch liệt là khó mà diễn tả bằng lời. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nghi hoặc sáng vẻ, nữ nhân cũng là một người thông minh, liền mỉm cười nói. Ngươi khả năng hoài nghi lúc trước ta là như thế nào nhìn đau đau chứ? Đúng vậy a, ta mới vừa mới nhìn một chút. Hai chân của ngươi kỳ thực chính là nát tan tính gãy vỡ. Coi như là làm giải phẫu cũng không thể phục nguyên. Bên trong xương đều là từng khối nát. Loại kia đau đớn là khó mà chịu được. Bên trong còn có xuất huyết đời bệnh trạng. Người bình thường đoán chừng không sống được. Vương Tiểu Phi nói tới cũng trực tiếp. Nữ nhân này gật đầu nói. Nhà chúng ta vẫn luôn có một loại tổ truyền thuốc. Ta chính là dùng loại thuốc này chịu đựng nổi. Lê Lan lúc này đã là cầm một ít thảo dược lại đây đối Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca, đây chính là ta mẹ ngày ngày đều ở tại dùng thảo dược. Là tổ truyền, ngươi xem một chút. Vương Tiểu Phi tiếp đi tới nhìn một chút lúc. Ánh mắt chính là ngưng lại. Hắn phát hiện những thảo dược này bên trong thậm chí có vài loại đều là linh thảo. Còn là loại kia khó được linh thảo. Nhìn thấy những linh thảo này phối hợp đi ra ngoài thuốc lúc. Vương Tiểu Phi bình thường trở lại. Nữ nhân này trong nhà hẳn là đã từng ra tu chân giả đi. Bằng không cũng không khả năng có này tổ truyền thuốc. Vương Tiểu Phi biết thuốc này gọi là gân cốt súp, là một loại luyện thể thuật sử dụng chén thuốc. Một ít tu chân giả đang tu luyện một loại luyện thể thuật lúc chính là đem xương của mình đổ bỏ đi. Sau đó dùng này chén thuốc đến gây dựng lại xương. Chỉ nếu như vậy gây dựng lại sau đó một loại luyện thể thuật là có thể hình thành. Nhìn xem nữ nhân này lúc, Vương Tiểu Phi biết nhà các nàng bên trong đoán chừng là thất truyền bộ kia luyện thể thuật rồi. Nếu không hai chân của nàng cũng sẽ không là như vậy. Có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi liền đưa tay tại nữ nhân này cái kia trống trơn trên hai chân mò chuyển động. Kỳ thực Vương Tiểu Phi cũng chính là muốn tiến một bước đem xương vỡ địa phương xem xét nhìn rõ ràng. Nhưng là tại ba người phụ nữ xem ra, Vương Tiểu Phi tay kia cũng có chút bất địa đạo. Người phụ nữ kia lúc này trên mặt chính là chợt đỏ. Muốn không cho Vương Tiểu Phi động vào lời nói. Lại là có một loại kỳ lạ cảm giác. Từ Vương Tiểu Phi trên tay truyền tới là một loại cảm giác nóng bỏng. Cái kia cảm giác thật là thoải mái cực điểm. Thậm chí nữ nhân có một loại để Vương Tiểu Phi càng đi lên di động ý nghĩ. Tiểu Phi ca có thể hay không chỉ à? Lê Lan lúc này chỉ lo lắng địa hỏi. Lê Hoa cũng nói. Tiểu Phi ca, chỉ cần ngươi có thể giúp ta mẹ chữa khỏi, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng coi như là hoàn toàn tìm hiểu rõ ràng rồi. lấy tay thu hồi, sau đó nhìn về phía trên mặt cái kia đã là ửng hồng nữ nhân nói. Thương thế kia ta có thể trị, không có vấn đề. Thật sự? Đương nhiên là sự thật, yên tâm đi, ta có thể đem thím thương trị, rất nhanh có thể đủ đứng lên. Tiểu Phi ca, lần này là Lê Lan cũng nhìn không được nữa. Nàng đột nhiên cảm giác được trên người mình cái kia áp lực nặng nề đều phóng ra. Liền nhào tới Vương Tiểu Phi trong lồng ngực. Sau đó chính là lên tiếng bắt đầu khóc lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 129, Thu Quỷ Tướng. Chờ Lê Lan khóc một trận sau đó, Vương Tiểu Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ Lê Lan sau lưng nói: đừng khóc, thương thế kia ta tuy rằng có thể trị, lại cũng nhận được Sơn Thượng hái một ít thuốc xứng một loại đặc thù thuốc mới được. Tiểu Phi ca, muốn thảo dược gì ta giúp đỡ đi hái. Nhìn thấy Lê Lan cái kia đỏ lên hai mắt, Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Trong đất kỳ thực đã là có vài loại, còn có vài loại ngươi không quen biết, chỉ có thể ta lên núi đi hái. Các ngươi chờ, nhiều nhất hai ngày tựu sẽ khiến thím đứng thẳng lên. Tiểu Phi ca, cảm ơn ngươi. Lê Hoa đồng dạng cũng là con mắt đỏ ngau. Vương Tiểu Phi lắc lắc nhìn về phía có chút không dám tin tưởng người phụ nữ kia nói: thím, chẳng mấy chốc sẽ chữa khỏi thương thế của ngươi rồi, đừng lo lắng. Vương lão bản, thực sự là cảm ơn ngươi. Nữ nhân này hiện tại đúng là cảm động không hiểu. Từ khi bị thương sau sẽ không có người đến quan tâm chính mình. Trong nhà nam nhân căn bản cũng không cố ra. Áp lực mạnh mẽ làm cho nàng tan nát cõi lòng. Nếu không có hai nữ nhi, nàng đều không biết mình là không có thể chịu đựng nổi. Hiện tại bỗng nhiên nghe được mình có thể một lần nữa lúc đứng lên, nàng hoàn toàn bối rối. Cả người đều tràn đầy một loại tình cảm phức tạp. Từ trong nhà đi ra, Vương Tiểu Phi cõng lấy một cái lưng la liền hướng núi bên trên đi tới. Lần này Vương Tiểu Phi muốn luyện chế là một loại đan dược, gọi là ngưng cốt đan. Ngưng cốt đan tại tu chân giới cũng chính là vậy đan dược. Thế nhưng, này hai tỷ muội mẫu thân muốn chính là như vậy đan dược. Chỉ có loại đan dược này mới có thể đem giữa hai chân vỡ vụn xương hoàn chỉnh ngưng tụ. Sau đó tại chân khí điều chỉnh dưới một lần nữa hợp lại cùng nhau. Nữ nhân này giữa hai chân mặt tràn đầy cốt cặn bã, coi như là làm giải phẫu cũng thì không cách nào làm thành. Dùng hiện đại y học thủ đoạn, biện pháp duy nhất chính là cắt chân tay. Nhưng là đối với tu chân giả tới nói, việc này liền biến được dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần có ngưng cốt đan ngưng cốt, sau đó tiến hành nhất định điều trị, nữ nhân này hai chân không chỉ có thể khỏi hẳn. Bởi nàng nhiều năm như vậy luộc cốt, thậm chí hai chân hồi càng thêm có lực. Vương Tiểu Phi lần này đến chính là tòa kia có cổ mộ Âm Mộc núi. Thôn người ở bên trong đem ngọn núi này xưng là Âm Mộc núi, một cái nguyên nhân chính là cái này núi đối với các thôn dân tới nói quá âm trầm rồi. Đồng thời, trên núi này vừa có quá nhiều cây cối, bình thường người trong thôn căn bản cũng không hồi hướng về trên ngọn núi này hành tẩu. Nếu không có một con đường dẫn tới trong thôn cần phải trải qua lời nói, càng thêm sẽ không có người từ nơi này đi ngang qua. Người khác không biết này núi tình huống bên trong, Vương Tiểu Phi lại là trong lòng rõ ràng. Ngọn núi này ngoại trừ có việc đem canh gác ở ngoài, bên trong khẳng định có trận pháp, thậm chí còn có tu chân tài nguyên. Hắn một mực không có thời gian đến dò xét ngọn núi này. Bây giờ vì đạt được vài loại luyện chế ngưng cốt đan linh thảo, cũng không thể không tới nơi này nhìn một chút. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi thì thực đã sớm muốn tới xem một chút. Dù sao nơi này xuất hiện dược tướng, còn có một tòa cổ mộ, đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Cái kia tòa cổ mộ theo Vương Tiểu Phi thì thực chính là một cái phía trước nhất bảo vệ chi địa. Trong núi còn có người ngoài cũng không biết đồ vật. Tuy rằng khí trời rất nóng, trên đỉnh ánh mặt trời bắn ở trên người đều đủ để khiến người ta đầy người chảy mồ hôi. Nhưng là làm Vương Tiểu Phi leo lên núi khi đến, toàn thân cái kia nhiệt khí đã là mất đi. Hoàn cảnh chung quanh trở nên âm lạnh lên. nhìn lại một chút từng viên kia che trời đại thụ lúc. Vương Tiểu Phi biết nơi này đã là có thời gian rất lâu không có ai đã đi đến. Một mảnh che trời đại thụ vừa vặn liền đem cái kia tòa cổ mộ che khuất. Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc, chỉ thấy cổ mộ kia đã là che kín cỏ dại. Liền ngay cả mộ bài đều đã vô pháp nhìn thấy. Hướng về cái kia tòa mộ đi tới, Vương Tiểu Phi đến cũng không có bất kỳ cảm giác sợ hãi. Từ khi tu luyện sau đó, Vương Tiểu Phi đối với cái này thế giới nhận thức từ lâu phát sinh ra biến hóa. Coi như là có dược lại có thể thế nào. Dược đến diệt dược, người đến diệt người. Vương Tiểu Phi bây giờ là luyện khí 2 tầng tu vi. Đem vận hành chân khí lên che ở chính mình. Liền nhìn thẳng cái kia tòa cổ mộ trầm giọng nói. Đi ra. Theo Vương Tiểu Phi một tiếng tiếng gào. Chỉ thấy cổ mộ kia đột nhiên tản ra một loạt âm phong. Tất cả trên núi hoang trong nháy mắt gió bắt đầu thổi. Ngọn gió kia thậm chí có chút đến xương. Còn có chút thần thức công kích. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện tâm linh của chính mình giữa thậm chí còn có một chút ý sợ hãi. Vận chuyển chân khí lúc liền đem cái cảm giác này sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Này là dược tướng một loại phương thức công kích. Nếu như là vậy thôn dân, đối mặt với công kích như vậy, đoán chừng đã sớm dọa đáy. Đáng tiếc là loại công kích này đối tượng là tu chân giả. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có để ở trong lòng. Từng bước một bước ra, Vương Tiểu Phi đã là tiếp cận cái kia tòa cổ mộ. Liền ở Vương Tiểu Phi mới vừa tiến vào đến đó muộn nhìn đến dược tướng có thể đạt tới tối khoảng cách xa lúc. Chỉ thấy từ cái kia trong mộ cổ đã là xuất hiện dược tướng. Bây giờ là ban ngày. Tưởng này đem khí thế của rõ ràng cũng không hề buổi tối làm đến mạnh mẽ. Nhưng cũng vẫn cứ có khí thế mạnh mẽ. Ở này dược sẽ xuất hiện lúc, Vương Tiểu Phi trong tay đã là giữ ở một cái hỏa phù nhìn về phía dược tướng nói. Đốt! Ở này hỏa phù đánh về phía dược tướng lúc chỉ thấy một đạo liệt diễm liền đem dược tướng hoàn toàn bao vây ở bên trong. Phù hỏa chỉ nhằm vào mục tiêu vật tiến hành công kích. Cũng sẽ không khiến cho thiêu đốt. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó nhìn dược tướng tại trong ngọn lửa sợ hãi. Tưởng đem trong tay một cây trường thương tại không ngừng mà đánh ra. Khi còn sống xem ra cũng là một cái mạnh mẽ chiếu tướng. Nhìn thấy dược tướng dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi đến cũng đồng thu phục ý nghĩ. Một cái thủ quyết đánh ra lúc, hỏa diễm đã là dập tắt. Lúc này dược tướng nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra chính là kính nể tình. Đột nhiên, dược tướng dĩ nhiên phát ra thanh âm nói. Ngươi là người tu đạo, vẫn có thể nói chuyện. Vương Tiểu Phi cũng có chút bất ngờ. Phải biết một cái dược vật đang trưởng thành lúc vấn đề lớn nhất chính là nói chuyện vấn đề. Đây cũng không phải là người nào dược đều có thể đạt tới. Có thể nói chuyện liền đại diện cho có rất mạnh ý thức. Dược này đem có thể nói chuyện. Đủ để chứng minh hắn về mặt tu luyện tu vi cũng không thấp. Hằng hoặc là chết. Vương Tiểu Phi cũng không nói nhảm đối với dược tướng đã nói một câu như vậy. Ngươi là người hữu duyên ta hằng. Chính lúc Vương Tiểu Phi móc ra lại một cái hỏa phù lúc. Tưởng này đem dĩ nhiên nói ra lời ấy. Cũng lại nói lúc đỉnh đầu của hắn hiện ra một cái bát quái kiểu mâm tròn. Viên kia vòng tại chuyển động một trận sau đó dược tướng một tia hồn phách liền tiến vào mâm tròn trong. Sau đó liền di động đã đến Vương Tiểu Phi trước mặt. Lúc này Vương Tiểu Phi trong truyền thừa liền truyền đến một loại biết. Biết đây là thu phục dược vật thiên đạo bàn. Đây là dược vật tự động thiên thể một loại quy thuận phương thức. Một đạo ý niệm truyền vào kia thiên đạo trong mâm lúc thiên đạo bàn đã là biến mất. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được mình cùng dược kia sẽ có một loại nào đó liên hệ chặt chẽ. Hắn biết mình muốn giết chết dược này đem cũng chỉ là một niệm giữa sự tình. Cùng lúc đó, Vương Tiểu Phi tiếp thu được từ dược tướng nơi đó truyền tới rất nhiều tin tức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0130. Thu hoạch. Dược này đem truyền tới tin tức rất nhiều. Từ trong tin tức Vương Tiểu Phi biết dược tướng tên gọi Bạch Trử. Là Tần Quốc người, cũng là một thành viên chiến tướng. Kết quả được nơi này một cái tên là Thương Tùng chân nhân người tu đạo bắt được. sau đó liền trấn ở tòa này trong mộ cổ vì hắn bảo vệ phiến địa vực này. Từ trong tin tức biết, cái kia Thương Tùng chân nhân là một cái tên là Lăng Phong phái trưởng lão. Bởi thọ kéo dài tới đạt. Từ khi rời khỏi môn phái sau liền đi khắp thiên hạ. Kết quả đã tìm được nơi này một cái linh mạch chi địa. Sau đó vẫn cứ không có thể có được đột phá. Lúc Lâm Trung đem nơi này tiến hành rồi trận pháp thiết trí. Sau đó tạm gác lại người hữu duyên. Cái kia Thương Tùng chân nhân cũng đúng bạc trừ có sao cho. Chỉ muốn đi tới có thể có được đánh giết bạc trừ năng lực người. Liền để bạc trừ chủ động quy hàng. Cũng báo cho nơi này tất cả. Lăng Phong phái. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút trong lịch sử một ít ghi chép liền âm thầm lắc đầu. Căn bản cũng không có nghe qua như vậy môn phái. Bất quá. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Truyền thừa sự tình đã đến tần thì đều xuất hiện đứt gãy. Tần Thủy Hoàng đốt sách lúc đoán chừng chính là muốn triệt để đem tu luyện truyền thừa chặt đứt. Suy nghĩ một chút cũng không muốn rõ ràng những chuyện này. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát không muốn. Đối với cái kia Thương Tùng chân nhân truyền thừa hắn đến cũng không hề để ý. Dù sao hắn bản được lấy được truyền thừa phi thường mạnh mẽ. Tin tưởng cái kia Thương Tùng chân nhân coi như là để lại lợi hại đến đâu truyền thừa cũng không khả năng vượt qua chính mình lấy được truyền thừa. Đương nhiên rồi. Nơi này có linh mạch. Vương Tiểu Phi tin tưởng trong trận pháp cũng còn là có chính mình cần một ít linh thảo. Nếu như có linh thảo, đối với chính mình tu luyện tới nói liền tác dụng cự đại rồi. Ngươi ở nơi này tiếp tục tu luyện đi, đợi ta truyền cho ngươi một bộ linh phù công. Nhìn Bạch Trừ một mắt, Vương Tiểu Phi nhìn thấy Bạch Trừ cũng không có gì công pháp. Hoàn toàn chính là dùng linh khí đến mài rũa. Nhiều năm như vậy mới có một ít linh trí nở hoa. Liền định giúp hắn tăng lên một cái. Nghe được có linh phù công nhưng truyền, Bạch Trừ trong mắt lộ ra sự kích động quỳ lại tại nói. Đa tạ chủ nhân. Vương Tiểu Phi một chỉ điểm ra, một loại trong truyền thừa linh phù công liền đánh vào đã đến Bạch Trừ não vực. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi nói. Bình thường đừng ra đến dọa người rồi. Ngươi chuyên nhất tu luyện. Chỉ cần có cấp một tu vi. Ngươi là có thể huyễn hóa thành hình người rời đi cổ mộ. Đến lúc đó ta lại để cho ngươi làm việc. Là, lúc này Bạch Trừ đúng là kích động, tu luyện nhiều năm như vậy rốt cuộc đã đến một bộ công quyết. Vương Tiểu Phi một bước bước ra. Sau đó trước sau mấy lần lấp lóe sau đó thân hình đã là xuất hiện ở một cái hoàn toàn mới địa vực. Mây hồn trận mà thôi. Tiến vào trận pháp bên trong. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Cái kia Thương Tùng chân nhân bày trận pháp kỳ thực cũng không phức tạp. Chỉ là một cái mê hồn trận. Một trận người sẽ ở này trong trận pháp lạc đường. Cuối cùng lại sẽ từ một đầu thiết trí tốt con đường ra ngoài. Này mê hồn trận có một cái lớn công năng đó là có thể đủ mượn Bạch Trừ dược khí còn đối với tiến vào người tiến hành thần thức công kích mà thôi. Nơi này quá bế tắc rồi. Chẳng trách không có tu chân giả phát hiện nơi này. Giả như là tu chân giả đến, chỉ cần hiểu từng trận pháp tri thức, tiến vào đến nơi đây hẳn là cũng không khó khăn. Kỳ thực Vương Tiểu Phi còn là coi thường tọa này mê hồn trận. Vẫn là không lúc đó có người tu đạo đến nơi này, cũng phát hiện nơi này trận pháp. Đáng tiếc là do ở tu chân truyền thừa mất, những kia đến người tới đều không có thể tiến vào bên trong, thậm chí còn không có thể đánh được phù tướng. Nghĩ việc này lúc, Vương Tiểu Phi hướng về phía trước nhìn sang, một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi hai mắt liền tỏa sáng rồi. Thật nhiều linh thảo a. Phóng tầm mắt nhìn. Nơi này hoàn toàn chính là một cái linh thảo đất ruộng. Có không ít trúc cơ kỳ trong lúc đó có thể đủ đến linh thảo. Nhìn qua đều là mấy trăm năm linh thảo rồi. Lại nhìn lúc, ngưng cốt đan sử dụng đến linh thảo nơi này đều có. Để Vương Tiểu Phi cao hứng là nơi này còn có một số người tham gia các loại phàm tục chi dược liệu. Đều là hơn mấy trăm ngàn năm tuổi thuốc. Những thứ đồ này cũng là có thể đổi tiền đồ vật a. Vốn là Vương Tiểu Phi còn lo lắng 200 triệu nguyên tài chính không có tin tức. Hiện tại vừa nhìn tình huống của nơi này. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình cũng không cần phải dùng đan dược đi đổi tiền rồi. đem những nhân sâm này bán ra cũng có thể đổi được tiền. Lại chung quanh liếc mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi hướng về một cách nhìn như vách tường địa phương đi tới. Sau đó liền hướng về vách tường vỗ một chưởng. Theo một chưởng này đánh ra, vốn là vách đá tình huống đã là phát sinh ra biến hóa. Cái kia buông xuống cây mây các loại đồ vật được Vương Tiểu Phi dùng một đạo hỏa phù thiêu hủy, sau đó một cái cửa đá liền xuất hiện tại nơi đó. Một đạo chân khí thôi thúc dưới, cửa đá nơi này đã là từ từ mở ra. Vương Tiểu Phi đi vào cửa đá bên trong lúc, nhìn một cách liền thấy đây là một cách hoàn toàn dùng chân khí phá vỡ nhà đá. Không gian bên trong kỳ thực cũng không lớn, cũng là 100 mét vuông mét bộ dáng. Phóng tầm mắt nhìn tới lúc, một cái rất lớn cổ bàn bày đặt ở nơi nào. Mặt trên trưng bày mấy cái hộp ngọc. Xem ra này Thương Tùng chân nhân truyền thừa chính là chỗ này, cũng không biết là chút đồ vật như thế nào. Kiểm tra một chút không phát hiện cái gì cơ quan lúc, Vương Tiểu Phi cầm lên bày ra tại phía trước nhất một cái hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một cái ngọc bài, chỉ thấy mặt trên khắc rất nhiều văn tự. Tuy rằng những chữ kia rất nhỏ, lấy Vương Tiểu Phi nhãn lực lại cũng không phí sức. Rất nhanh sẽ đã là xem xong rồi nội dung. Đây là Thương Tùng Tử đối với hắn chính mình tình huống giới thiệu. Hắn là Lăng Phong Phái trưởng lão. Vốn là Lăng Phong Phái cũng vô cùng mạnh mẽ. Kết quả lại là được ngay lúc đó một cái tên là Hắc Sừng Cửa Môn Phái diệt. Hắn nhưng thật ra là trốn ra khỏi. Đến nơi này phát hiện có một cái linh mạch sau mới ở xuống. Mấy lần xung kích luyện khí tầng 5 không có kết quả. Kết quả là bởi vì thọ kéo dài tới đến chết đi. Tu vi cũng không cao à. Nhìn thấy vẻn vẹn là đã đến luyện khí 4 tầng lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu không ngớt. Tuy rằng Thương Tùng chân nhân nói hắn để lại bọn hắn môn phái công quyết Lăng Vân quyết lúc, Vương Tiểu Phi đối với cái này công quyết lại là không có quá nhiều cảm giác. Một người tu luyện cả đời người đều không thể đột phá luyện khí tầng 5. Này liền đủ để chứng minh Lăng Vân quyết cũng không phải là cái gì tốt công quyết. Hộp ngọc thứ hai bên trong đựng chính là Lăng Vân quyết. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn quả nhiên không bằng mình công quyết lúc liền cất đi. Ngoại trừ Lăng Vân quyết ở ngoài, còn có một ít tu luyện tâm đắc. Những này chính là đúng Vương Tiểu Phi có tham khảo tác dụng. Hộp ngọc thứ ba lại là có chút lớn, Vương Tiểu Phi mở ra lúc liền hai mắt ngưng lại rồi. Đá không gian. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng kinh hoàng không ngớt, nơi này bày ra dĩ nhiên là một khối rất lớn tảng đá. Dùng tay cầm lên khi đến, lớn như vậy một tảng đá lại cũng không có gì trọng lượng tựa như cầm trong tay nhẹ bỗng. Quả nhiên là đá không gian à. Vương Tiểu Phi là không thể không kích động. Có khối này đá không gian, chính mình là có thể luyện chế ra một chiếc không gian giới chỉ. Nay đối với mình đến nói thật chính là quá dễ dàng. Khối này tảng đá lớn hoàn toàn có thể luyện chế ra một viên không gian rất lớn chiếc nhẫn. Đây mới là hôm nay thu hoạch lớn nhất.